Chương 3651, đau quá. Bọn chúng nhìn chằm chằm phía trước có cái gì? Cây cối cỏ dại quá nhiều, nhìn không rõ lắm. Hình như có cái đống lửa, bất quá làm sao không có gặp người. Một người khác nói xong, bởi vì ánh mắt bị cỏ dại cùng nhánh cây che kín, cho nên bọn hắn thấy không rõ cái kia phía trước một màn. Trong lòng hiếu kỳ để bọn hắn quên đi nguy hiểm, không nhịn được lại đi trước ngày tới, khoảng cách tới gần một chút thời điểm, bọn hắn lập tức liền phát giác được cô kia bao phủ trong không khí uy áp mạnh mẽ, cảm giác được cô kia uy áp lúc, hai người không khỏi hơi hít một hơi lanh khí. Áp lực thật là cường đại. Thực lực của người này nhất định rất mạnh. Một người trong đó nói xong, dùng sức nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút kia tại phía trước phóng xuất ra cỗ uy áp này người rốt cuộc là ai. Một người trong đó không nhịn được vọt cao hơn một chút, bởi vì đứng được cao, ánh mắt cũng thay đổi tốt, lại hướng chỗ kia nhìn lại lúc này mới thấy rõ mặt trước cái kia một màn. Tựa như là một chiếc phi thuyền, hơn nữa trên phi thuyền có mười mấy người vây quanh ăn cơm đâu. Bên này, hai người đang ngó chừng phi thuyền kia bên trên Phượng Cửu bọn hắn, lại không biết, từ bọn hắn tiếp cận đã bị Phượng Cửu bọn hắn đã nhận ra. Bên kia trên cây hai người lá gan cũng không nhỏ, chung quanh nhiều hung thú như vậy thế mà cũng dám tới gần. Đỗ Phàm nhấp miệng rượu, khỏe mắt liếc nhìn này cách đó không xa trên cây hai thân ảnh. Dù là hai người ẩn thân tại trên đại thụ, tươi tốt cành lá chặn bọn hắn thân ảnh, nhưng, chung quanh nơi này bao phủ bọn hắn uy áp cùng với thần thức, có người tới gần bọn hắn tất nhiên là tùy tiện liền phát giác được. Đỗ Phàm đám người uống rượu, tán gẫu, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, phá vỡ đêm nay sắc ở giữa yên tĩnh. A! Một tiếng thét kinh hãi âm thanh ra. Kia đứng tại trên cây một tên nam tử trong đó đột nhiên hơi vung tay, hình như có thứ gì từ trong tay của hắn bay ra đồng dạng, cả người hắn cũng bởi vì mất đi cân bằng mà quẳng hướng phía dưới trên mặt đất. Giống. Một tiếng khát máu giống lên một tiếng truyền ra, vài đầu hung thú đột nhiên hướng kia ngã xuống đất người nhào tới, trong đó một cái hung thú nhào tới trước liền cắn người kia chân, trong chốc lát, mùi máu tươi liền bao phủ mà ra. Không được. Trên cây một người khác sợ choáng váng, nhìn thấy phía dưới người kia một chân bị hung thú cắn xé rách, lúc này rút lợi kiếm ra liền hướng phía dưới hung thú đâm tới, vùng hắn ra. Tiếng quát truyền ra, kiếm khí cũng theo chém rớt, chỉ là, thần thú cấp bậc hung thủ, thực lực như thế nào hai người có thể đối phó. Huống chi, chung quanh nơi này còn không chỉ một cái thần thú. A, đau quá. Thả ta ra! Thả ta ra! Cứu mạng! Cứu mạng A! T! Kêu nhào xuống cứu giúp một tên khác nam tử bị một đầu hung thú hung hăng va vào một phát, chỉ cảm thấy bị đụng địa phương xương cốt đều muốn đoạn mất đồng dạng, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là, cho dù là thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, chỗ lấy kiếm tay cũng không dám vung tay ra bên trong kiếm, mà là rót vào linh lực khí tức vung chém. Lan đi. Mau cút đi. Hắn hướng đầu kia cắn nam tử hung thú chém tới, nhưng là một cái chém, con thú dữ kia vì muốn tránh đi, nắm kéo hắn chính là vừa lui, răng nhọn cùng cốt nhục tướng đâm ở giữa kịch liệt đau nhức, đau đến tên nam tử kia sắc mặt huyết sắc mất hết, tiếng kêu rên liên hồi. Nương, nương, ta đau quá. Thanh âm của hắn dần dần yếu đi xuống tới, máu tươi chảy đầy đất. Trong không khí mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng đậm. Lúc này, một bên khác nam tử cũng bị trong đó một đầu hung thú sừng thú đâm xuyên bắp chân, cả người té nhào trên đất. Cũng liền tại lúc này, phi thuyền kia bên trên Phượng Cửu ngước mắt hướng bọn họ nhìn lại. Phong Lưu Đế Sư trọng sinh trở về tung hoành đô thị. Ta là vương giả, sao ở dưới người? Chương 3652, một tiếng lui. Bóng đêm đen kịt bên trong, cho dù là khoảng cách còn có chút xa, lúc này, nàng cũng có thể thấy rõ ràng trên đất kia hai tên nam tử máu me khắp người tại miệng thú gào lên đau đớn. Đã vào tuyệt cảnh hai người, nhìn lên tới tuổi tác cũng không lớn, lúc này vết máu loang lổ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mạch không liên hệ người không để ý hậu quả lặn xuống nơi này quan sát đến bọn hắn, theo lý mà nói, nàng là không muốn hiểu, nhưng, có lẽ là kia một tên nam tử trong đó thoi thóp một hơi kia một tiếng, nương, ta đau quá. Tự dưng xúc động lòng của nàng, mới khiến cho nàng động một chút thương hại ý niệm. Nhìn xem kia chung quanh hung thú tuét miệng lộ ra răng vây lên tiến đến, nhìn xem kia cắn nam tử kia hung thú đang chuẩn bị dùng sức xé rách, đem kia chân xinh xinh cắn xuống lúc đến, ẩn chứa thượng cổ uy áp thanh âm tại lúc này bí mật mang theo lãnh ý truyền ra, bay thẳng đến đám kia hung thú truyền đi. Lui. Một cái kia chữ, trong trẻo lạnh lùng mà cường đại, phảng phất từ viễn cổ truyền đến đồng dạng. Mắt thường đều có thể thấy uy áp mạnh mẽ tạo thành một cái chữ lùi rơi vào đám kia hung thú ở giữa, cả kinh những thú dữ kia gào trầm thấp một tiếng, vương lỏng ra miệng nhanh chóng lui ra, không dám có nửa phần dừng lại. Những thú dữ kia ẩn nút một đêm, nhìn chằm chằm bọn hắn một đêm, tựa hồ vẫn luôn đang đợi cơ hội, vậy mà lúc này, cũng bởi vì một cái ẩn chứa cường đại thượng của uy áp chữ lùi, từng con cả kinh co cẳng liền chạy. Biến mất vô tung vô ảnh. Theo những thú dữ kia thoát đi, hai người dưới đất không nhúc nhích nằm, nếu không phải cái kia còn tại hơi hơi bộ ngực phập phồng, đoán chừng đều biết để cho người cho là bọn họ đã chết. Thành Tuấn, Thành Lâm, các ngươi ở đâu? Kêu gọi thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nghe, tiếng bước chân rất là lộn xộn, hẳn là không ít người tới. Phượng Cửu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, kẹp một miếng thịt tan lấy, lại uống một chén canh, hiển nhiên khẩu vị cũng không tệ lắm. Liền tại bọn hắn ăn cơm lúc này, những người kia tìm tới, tự nhiên cũng phát hiện kia nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi hai người. Thành Tuấn, Thành Lâm. Mọi người thấy hai người bọn họ bộ dáng này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liền tranh thủ bọn hắn đỡ lên, lấy ra đan dược vội vàng cho ăn một viên cho bọn hắn ăn. Làm sao bị thương nặng như vậy? Là gặp được hung thú rồi. T. Thương thế kia. Nhìn thấy bị hung thú cắn xé đi ra ngoài da thịt nứt ra, kia máu rầm rề một màn dù là lớn tuổi nam tử gặp cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người vây quanh hai người tại hỏi đến, mà ở trong một người trung niên nam tử thì hướng chung quanh nhìn thoáng qua, khi ánh mắt rơi vào phi thuyền kia phía trên lúc hơi nhíu xuống lông mày. Không nghĩ tới nơi này lại thật sự có người, hơn nữa còn là ngồi ở phi hành thuyền phía trên, có thể ở chỗ như vậy sử dụng phi hành thuyền, còn ở nơi này nấu cơm, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Chỉ là, có được cường đại như vậy thực lực người, cũng là lãnh huyết vô tình người, trơ mắt nhìn hai người bị hung thú cắn xé lại cũng không xuất thủ tương trợ. Lúc này, hắn căn bản không có nghĩ, nếu không phải bọn hắn xuất thủ, những thú dữ kia như thế nào có thể sẽ thối lui? Nếu không phải bọn hắn xuất thủ, hai người kia như thế nào khả năng chống đến bọn hắn chạy đến? So với một cái người đàn ông tuổi trung niên cực đoan, một tên khác giúp bọn hắn kiểm tra một hồi vết thương nam tử trung niên âm thầm thở dài một hơi, đối với người bên cạnh phân phó lấy, trước giúp bọn hắn cầm máu băng bó. Đúng, gia chủ. Đám người đáp một tiếng. Bắt đầu giúp hai người cầm máu băng bó. Vị kia được xưng gia chủ nam tử trung niên lúc này mới ngược lại nhìn về hướng trên phi thuyền Phượng Cửu đám người, hướng bọn họ xa xa chắp tay. Chương 3653, chuyện đương nhiên. Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ, một mũ cảm kích vô cùng. Ẩn chứa linh lực âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, rõ ràng truyền vào Phượng Cửu đám người trong hai. Nghe thanh này nói lời cảm tạ, nhìn xem người kia xa xa chắp tay thi lễ, Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, thật cũng không nói cái gì. Biết rõ cảm ơn liền tốt, có rất nhiều người, chính là giúp cũng không biết cảm ơn. Gia chủ, ngươi tạ bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn muốn thật muốn cứu người, cũng sẽ không khiến Thành Tuấn hai người bị cắn thành như vậy mới ra tay. Một bên tên kia nam tử trung niên âm thanh nhận chứa tức giận. Căn bản cũng không cảm thấy đám người kia có xuất thủ hỗ trợ giúp. Im ngay. Kia mục gia chủ nhíu mày lại, trầm giọng quát, lăng lệ uy nghiêm ánh mắt đảo qua tên kia nam tử trung niên, lui ra. Trung niên nam tử kia bị đương chúng vừa quát, trên mặt có chút không nhịn được, lại gặp như thế cảnh cáo, trong mắt xẹt qua một vẻ tâm lãnh chi sắc, cắn răng một cái cưỡng chế lửa giận trong lòng hừ lạnh một tiếng lui sang một bên đi không lại mở miệng, nhưng kia ánh mắt phẫn nộ nhưng như cũ nhìn chằm chằm Phượng Cửu đám người. Các vị, là một mẫu ngự hạ không nghiêm, còn xin chớ trách, chúng ta trước hết cáo tử. Hắn ấy này hướng Phượng Cửu đám người thi lễ một cái, lúc này mới mang theo đám người rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Đỗ Phàm liếc liếc mắt, nói, vị này họ Mục kia gia chủ không phải ngự hạ không nghiêm, mà là nhìn người không rõ. Bên người mang theo một người như vậy ở nơi này hung thú hoành hành trong rừng rậm, đoán chừng sớm muộn đạt được sự tình. Xảy ra chuyện đó cũng là chuyện của người khác, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Vệ Phong xùy một tiếng, bọn hắn đều không phải là cái gì nát hảo tâm người, đi tới nơi này dạng địa phương, phải có tiếp nhận kết quả chuẩn bị, gặp được nguy hiểm cầu người cứu giúp thì có ích lợi gì? Phải biết, cầu người không bằng cầu mình. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Đỗ Phàm nói xong, bưng lên chén rượu trong tay cùng bên người Vệ Phong đụng đụng chén, cười nói, ở nơi này bên ngoài cũng không thể uống quá nhiều, đem một cái bầu rượu uống xong cũng liền được. Phượng Cửu nhìn xem đám người buông lỏng bộ dáng, không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến, nàng lại uống non nửa chén canh, liền đối với chúng nhân nói, ta ăn no rồi, các ngươi tiếp tục đi. Liền trước đứng dậy đi vào một bên trên giường êm nằm xuống, nhìn xem bên trong vùng rừng rậm này bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, nhìn xem giống như cực kỳ yên tĩnh, lại không biết, tại dạng này yên tĩnh dưới bóng đêm, có rất nhiều hung hiểm đang ẩn núp. Một bên khác những người kia, đem người nhấc đưa về sau khi, bọn hắn ở chung quanh tăng cường trấn giữ, bố trí kết giới cùng với trận pháp, để phòng lấy dưới bóng đêm nguy hiểm giáng lâm. Lúc này, nam tử trung niên nhìn bọn họ gia chủ, giận dữ nói, gia chủ, những người kia rõ ràng liền không có xuất thủ cứu giúp, vì sao còn muốn hướng bọn họ nói tạ. Bọn hắn trơ mắt nhìn Thành Tuấn hai người bị hung thú cắn xé thành bộ dáng như vậy, người như vậy như thế nào cái gì hảo tâm người. Một gia chủ quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh trầm trầm nói, nếu không phải bọn hắn xuất thủ, ngươi cho rằng hai người bọn họ còn có thể sống sót. Bọn hắn xuất thủ cứu giúp đây là sự thật, chúng ta lẽ ra nói lời cảm tạ, phải biết, cứu là bọn hắn nhân nghĩa, không cứu bọn họ cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, bọn hắn cũng không phải là chúng ta ai, cũng không có thiếu ta nhóm cái gì. Nghe lời này, trung niên nam tử kia nửa ngày nói không ra lời, lại chỉ cảm giác một buồn lửa giận không chỗ bay hơi. Cái gì nhân nghĩa cùng dĩ nhiên? Đã muốn cứu, sao không sớm một chút cứu? Đã không cứu, sao không liền trực tiếp thờ ơ lạnh nhạt? Mục gia chủ nhìn xem hắn, lông mày hơi vặn, nói, Lao Tam, ngươi phập phồng không yên rồi, nhớ kỹ, đem tâm của ngươi chính mình thái dọn xong vị trí. Chương 3654, Vây Công. Nghe vậy, trung niên nam tử kia liễm dưới ánh mắt, che khuất trong mắt vẻ âm trầm. Dọn xong vị trí. A, chuyến này chúng ta đi ra ngoài nhiệm vụ cũng đã làm xong, nguyên bản 60, 70 người đến bây giờ còn lại khoảng 40 người, chúng ta tổn thất có thể tính thảm trọng, bây giờ lại nhiều hai cái trọng thương, lúc này trình đường đến càng thêm chú ý mới được. Mục gia chủ trầm giọng nói với mọi người. Gia chủ, bọn hắn nơi đó chút dùng là phi thuyền. Chẳng lẽ chúng ta không dùng đến phi thuyền sao? Nếu là dùng phi thuyền, chúng ta nên có thể mau hơn ra vùng rừng rậm này. Nghe được người phía dưới nhỏ giọng nói xong. Mục gia chủ liếc nhìn người nọ, lại hướng mọi người thấy đi, gặp bọn họ trong mắt đều là vẻ chờ mong. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, vùng rừng rậm này được xưng là mãng hoang hung địa. Không chỉ có là bởi vì cái này cánh rừng bên trong có lấy cực kỳ cường đại thần thú hung thú, càng bởi vì cực ít người dám ở mảnh này rừng rậm phía trên bầu trời phi hành, cho dù là dùng phi thuyền cũng giống vậy. Hắn chắp lấy tay chậm rãi đi tới, tiếp tục nói, bầu trời này bên trong phi cầm chủng loại thần thú không thể so với bên trong vùng rừng rậm này ít, trong rừng rậm còn có cây cối vì che chắn, nếu là đến rồi trên bầu trời. Vậy liền trực tiếp để cho mình bại lộ tại nguy hiểm bên ngoài, ai có thể cam đoan tại kia dạng dưới tình huống, còn có thể bình yên vô sự. Nghe lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, hỏi, gia chủ, vậy có phải hay không nói, chúng ta trước kia gặp phải những cái kia tại phi thuyền bên trên ăn cơm những người kia, thực lực rất mạnh, rất lợi hại. Bọn hắn hình như chỉ có mười mấy người, hơn nữa nhìn đều rất tuổi tác. Ngay trong bọn họ còn có bốn cái là nữ. Mục gia chủ nhìn bọn họ, nhẹ gật đầu, đúng vậy, mặc dù không biết bọn hắn thực lực như thế nào, nhưng là, có thể ở như vậy hung hiểm địa phương dạng này hài lòng thành thơi, có thể thấy được tuyệt không phải người bình thường. Các ngươi phải nhớ kỹ, ở đây đợi hung hiểm chi địa, ngoại trừ muốn phòng hung thú loại hình, tu sĩ mạnh mẽ cũng là chúng ta không thể trêu chọc. Đúng, gia chủ, chúng ta đều nhớ kỹ. Đám người đáp một tiếng, đem hắn lời nói đều nhớ kỹ trong lòng, bởi vì, cái này có thể là bọn hắn ngày sau mạng sống lúc kinh nghiệm. Ẩm. Giống. Giống. Đột nhiên, trận pháp bị xúc động một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó, chính là từng tiếng hung thú giống lên một tiếng, nghe thanh âm kia, đám người nhanh chóng để phòng lên. Là hung thú. Không được. Gia chủ, có một đầu thần thú phá vỡ chúng ta trận pháp. Gia chủ, chúng ta bày ra kết giới bị một đầu thần thú phá vỡ. Gia chủ, chung quanh hung thú không chỉ hai con, mà là có mười mấy con, hơn nữa hữu hảo mấy cái là thần thú cấp bậc. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn lên, nghe được hung thú không chỉ một hai con, mà là mười mấy con, hắn chung thần thú cấp bậc hung thú còn không ít lúc. Từng cái sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, có thể còn sống sót tất nhiên là không dễ, nhưng bọn hắn luôn luôn cẩn thận, coi như gặp được hung thú tập kích lúc, nhiều nhất thời dã không có vượt qua hai con, nhưng bây giờ tình huống này. Nghe chung quanh giống động hung thú tiếng gào thét, trong lòng mọi người trầm xuống, cảm thấy lần này chỉ sợ là rất khó mạng sống rồi. Tại lúc này được cho chấn định tỉnh táo, cũng chỉ có kia mục gia chủ rồi, hắn nhìn đám người liếc mắt, lại nghe chung quanh hung thú giống lên một tiếng, biết rõ, hung thú tuy nhiều, nhưng bọn hắn ở chung quanh bày ra trận pháp cũng không dừng một cái, lập tức, liền trầm giọng hướng mọi người nói, đều nghe ta. Toàn bộ che giấu khí tức không muốn phát ra âm thanh. Dựa lưng vào nhau không nên động. Ta có biện pháp tránh đi một kiếp này. Chương 3655 Ám toán. Đám người nghe được bọn hắn gia chủ lời này, từng cái bình tĩnh lại, bọn hắn ấn lấy hắn chỗ nói đi làm, chỉ thấy bọn hắn gia chủ nhanh chóng tại bọn hắn chung quanh liên tiếp bày xuống ba cái trận pháp, nương theo lấy trận pháp bày xuống, một trận khói đặc bao phủ mà ra, đem bọn hắn thân ảnh tất cả đều giấu ở trong trận pháp. Bọn hắn chỉ cảm thấy sau lưng dựa vào, khói đặc độ dày đặc. Liền ngay cả phía sau bọn họ dựa vào người là ai cũng nhìn không thấy, nhưng người nào cũng không có động, tất cả đều liễm lấy khí tức không dám thở mạnh một chút. Trong không khí tựa hồ bị bọn hắn gia chủ đổ chút gì thuốc, rất là sang tị, cho tới ngay cả mùi máu tươi đều che. Những thú dữ kia vây quanh, chỉ thấy đống lửa minh hỏa đã dập tắt, chỉ có sương mù bao phủ mà ra, trong không khí mùi cực kỳ sang tị. Để bọn chúng người cũng không khỏi xùy khịt mũi tử gầm nhẹ một tiếng. Chung quanh không có trông thấy nửa cái bóng người, cũng không có nửa điểm khí tức, mà bọn hắn ở bên trong sông ngang mà đụng bốn phía sông, cũng không có đụng vào nửa người. Nhìn tới đây, những thú dữ kia đông cảm giác không có tí sức lực nào, cho rằng những người kia là thừa dịp bọn chúng xông vào lúc ấy rời khỏi. Lại không biết, chung quanh nơi này bị kia mục gia chủ bày ra cửu khúc mê tung trận, mặc cho những thu giữ kia làm sao sông làm sao vọt cũng chỉ là ở chung quanh một vòng vây quanh vòng ngoài đi, căn bản không có sông đến bọn hắn đặt chân giữa này điểm. Lại thêm sương mù bao phủ mà ra, ánh mắt chịu ngăn cản, mọi người chỗ hơi thở cũng liễm lên, những hung thú này như thế nào khả năng tìm được sự tồn tại của bọn họ. Bởi vì nghe được những thú dữ kia thanh âm ở chung quanh gào thét, nhưng không có tới gần đến bên cạnh bọn họ đến, đám người dẫn theo tâm tư dần dần để xuống, bọn hắn cảm thấy, hẳn là có thể tránh thoát một kiếp này rồi. Không chỉ có là mục gia đám người nghĩ như vậy, chính là mục gia chủ cũng cảm thấy, tránh đi một kiếp này hẳn là không khó, chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, có một đôi con mắt từ hắn bày xuống trận pháp lúc vẫn nhìn chằm chằm hắn, liền xem như ở nơi này trong khói dày đặc nhìn không thấy chỗ hắn ở, nhưng khói đặc hoàn toàn bao phủ phía trước hắn chỗ đứng, nếu vẫn một mực nhìn chằm chằm cặp mắt kia nhưng là biết đến. Thế là, chủ nhân của cặp mắt kia lặng yên không tiếng động đưa tay ra, mượn kia tràn ngập khói đặc đem trước người một người dùng sức đẩy đi ra. A! Một tiếng thét kinh hãi âm thanh truyền ra, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có kia bị đẩy ra người biết rõ, có một đôi tay tại sau lưng đẩy hắn một thanh, để hắn cả người đột nhiên hướng phía trước đánh tới, ngã vào kia cửu khúc mê tung trận bên trong. Bang Nhi! Dù là không có trông thấy kia ngã ra đi người là ai, nhưng Mục gia chủ cũng nghe ra thanh âm kia là của hắn con trai, lập tức bất chấp gì khác, đang chuẩn bị đi ra đi cứu hắn lúc, một đôi tay thình lình đem hắn cũng đẩy đi ra. Ai? Tức giận Mục gia chủ trở tay khẽ chụp bắt được tay của người kia, bởi vì lực đạo to lớn, ngượng tay của hắn sinh đem kia người cầm ra vết máu đến, chỉ là đối phương lại tại lúc này nhấc chân một đạp, đem hắn một cước đạp đi ra. Xé! Phảng phất quần áo nứt ra thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Kia Mục gia chủ cả người cũng rơi vào cựu khúc mê tung trận, thế nhưng bởi vì nghe được động tĩnh, nguyên bản vốn đã đang chuẩn bị rời đi đám hung thú tê mở miệng phát ra gầm nhẹ, đột nhiên hướng kia truyền ra động tĩnh trô đánh tới. Gia chủ! Đám người kinh hô một tiếng, dù là không coi trông thấy, cũng biết bọn hắn gia chủ cùng đại công tử bị người ám toán ngã vào hiểm cảnh, đang chuẩn bị tiến lên cứu giúp lúc, nhưng lại nghe bọn hắn gia chủ kia lăng lệ mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên uống ra. Chương 3656, lại gặp mặt. Đều trở về. Bắt được dị tâm người. Nghe lời này, đám người tất cả đều ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi chấn động. Bọn hắn gia chủ. A. Một tiếng hét thảm tại kia cửu khúc mê tung trận bên trong truyền đến, nghe được trong lòng mọi người đột nhiên một nắm chặt, cũng không có một lát nữa, bọn hắn chỉ nghe thấy thanh âm kia cách bọn hắn càng ngày càng xa, ngay tiếp theo những thú dữ kia cũng đuổi theo thanh âm kia mà rời đi. Mà ở một bên khác, An No sau Phượng Cửu đang nằm tại trên giường êm ăn lấy La Vũ hái trở về những cái kia mao dâu, chua chua ngọt ngọt hương vị bí mật mang theo tươi mát khí tức. Rất là ăn ngon, liền đối với Cẩm Tâm nói, đem những này phân chút cho bọn hắn nếm thử. Chủ tử, ngươi ăn đi. Chúng ta không ăn. Đỗ Phàm hướng về phía nàng lộ ra một vệt cười, nói, những thứ này dã dâu quả ngã nhóm bên ngoài lúc đều là thường xuyên ăn, đã sớm chán ăn rồi. Chủ tử, ta không ăn chán, ngươi chừa chút cho ta đi. Vệ Phong tuét miệng cười, hướng Đỗ Phàm liếc qua. Lại nhìn một chút La Vũ, cười nói, vẫn là La Vũ hái trở về, làm sao cũng phải nếm thử. Ừm, đều nếm thử, rất ngọt. Phượng Cửu cười nói, để Cầm Tâm phân chút cho bọn hắn, lại nghe thấy cách đó không xa chuyển tới hung thú giống lên một tiếng lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Kỳ quái, như nào đây có hung thú giống lên một tiếng? Không phải là kia trước kia những người kia lại đi trêu chọc những thú dữ kia a? Đoán chừng là những thú dữ kia từ chúng ta nơi này rời đi về sau, theo dõi những người kia. Ừm, xem bọn hắn mấy chục người ở nơi đó, nhưng nếu là bị những thú dữ kia nhìn chằm chằm, đoán chừng cũng rất khó sống sót. Đám người vừa uống rượu vừa nói, chung quanh một mảnh đen kịt, không có trông thấy cái gì, có điều, lại mơ hồ nghe thấy có chiến đấu âm thanh cùng với hung thú thanh âm truyền đến. Bọn hắn vốn không muốn đi để ý tới. Chỉ là không nghĩ tới, một lát sau, hai vết máu loang lổ thân ảnh liền vọt vào bọn hắn uy áp tràn ngập địa phương này, cũng bởi vì bọn hắn tiến vào nơi này, những cái kia đuổi sát không buông đám hung thú vây quanh nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem, trong miệng phát ra tiếng gầm, tựa hồ không cam lòng cứ như vậy rời đi đồng dạng, mà khi nhìn thấy phi thuyền kia người trên về sau, lại không thể không lui ra quay đầu rời đi. A. Thế mà chỉ có hai người. Hơn nữa còn biết rõ chạy đến chúng ta nơi này đến. Vệ Phong kinh ngạc nhìn về hướng kia ngồi liệt trên mặt đất hai người. Trên thân hai người đều là máu tươi. Đã thấy không rõ bọn hắn lúc đầu áo bào nhan sắc. Có điều, trung niên nam tử kia khuôn mặt nhưng vẫn là ánh vào mọi người đáy mắt. Chủ tử, là cái kia cá tính mộc gia chủ. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Phượng Cửu còn chưa lên tiếng, một bên Đỗ Phàm liền cười nhạo một tiếng, mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nhìn một cái, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Nhìn lên tới bị thương không nhẹ, này sẽ đều ngồi không yên. Lãnh Hoa nói xong, ánh mắt rơi vào kia hai lung lay sắp đổ thân ảnh trên người, lời này mới hạ xuống, chỉ thấy một người trong đó hôn mê bất tỉnh. Phạm Lâm, đi xem một chút. Phượng Cửu ăn lấy mao dâu, nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng. Phạm Lâm đáp một tiếng, đứng dậy đi xuống dưới đi, đi vào hai người kia bên người, thấy kia mục gia chủ đang hướng đã hôn mê nam tử trong miệng đút lấy đan dược, lại phải giúp hắn băng bó vết thương. Miệng vết thương của mình không ngừng chảy máu bị thương không nhẹ nhưng không có quản lý. Mục gia chủ, lại gặp mặt. Phạm Lâm lộ ra nho nhã ý cười. Kia mục gia chủ nhìn trước mắt nho nhã nam tử, lại nhìn một chút người trên phi thuyền, lúc này mới hướng hắn nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, lại quấy rầy đến các ngươi. Phạm Lâm cười cười, nói, nhà ta chủ tử để cho ta tới xem một chút, ngươi có cần hay không hỗ trợ. Chương 3657, hỏi một chút. Nghe nói như thế, mục gia chủ không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn về hướng trên phi thuyền những người kia, không biết cái nào là trong miệng hắn chủ tử. Bất qua dưới mắt tình huống này, bọn hắn nguyện ý giúp trợ, hắn tất nhiên là cầu còn không được. Lập tức, vội vàng hướng hắn nói tạ lấy. Như thế, mục mỗ liền trước đa tạ. Phạm Lâm hỗ trợ đem hắn đưa đến bọn hắn phi thuyền bên cạnh nơi đống lửa. Để hôn mê tên nam tử kia tại cạnh đống lửa nằm xuống, lúc này mới nói, ta trước giúp hắn thanh lý một chút vết thương đi. Nơi này có bình thuốc cầm máu, ngươi trước dùng tới, đợi lát nữa ta giúp ngươi băng bó. Cầm máu thuốc trị thương ta có, cũng không cần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phạm Lâm cười cười. Thuốc của ngươi cùng ta không giống. Mục gia chủ liền giật mình, chỉ cảm thấy nam tử này trong tươi cười mang theo tự tin. Hắn cúi đầu nhìn nhét vào trong tay hắn bình thuốc, cuối cùng không có từ chối nữa, chỉ là nói tạ lấy, đa tạ. Hắn bởi vì thuốc trị thương vẩy vào chỗ cánh tay miệng vết thương, chỉ thấy chỗ kia trên vết thương máu trong nháy mắt liền ngừng lại. Cái này cầm máu tốc độ để hắn trong lòng hơi ngạc nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem kia nho nhã nam tử. Chỉ thấy hắn thủ pháp thuần thục giúp hắn con trai dọn dẹp vết thương. Kia máu chảy đầm địa thấm lấy máu tươi vết thương tại thanh lý qua đi vẩy lên cầm máu linh dược, cũng như hắn đồng dạng, miệng vết thương máu tươi một chút liền đã ngừng lại. Công tử là dược sư. Hắn không khỏi hỏi, nam tử này trên người có nhàn nhạt mùi thuốc, hơn nữa xử lý vết thương thủ pháp thuần thục, cầm máu linh dược càng là có thể xưng thần hiệu. Nếu là dược sư, đoán chừng phẩm cấp không thấp, dù sao. Hắn còn không bái kiến loại này như vậy thần tốc cầm máu thần dược. Ừm, xem như thế đi. Phạm Lâm đáp một tiếng, đem kia nam tử vết thương lý hảo sau đó lại giúp kia mục gia chủ xử lý một chút vết thương trên người. Một bên hỏi, các ngươi làm sao lạc đàn rồi? Chúng ta nghe đến hung thú giống lên một tiếng rồi, lại đi trêu chọc bọn chúng. Nghe nói như thế, mục gia chủ cười khổ một tiếng. Sau khi chúng ta trở về không bao lâu liền gặp được hung thú vây công chúng ta chỗ đặt chân, bất quá nơi đó ta bày ra trận pháp cùng kết giới, cũng là có thời gian phản ứng, thế là, ta liền. Hắn đem sự tình đại khái nói với hắn một chút, cuối cùng cười khổ, chỉ là không nghĩ tới, ta gia tộc bên trong lại có mang dị tâm người, hắn thừa dịp khói đặc nhìn không thấy đem ta con trai đẩy vào cựu khúc mê tung trận bên trong. Ta nghĩ đi cứu hắn, cũng theo bị đẩy đi ra, vì cầu mạng sống, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo con trai của ta hướng bên này trốn đến. Quả nhiên, những thú dữ kia không dám tới gần nơi này. Hắn vốn định thử thời vận, không nghĩ tới thật sự vì vậy mà sống tiếp được, nếu không phải bọn hắn nơi đó bên cạnh cách nơi này cũng không tính rất xa, chỉ sợ bọn họ sẽ không chỉ là thụ thương, mà là bỏ mạng. Nghe vậy, Phạm Lâm cười cười, theo ta thấy người kia nghĩ đẩy hẳn là ngươi, mà không phải con của ngươi. Mục gia chủ khẽ giật mình, nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, không khỏi trầm tư một chút, cho hắn một cái sách, chính mình lại một nghĩ lại, không khỏi trong lòng trầm xuống. Đúng rồi, người kia nghĩ đẩy hẳn là hắn, muốn hại người cũng hẳn là hắn, tại kia trong khói dậy đặc hắn bởi vì đem hắn con trai hộ đến hắn nguyên bản đứng đấy vị trí đi, mình thì đứng ở hắn bên cạnh, nếu là người kia muốn hại chính là hắn con trai, cũng sẽ không đang nghe thanh âm của hắn sau lại lần nữa xuất thủ. Chỉ là, sẽ là ai muốn hại hắn? Thì tại sao muốn hại hắn? Bây giờ hai cha con bọn họ đi ra, tộc nhân bên kia đều còn tốt. Đúng rồi, ta hỏi một chút, vùng rừng rậm này tên gì? Cách nơi này đi ra lại vẫn còn rất xa. Phạm Lâm hỏi, ánh mắt rơi vào trầm tư một gia chủ trên người. Chương 3658, Cửu Huyền Thiên Cảnh. Nghe lời này, một gia chủ tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói xong, đây là mãng hoang hung địa, bởi vì này địa giới cực lớn, núi rừng trung điệp. Từ bên trong này đi ra ít, giống các ngươi những thế gia này người đều có cùng nhà mình truyền tống trận pháp trong này, chỉ cần tìm được trận pháp liền có thể rời đi nơi này, tương đối dễ dàng. Thanh âm của hắn một trận, nhìn bọn họ lại nói, nếu là phi thuyền đi ra, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng mới có thể rời đi phiến địa vực này. Vậy trong này lại là vị nào quân chủ đất quản hạt? Phạm Lâm hỏi. Nghe lời này, Mục gia chủ cơ bản có thể xác định bọn hắn không phải người nơi này, có lẽ là từ những nơi khác tới. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng quái dị, nói, chúng ta vùng thế giới này tên là Cửu Huyền Thiên Cảnh, không lệ thuộc bất luận một vị nào quân chủ. Hơn nữa, theo ta được biết, những nơi khác người căn bản tới không được chúng ta phiến địa vực này. Cửu Huyền Thiên Cảnh. Nói cách khác, các ngươi nơi này không có quân chủ. Phạm Lâm hơi ngạc nhiên, chỗ này linh lực khí tức cực kỳ nồng đậm, lại nói không có quân chủ trưởng quản nơi này. Đúng, chúng ta nơi này cũng không có quân chủ, ngược lại cũng không phải nói không có người nhìn chằm chằm vùng thế giới này, mà là không người có thể trưởng không cái này Cửu Huyền Thiên Cảnh. Ở chỗ này, những nơi khác quân chủ thần thức không cách nào trải rộng toàn bộ thiên địa. Hơn nữa cũng vô pháp mở ra nơi này cùng với những cái khác địa giới tương thông, cho nên hắn nhìn xem Phạm Lâm chần chờ một chút, các ngươi lại là làm sao tới được nơi này. Nghe lời này, Phạm Lâm ánh mắt chớp lên, cười nói, thì ra là thế. Hắn cười nhìn lấy một gia chủ, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà chỉ nói, các ngươi trước trong này nghỉ một lát đi. Nói xong, để bọn hắn tại cạnh đống lửa ngồi. Mình thì hướng trên phi thuyền mà đi. Chủ tử. Phạm Lâm đi vào Phượng Cửu bên người, đem từ một gia chủ nơi đó biết được sự tình đơn giản nói với hắn một chút. Ồ, ít thì nửa tháng. Xem ra, địa phương này thật đúng là không nhỏ a. Phượng Cửu ăn lấy mao dâu, trong tâm hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, nơi vô chủ. Phiến địa vực này linh lực khí tức cực kỳ nồng đậm, lại không có quân chủ trưởng quản. Có thể một nghĩ lại gật đầu một cái, cũng thế, nơi này xác thực cùng với những cái khác địa phương khác biệt, lúc trước thông thiên quân chủ địa giới, cùng với chúng ta vị trí muốn tới hướng thật cũng không khó, dù sao này thiên địa to lớn, địa giới rộng, chỉ cần thực lực đạt đến trình độ nhất định, tự nhiên có thể của mọi người vị quân chủ địa giới tới lui tự nhiên, duy chỉ có nơi này, Cửu Huyền Thiên Cảnh. Ta tựa hồ cũng chưa nghe nói qua còn có một chỗ như vậy tồn tại. Nàng nhẹ nói, một bên suy nghĩ lấy, nếu không phải chiếc gương này, cũng tới không đến nơi này. Có điều, chúng ta tới đến nơi đây, ta cảm thấy, ở mảnh này trong thiên địa, nhất định có ta thứ cần thiết. Chủ tử, kia Mục gia chủ nói gia tộc bọn hắn trong này có truyền tống trận địa, chúng ta cần phải cho bọn hắn mượn trận pháp rời đi nơi này. Phạm Lâm hỏi đến. Phượng Cửu cười lắc đầu, không cần, bất quá nửa tháng, bây giờ cũng không gấp tại đi nơi nào, chính mình đi à. Vừa vặn có thể bốn phía nhìn xem. Vâng. Phượng Cửu một tay nâng má, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi có hay không hỏi cái kia Mục gia chủ, hắn tiếp xuống có tính toán gì không? Thuộc hạ không vấn đề. Đỗ Phàm. Phượng Cửu kêu một tiếng. Chủ tử. Đỗ Phàm đi lên phía trước. Ngươi đi hỏi một chút hắn, nếu là hắn muốn trở về gia tộc bọn họ đội ngũ, ngươi liền tiễn hắn trở về. Nếu là hắn muốn đi gia tộc bọn họ truyền tống trận, chúng ta cũng có thể tiễn hắn một đoạn. Chương 3659, thật là lòng dạ độc ác. Nghe nói như thế, bọn hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là đáp một tiếng về sau, liền hướng dưới phi thuyền đi đến. Mà ở một bên khác, bởi vì hung thú rời đi, mục ra những người kia cũng dần dần từ trong trận pháp đi ra, chỉ là bọn hắn đã nhìn không thấy bọn hắn gia chủ cùng đại công tử thân ảnh rồi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt ngưng trọng lên, bọn hắn hơi cúi đầu, ai cũng không nói gì, 30, 40 người đứng ở nơi đó thần sắc đau thương, bọn hắn cảm thấy, gia chủ cùng đại công tử hai người hẳn là giữ nhiều lành ít. Đừng nói chỉ có hai người bọn họ rồi, chính là bọn họ đi ra đến, cũng vô pháp cùng nhiều hung thú như vậy đối chiến, huống chi. Những thú dữ kia ở trong còn có mấy cái thần thú cấp bậc hung thú tại. Các ngươi nói, gia chủ bọn hắn, có thể hay không còn sống? Có mang một tia hy vọng hỏi. Gia chủ nhân tốt như vậy, nhất định cắt nhân thiên tướng. Đúng. Gia chủ nhất định còn sống. Gia chủ để chúng ta bắt được có dị tâm người, lúc ấy tình huống kia, nhất định là có người đẩy gia chủ cùng đại công tử đi ra chịu chết. Trong đó một tên lão giả trầm giọng nói xong, ánh mắt lướt qua người sở hữu, là ai? Rốt cuộc là ai? Chính mình đứng ra sau khi trở về cố gắng còn có thể mở một mặt lưới, nhưng nếu là để chúng ta bắt tới, vậy liền tội thêm một bậc. Trong đám người, tên kia nam tử trung niên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn xem đám người từng cái nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ tại suy đoán ai là cái kia động ám thủ người, lập tức. Hắn cũng trầm mặc không nói gì. Lúc ấy ta rời nhà chủ khá gần, ta nghe đã có quần áo xé rách thanh âm, rốt cuộc là ai ra tay, chỉ cần tra một cái liền có thể điều tra ra. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chính mình đứng ra. Lão giả là một gia trưởng lão, lúc này lại vừa quát, tất cả mọi người lẫn nhau chăm chú nhìn, tự như muốn nhìn xem của người nào quần áo có bị xé nứt đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tên kia nam tử trung niên trong mắt xẹt qua một vẻ tâm hàn, hắn sải bước đi lên trước, giận chỉ vào lão giả kia, tam trưởng lão. Là ngươi tương gia chủ bọn hắn đẩy đi ra có phải hay không? Ngươi còn dám trong này nghiêm nghị quát hỏi những người khác. Ngươi hại chết gia chủ, dụng ý ở đâu? Nghe lời này, mục gia đám người không khỏi ngộng. Tam trưởng lão hại chết gia chủ. Làm sao có thể? Ngươi ngậm máu phun người. Tam trưởng lão bị chỉ trích như vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy nam tử trung niên ống tay áo nơi đó thiếu một góc lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, là ngươi. Là của ngươi đẩy gia chủ. Là ngươi hại chết gia chủ bọn hắn. Ống tay áo của ngươi thiếu một khối, đây chính là chứng minh tốt nhất. Ống tay áo bị xé một khối, hắn nghĩ ngăn cản cũng ngăn không được, mà thay quần áo cũng đổi không được, bởi vậy, hắn cũng không có ý định đem ẩn núp đi, bằng không cũng sẽ không đưa tay nhắm thẳng vào tam trưởng lão, để hắn nhìn thấy ống tay áo của hắn chỗ tổn hại rồi. Lúc này, nghe được tam trưởng lão, hắn tức giận hừ một tiếng, hoang đường. Chúng ta trong này lâu như vậy, có ai quần áo là hoàn hảo không chút tổn hại? Ngươi xem một chút đoàn người, của người nào y phục trên người không phải là bị vạch phá hoặc là thiếu góc. Ta nếu thật sự đối với gia chủ bọn hắn ra tay, ta sẽ còn dùng cái này thiếu một góc ống tay áo tay đi xác nhận ngươi sao. Ngươi, chỗ ngươi là tương kế tự kế. Ngoại trừ ngươi, nơi này ai sẽ đối với gia chủ ra tay? Ai lại dám đối với gia chủ ra tay? Kia tam trưởng lão tức giận nói xong. Nghe lời này, nam tử trung niên ánh mắt nhíu lại, tam trưởng lão, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến, nhưng không nghĩ tới, ngươi còn muốn lợi dụng gia chủ chết đi hãm hại ta, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Chương 3660, phân kỳ. Ngươi ngậm máu phun người. Chính là ngươi làm. Nhìn bọn họ hai người bắt đầu ồn ào lên, mục gia đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao lại cãi vã? Xem bọn hắn càng nhao nhao càng kịch liệt, một bộ muốn động thủ dáng vẻ, liền có người khuyên lấy, Tam trưởng lão, các ngươi chớ quay dày đến, bây giờ gia chủ bọn hắn sinh tử không biết, chúng ta vẫn là không có về gia tộc, hiện tại ầm ĩ lên thật sự là không ra dáng. Đúng vậy a, kia ra khỏi tay hại gia chủ người chúng ta nhất định sẽ bắt tới, nhưng cũng không thể tùy tiện oan uổng người tốt. Không sai. Nghe lời của mọi người, hai người liền cũng không có lại nhau nhau, chỉ là sắc mặt đều không tốt nhìn. Đoàn người đều cùng ta đến chung quanh đi tìm một chút, nhìn xem có hay không phát hiện ra chủ bọn hắn. Tam trưởng lão nói xong, để đám người chuẩn bị một chút, đến chung quanh tìm một chút, dù sao, cho dù chết rồi, cũng không khả năng một điểm gì đó cũng không có lưu lại. Hừ, cái này đêm hôm khuya khoát, những thú dữ kia cố gắng còn chưa đi xa, ngươi liền muốn để đoàn người đi tìm, ngươi đây là muốn cho đoàn người đi chịu chết. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không đồng ý. Ta là muốn đi tìm ra chủ bọn hắn. Có lẽ bọn hắn liền đợi đến chúng ta đi cứu hắn. Tam trưởng lao tức giận đến phát run, tên tiểu nhân này, hắn xem như đã nhìn ra. Ngươi muốn đi chính mình đi, tìm cái chết vô nghĩa sự tình. Ta sẽ không đi. Nam tử trung niên lạnh lấy âm thanh nói xong, nhìn đám người liếc mắt, các ngươi nếu ai muốn cùng Tam trưởng lão đi tìm, vậy thì hay đi đi. Bất quá đến lúc đó táng thân miệng thú cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nghe nói như thế, vốn là muốn theo Tam trưởng lão cùng đi tìm người không khỏi chần chừ một lúc, đêm nay đang sâu, nếu là những thú dữ kia còn chưa đi gần, vậy bọn hắn hiện tại đi chung quanh tìm kiếm. Chẳng phải là, Tam trưởng lão, ta với ngươi cùng đi tìm ra chủ cùng đại công tử. Một tên nam tử đứng đi ra, trầm mặt đi đến Tam trưởng lão bên người đi. Mặc kệ rốt cuộc là ai ra khỏi tay hại ra chủ cùng đại công tử, trước mắt, hay là trước tìm tới ra chủ trọng yếu nhất. Tam trưởng lão, ta cũng đi. Một tên khác nam tử cũng theo đứng đi ra. Chúng ta cũng đi. Một người đứng ra. Liên lần lượt có người đứng đi ra, dần dần, 34 người bên trong, cũng chỉ có một chút bị thương người, cùng với mấy tên không nhúc nhích, cái khác đều quyết định đi tìm ra chủ bọn hắn. Thấy cảnh này, Tam trưởng lão vui mừng nhẹ gật đầu, tốt, không hổ là Mộc Gia Lang Nhi. Đi theo ta. Tam trưởng lão, chúng ta kia bị thương những cái kia nhìn tới đây, không khỏi có chút nóng nảy. Tam trưởng lão nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi trên người có tổn thương, ngay ở chỗ này ở lại đó đi. Cũng tốt, để bọn hắn lưu lại bảo hộ các ngươi, mặc kệ có thể hay không tìm tới gia chủ bọn hắn, chúng ta trước hừng đông sáng sẽ trở lại. Nam tử trung niên mặt âm trầm sắc nhìn xem một màn này, không nói gì. Hắn nhìn bọn họ, nhìn xem tam trưởng lão mang người đi xa, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Lao Đông Tây. Những người khác nghe được hắn kia một tiếng chửi mắng, không khỏi rủ thấp phía dưới, giả không nghe thấy, mà trên mặt đất bị thương những người kia thì cau mày, nói, Tam gia, ngươi sao có thể mắng Tam trưởng lão đâu? Hắn nhưng là tộc lão. Nghe lời này, trung niên nam tử kia mặt âm trầm quét kia trên đất người kia liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, ta mắng hắn thế nào? Chẳng lẽ hắn không phải là Lao Đông Tây? Làm sao? Ngươi nghĩ che chở hắn? Ngươi nghĩ che chở hắn, đứng ở hắn bên kia làm sao không đi theo hắn cùng đi? Dựa vào cây mà ngồi mấy người nghe nói như thế, không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ nói lời như vậy. Chương 3661, lưu lại. Tam thúc, ngươi sao có thể nói như vậy? Một tên bị thương nam tử tái nhợt nghiêm mặt sắc nói xong, có chút xa lạ nhìn xem hắn tam thúc. Nam tử trung niên quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Thành Tuấn, trên người ngươi tổn thương cũng không nhẹ đâu. Trước chú ý tốt chính ngươi đi. Ngươi muốn biết rõ trong này bị thương thành ngươi dạng này rồi, kia cơ hồ có thể nói là sống không tới trở về. Tam thúc, ngươi một Thành Tuấn kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta nói đến không đúng sao. Không gặp được nguy hiểm ngược lại tốt, như gặp được nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ai sẽ che chở các ngươi mấy cái này không cách nào hành tẩu. Hắn lạnh lùng quét trên đất mấy người liếc mắt, nói, lão già kia mang theo bọn hắn đi tìm gia chủ. Hừ, ta xem là mang theo bọn hắn đi chịu chết. Nhìn xem xa lạ Tam Thúc, nhìn xem hắn trên mặt âm lãnh chi sắc, Mục Thành Tuấn ánh mắt chớp lên, hỏi, Tam Thúc, là ngươi đẩy gia chủ đúng không? Nói nhăng gì đó? Ánh mắt của hắn lăng lệ quét qua, ống tay háo vừa nhấc, một cái tay háo gió văng ra ngoài, tắt đến nam tử kia nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Phúc! Vốn là thụ thương tại người, bây giờ lại tắt một tắt này, một ngụm máu tươi liền phun tới, cả người cũng đổ xuống dưới. Thành Tuấn! Tam gia, ngươi làm sao có thể đối với Thành Tuấn động thủ? Hắn nhưng là người cháu ruột. A! Nam tử trung niên ánh mắt âm lãnh đảo qua bọn hắn, nói, cháu ruột. Cháu ruột sẽ vu khống thúc thúc hắn sao? Hắn híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lại nhìn một chút đêm nay sắc, quét kia một bên đứng đấy không nói gì mấy người liếc mắt, nói, bọn họ là về không được được rồi, các ngươi là dự định đi theo ta. Vẫn là lưu lại. Nghe lời này, kia 7-8 người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó hỏi, Tam gia, kia Thành Tuấn bọn họ đâu? Bọn hắn? A, bọn hắn liền để bọn hắn trong này tự sinh tự diệt đi. Để bọn hắn chờ lấy lão giả kia trở về dẫn bọn hắn rời đi. Nghe vậy, những người kia trong tâm không khỏi dùng mình một cái. Nếu như nói trước kia có hoài nghi, vậy bây giờ bọn hắn có thể xác định, gia chủ nhất định là Tam gia đẩy đi ra. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Chần chờ một chút, một người trong đó nói, Tam gia, ta nghĩ chúng ta vẫn là lưu lại đến trông coi Thành Tuấn bọn hắn, hiện tại bọn hắn không có sức chiến đấu, nếu là chúng ta đều đi rồi, chỉ sợ bọn họ rất khó mạng sống. Đúng vậy a Tam gia, chúng ta đến lưu lại. Mấy người khác cũng theo mở miệng nói xong. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, đi. Các ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi. Ta lại muốn nhìn, chỉ bằng mấy người các ngươi như thế nào trong này mạng sống. Hắn có chút tức giận hất lên ống tay áo, cất bước liền hướng phương hướng ngược rời đi, thân ảnh mấy cái lướt đi ở giữa, liền biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn thấy hắn sau khi rời đi, bọn hắn không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở, một người trong đó chần chờ một chút, nói, các ngươi nói, gia chủ có thể hay không thật là Tam gia làm hại. Hắn trước sau quá độ không giống. Ta cảm thấy, rất có thể là hắn dưới ám thủ. Một người khác cũng nói, Thành Tuấn, ngươi làm sao vậy? Một tên nam tử bước nhanh về phía trước, đỡ dậy ngã trên mặt đất Mục Thành Tuấn. Ta không sao. Hắn trắng bệch lấy khuôn mặt nói xong, trên trán chảy ra lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh đến. Các ngươi nói, tam trưởng lão bọn hắn có thể tìm tới gia chủ cùng đại công tử sao? Cũng không biết gia chủ bọn họ là không còn sống. Mấy người nói xong, trong này gần nhau, một bên để phòng lấy động tĩnh chung quanh, một bên ngóng trông tam trưởng lão bọn hắn mau mau trở về. Mà ở một bên khác, tam trưởng lão mang người đang tại chung quanh tìm kiếm lấy, một bên hô hào, gia chủ, gia chủ. Chương 3662, ba cây linh dược. Gia chủ, ngươi ở đâu? Gia chủ. Đại công tử, ngươi ở đâu? Gia chủ, tại đống lửa bên kia nghỉ ngơi lấy Đỗ Phàm nhìn xem Mục gia chủ cười cười, ngươi ngược lại là vận khí tốt, nếu không phải gặp được nhà ta chủ tử, đoán chừng rất khó còn sống. Nghe vậy, Mục gia chủ lộ ra một vệt ý cười, có thể gặp được đến quý chủ là ta phụ tử phúc khí. Xác thực, nếu không phải gặp được bọn hắn, hai cha con bọn họ như thế nào khả năng có cơ hội sống sót? Ta xem các ngươi tàn tật cũng không ít, cứ như vậy còn ra được cánh rừng này. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy, ánh mắt tại kia hôn mê nam tử trên người lướt qua. Kỳ thật ta gia tộc truyền tống cách nơi này cũng không phải rất xa, chỉ cần mấy ngày thời gian là đã đến. Mục gia chủ nói xong, lại nói, lần này người đi ra đều là gia tộc đứng đầu. Bằng không cũng tới không được trong rừng này chỗ sâu, chỉ là chúng ta hay là đánh giá thấp trong này nguy hiểm. Đỗ Phàm ánh mắt chớp lên, hỏi, các ngươi là tới đây mặt lịch luyện. Đối với cái này vấn đề, Mục gia chủ hơi ngừng lại một chút, lúc này mới cười nói, nếu là những người khác hỏi thăm, ta hẳn là sẽ không nói cho hắn biết, có điều, mấy vị tại chúng ta có ân cứu mạng, đã hỏi, ta tất nhiên là nói thẳng bẩm báo. Mục gia chủ nhìn xem Đỗ Phàm, nói, kỳ thật chúng ta lần này tới nơi này cũng không phải là lịch luyện, hơn nữa, cái này mãng hoang hung địa người bình thường cũng sẽ không tới đây lịch luyện, quá hung hiểm, thế nhưng chính là bởi vì chỗ này nguy hiểm, trong này cũng sinh trưởng rất nhiều bên ngoài chỗ tìm không được, lên 5 tuổi linh dược, gia tộc bọn ta lần này tới đây chính là vì 3 cây ngàn năm linh dược. Ồ, cái nào 3 cây ngàn năm linh dược? Một cái lạnh nhạt mang theo vài phần lười biếng thanh âm truyền đến, để ngồi ở cạnh đống lửa mục gia chủ không tự chủ được hướng thanh âm kia nhìn lại, liền gặp, kia sáng như ban ngày trên phi thuyền, một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử đứng tại bên cạnh đang nhìn bọn họ nơi này. Tuy là chúng rồi tuổi tác người, nhưng, khoảng cách gần như vậy nhìn xem cái này nữ tử áo đỏ lúc, dù hắn cũng có như vậy một nháy mắt bị nàng dung nhan tuyệt mỹ kinh diễm đến. Đây là nhà ta chủ tử. Đỗ Phàm thanh âm ở bên cạnh truyền ra. Mục gia chủ tỉnh táo lại, đứng lên, hướng phi thuyền kia bên trên phượng cửu chắp tay thi lễ một cái, mục mộ đa tạ tôn giá cứu giúp. Trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn, nguyên bản xa xa thoáng nhìn, phi thuyền kia trước cái xuất sắc, lại không biết cái nào là bọn hắn trong miệng chỗ nói chủ tử, bây giờ mới biết, đúng là tên này tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Xem nữ tử đứng yên ở trên phi thuyền, toàn thân tản ra một cô ưu nhã tôn hoa khí tức, tuyệt mỹ trên dung nhan một đôi trong trẻo lạnh lùng đạm mạc đôi mắt phảng phất ẩn chứa một cỗ cường đại uy áp, để cho người không dám nhìn thẳng, nàng chỉ cần lặng lặng đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ không cách nào sao lãng cường giả khí tức. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, nhìn xem mục gia chủ, nói, bên trong vùng rừng rậm này, còn có ngàn năm linh dược. Có, chỉ là cũng cực kỳ khó tìm, chúng ta trong này tìm thời gian mấy tháng mới tìm được. Đang khi nói chuyện, hán tử không cùng lúc lấy ra 3 cái lớn băng hộp đến, đem giữ linh dược băng hộp mở ra, đem bên trong 3 cây ngàn năm linh dược hiện ra tại phượng cửu đám người trước mặt. Chính là cái này 3 cây ngàn năm linh dược. Phượng cửu nhìn kia 3 cây ngàn năm linh dược liếc mắt, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, khỏe môi hơi phát thảo, chậm rãi nói, ngươi ngược lại là yên tâm đem cái này 3 cây ngàn năm linh dược lấy ra, sẽ không sợ chúng ta sinh cướp đoạt chi tâm. Chương 3663, Lăng Tiêu Tiên Tông. Nghe vậy, mục gia chủ cười ha ha một tiếng, làm sao lại như vậy? Ta một mẫu người cũng coi như gặp qua không ít việc đời người, theo ta xem xét, các vị nhưng cũng là nhất đẳng nhân vật, há lại sẽ đem cái này khu khu 3 cây ngàn năm linh dược để vào mắt. Huống chi, vẹn vẹn là trước lúc trước vị công tử lấy ra giúp chúng ta phụ tử cầm máu linh dược đến xem, liền đã giá trị liên thành, tôn giá bên người có kia bên cạnh nhân vật, há lại sẽ dòm mong muốn ta đây chỉ là 3 vị linh dược. Những người này bất phàm như thế, liền xem như 3 cây ngàn năm linh dược đặt ở trước mặt bọn hắn, hắn cũng tin tưởng bọn họ sẽ không nhìn ở trong mắt, mà từ hắn lấy ra kia 3 cây linh dược mở ra hiện ra tại bọn hắn trước mặt lúc, cũng xác thực như hắn đoán đồng dạng, thần sắc của bọn hắn vẫn như cũ, không hề động nửa cái ý niệm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu mỉm cười, lại hỏi, ngươi dùng cái này 3 cây linh dược để làm gì? Không tiếc dùng dạng này đại biểu tìm tới cái này 3 cây linh dược, có thể thấy được tất có cực kỳ trọng yếu công dụng. Bởi vì suy đoán bọn hắn không phải phiến địa vực này người, bởi vậy, đối với nàng hỏi ra lời này, mục gia chủ thật cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, vì vậy liền cười cười, nhìn xem Phượng Cửu, giải thích nói, chúng ta phiến địa vực này không có quân chủ quản hạt, nhưng là, tại chúng ta nơi này có tứ đại tông môn, tứ đại tông phái, bọn hắn thế lực cường đại đều chiếm một phương, nếu có được hắn che chở, gia tộc kia đỡ giao thẳng lên, không người dám phạm. Lần này tứ đại tông môn một trong Lăng Tiêu Tiên Tông có 10 cái gia tộc danh ngạch, bởi vậy các nơi người đều muốn tranh một hồi, nhưng tham gia điều kiện lại thiết yếu đến dâng lên 3 cây ngàn năm linh dược, cho nên Hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng Phượng Cửu đám người cũng đã nghe rõ. Thì ra là thế. Nàng nhưng nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này Cửu Huyền Thiên cảnh thật đúng là kỳ quái, cùng hắn đi dựa vào những cái kia đại tông cửa thế lực, chẳng bằng làm bản thân mạnh lên. Có điều, trước mắt cũng không có tiếp xúc qua phía ngoài hết thảy, nàng thật cũng không thật nhiều nói cái gì. Đến lúc đó tranh cử Lăng Tiêu Tiên Tông 10 cái gia tộc danh ngạch sẽ rất là kịch liệt, hơn nữa loại này tranh cử cũng đem là một lớn rầm rộ. Các vị nếu có thời gian, đến lúc đó có thể đến Lăng Tiêu Tiên Tông nhìn qua. Đang nói, liền nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến kêu gọi thanh âm, nghe kêu từng tiếng gia chủ gọi tiếng, một gia chủ không khỏi khẽ giật mình, nhanh chóng đứng lên. Xem ra là tộc nhân của ngươi tìm tới rồi. Đỗ Phàm cười cười, nhìn về hướng cách đó không xa, nói, đêm hôm khuya khoắt cũng dám đi ra ngoài tìm, ngươi những thứ này tộc nhân xem ra cũng không tệ lắm. Mục gia chủ đem kia 3 cây linh dược thu hồi trong không gian giới chỉ, đối với Đỗ Phàm nói, mục gia gia phong nghiêm cẩn, trong tộc trên dưới một lòng đoàn kết, bọn hắn sẽ đến tìm ta, cũng là nên. Ồ, một lòng đoàn kết. Đỗ Phàm nở nụ cười. Ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua, phảng phất tại nhắc nhở lấy hắn cái gì. Mục gia chủ bị hắn một cái nhìn, nghĩ tới kia đẩy hắn đi ra chịu chết hát thủ, sắc mặt trầm xuống, kia hạ độc thủ người, ta nhất định sẽ bắt tới. Mục gia, đoạn không thể cho phép dạng người này tồn tại. Gia chủ ngươi ở đâu? Ta ở chỗ này. Mục gia chủ trầm giọng hô một tiếng. Kia ở trong rừng tìm người. Chợt nghe được âm thanh lúc, không khỏi ngơ ngác một chút, ta hình như nghe được gia chủ thanh âm. Ta cũng hình như nghe được. Âm thanh là ở bên kia truyền tới. Bên kia không phải phi thuyền kia ngừng lại vị trí sao? A, chúng ta thật ngốc. Làm sao không biết hướng phương hướng kia đi tìm? Gia chủ nếu là không có chết, cố gắng chính ở đằng kia a. Nhanh, mau cùng ta đi qua nhìn một chút. Tam trưởng lão hô hào, mang theo đám người nhanh chóng hướng phi thuyền phương hướng mà đi. Chương 3664, vứt bỏ đám người mà rời đi. Mục gia chủ nhìn xem trong đêm tối tộc nhân hướng bên này mà đến, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến, hắn hướng bọn họ hô một tiếng, ta ở chỗ này. Gia chủ, tam trưởng lão mang theo đám người tới, nhìn thấy Phượng Cửu đám người lúc hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới một đêm này lại liên tiếp 2 lần nhìn thấy hắn nhóm rồi. Tam trưởng lão, tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Mục gia chủ hỏi đến, gặp chỉ một chút người, tựa hồ còn có tộc nhân không đến, cho là bọn họ là đã ra chuyện gì. Gia chủ yên tâm, cũng còn tốt. Tam trưởng lão nói xong, ánh mắt rơi vào mục gia chủ cùng hôn mê nam tử trên người, hỏi, đại công tử bị thương rất nặng. Đã thoa thuốc rồi, chính là ngất đi, không có gì đáng ngại. Mục gia chủ nói xong, rồi hướng chúng nhân nói, chúng ta cũng là may mắn, đúng lúc là bọn hắn đã cứu chúng ta. Nếu không phải trốn vào nơi này, bọn hắn đã sớm chết ở dưới vớt những con thú dữ kia rồi. Nghe vậy, tam trưởng lão mang theo đám người hướng Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm đám người thi lễ một cái, đa tạ các vị cứu giúp, đại ân đại đức. Mục gia người vĩnh viễn không dám quên. Nói cảm ơn thì không cần. Phượng Cửu nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt sau liền đi vào bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Gặp nàng rời đi, mục gia chủ liền đối với tộc nhân nói, chúng ta đêm nay trước hết trong này nghỉ ngơi đi. Những tộc nhân khác các ngươi đi đó tới. Gia chủ, ngươi có biết đối với ngươi lén ra tay người là ai? Tam trưởng lão hỏi đến. Mục gia chủ ánh mắt chớp lên, nhớ tới trong tay háo kia một khối vải rách, sắc mặt trầm xuống, là Lao Tam. Kia ống tay háo liêu tử, chính là Lao Tam trên người vật liệu, chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn sẽ xuống tay với hắn. Ta liền biết là hắn. Hắn còn muốn ngậm máu phun người, nói là ta ra hắc thủ ám toán gia chủ. Hướng trên người của ta dội hắc thủy. Ta mang đám người tới tìm ngươi lúc. Hắn đủ kiểu ngăn cản, ta liền biết hắn không có ý tốt. Tam trưởng lão tức giận nói xong, vừa hướng sau lưng chúng nhân nói, các ngươi trở về đem người nhận lấy, cẩn thận một chút. dù sao nơi này cách bên kia còn có đoạn khoảng cách, nếu là gặp được hung thú nhưng là phiền toái. Đúng, tam trưởng lão yên tâm, chúng ta biết đến. Đám người đáp lời, bởi vì gặp bên này gia chủ cùng đại công tử đều vô sự, dẫn theo tâm tư cũng để xuống, bây giờ liền nghĩ đến cùng nhau trở về đoàn người, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tại bọn hắn sau khi đi, tam trưởng lão càng nói càng tức phẫn, nói thẳng sau khi trở về muốn đem hắn nghiêm trị. Nhưng, qua một hồi lâu, trước mắt đi đón người đám người đem những người khác đều nhận lấy lúc, mới biết được hắn đem tộc nhân tất cả đều quăng xuống, tự hành rời khỏi. Tam gia nói gia chủ là giữ nhiều lành ít, tam trưởng lão bọn hắn đi ra tìm cũng là có đi không về, cho nên để chúng ta cùng hắn cùng đi. Chúng ta nghĩ đến làm sao cũng nên chờ tam trưởng lão trở về, cho nên hắn liền chính mình rời khỏi. Đem sự tình cùng bọn hắn gia chủ nói, những người kia không khỏi cúi đầu. Nghĩ đến trước kia bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm đi tìm gia chủ một chuyện, trong tâm xấu hổ, không dám ngẩng đầu. Hắn hẳn là một thân một mình trở về, chỉ bằng vào hắn một người muốn ở chỗ này mặt mạng sống, nhưng là rất khó. Mục gia chủ lắc đầu, hắn thấy, hắn coi như là có thực lực không tầm thường, nhưng muốn lấy sức lực của một người bình an đến truyền tống trận chỗ, trừ phi là không gặp được hung thú tập kích, nếu không, vô cùng có khả năng chết tại đây trong rừng rậm. Tam trưởng lão nặng nề hừ một tiếng, máng, xuất sinh kia nếu thật sự chết rồi, thật đúng là tiện nghi hắn, nếu không, về đến gia tộc chịu đám người thoá mạ. Hắn chính là chết rồi cũng không có mặt đi gặp Mục gia tiên tổ. Chương 3665, diệt vong. Kia tam trưởng lão đang mắng, lại không biết, kia nguyên bản vốn đã hướng phe đối nghịch mặt rời đi nam tử trung niên, đang đi ra một khoảng cách sau lại gãy trở về, một mực núp trong bóng tối quan sát đến, thẳng đến nhìn thấy tộc nhân còn thật sự khi trở về, mới biết bọn hắn thật sự tìm tới gia chủ bọn họ. Nghĩ đến gia chủ bọn hắn lại không có chết, tâm hắn không hề cam, lại lặng lẽ theo ở phía sau đi tới nơi này một bên, nhìn thấy bọn hắn đúng là trốn được phi thuyền này tới bên này. Thì ra là thế. Khó trách còn có thể sống sót, là bởi vì có kia chút thực lực thâm bất khả chắc người che chở bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn đều ở nơi này ngủ lại, hắn lại động tâm tư, thừa dịp bóng đêm liền hướng chung quanh mà đi. Dự định dẫn tới hung thú, để bọn hắn chết hết ở hung thú trong miệng. Lại không biết, từ hắn tới gần Đỗ Phàm đám người liền đã nhận ra. Bọn hắn bất động thanh sắc giả bộ như không có phát hiện bộ dáng, nhưng, trong bóng đêm, ảnh nhất nhưng là lặng yên mà ra theo dõi trung niên nam tử kia. Khi thấy hắn dùng thuốc chiếu xuống phi thuyền chung quanh, ý đồ dẫn tới hung thú lúc, con ngươi băng lánh xẹt qua một vệ sắc ý, có điều. Hắn cũng không có động thủ, mà là nhìn xem hắn tại dùng thuốc dẫn tới mười mấy đầu hung thú, chính mình nhưng là giấu ở trên đại thụ che trời mặt quan sát. Chung quanh bởi vì có bọn hắn uy áp khí tức, những thú dữ kia tuy là bởi vì dược vật kích thích mà sao động, nhưng cũng vẫn như cũ không dám tới gần, chỉ là tại chung quanh bồi hồi. Từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này ánh nhất, lặng lẽ đi vào trung niên nam tử kia sau lưng. Trực tiếp một cước đem hắn cho đạp xuống dưới. Ầm. A. Nặng nề một tiếng đạp, phát ra phịch một tiếng trọng hưởng, trung niên nam tử kia kinh hô một tiếng, cả người mất đi cân bằng từ trên cây rớt xuống, nặng nề đập xuống trên mặt đất. Bởi vì một cước kia đạp cực nặng, cho nên hắn một hơi thở phảng phất không thể trở lại bình thường đồng dạng, thể lực linh lực khí tức cũng không thể điều động, nhưng vào lúc này, hắn lúc này mới một ném rơi, bên kia hung thú liền tất cả đều lao qua, toét ra lấy miệng lộ ra sắc bén răng nhọn hướng hắn đánh tới. Giống. T. A. Không muốn. Đi ra. Hung thú thanh âm nương theo lấy ngược lại hút không khí hoảng sợ âm thanh, kia từng tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết ở trong màn đêm sẽ qua, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Là tam gia thanh âm. Mục gia người khẽ giật mình, bởi vì nghe được thanh âm kia mà đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, nồng đậm cây cối bên trong, bọn hắn không thấy được muốn nhìn thân ảnh, chỉ nghe được kia hung thú tiếng gào thét, cùng với kia quen thuộc kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mục gia chủ cùng tam trưởng lão nhìn nhau, hai người để khí mà lên, nhảy vọt đến chỗ cao quan sát, một cái nhìn, không khỏi hơi hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy, mười mấy con hung thú vây quanh hắn một người tại căn xé, hắn bị đá đến bay tới lăn trên mặt đất, những thú dữ kia cũng không có một ngụm liền cắn chết hắn, mà là cầm hắn tại vướt vướt. Khi thì sâu một ngụm, khi thì cạn một ngụm cắn, cắn cho hắn trên người vết máu loang lổ, tiếng kêu rên liên hồi, nồng nặc mùi máu tươi tại không khí ở giữa tan hẳn ra, thẳng đến. Bọn hắn nhìn thấy một cái tay của hắn cánh tay xinh xinh bị một cái hung thú cho cắn xé xuống dưới, một màn kia, nhìn đến bọn hắn trong lòng tóc thẳng lạnh. Nhất là Mục gia chủ, hắn biết rõ, nếu không phải trước kia hai cha con bọn họ may mắn trốn qua một kiếp, như vậy, lúc này Lão Tam hạ tràng vô cùng có khả năng chính là bọn họ hạ tràng. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy một màn kia, hắn mặc dù trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng mắt lại nhìn. Tất cả những thứ này, đều là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Giang giác. A. Theo xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, một tiếng thê lương thanh âm cũng theo vang lên, âm thanh từ lớn đến nhỏ, cho đến liền hô cứu âm thanh đều nghe không được. Chương 3666, khởi hành. Mục gia người trầm mặc, ai cũng không nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Đỗ Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, liền quay người hướng trên phi thuyền đi đến, đem nơi này lưu cho bọn hắn. Ảnh Nhất cũng lặng lẽ trở lại trên phi thuyền, cùng Lãnh Hoa bọn người nói một chút người kia động tác, cuối cùng tất cả mọi người gật đầu, nói, đêm đã khuya, đều mơ tưởng hơi thở đi. Uống một chút ít rượu đám người, một đêm này ngủ rất ngon, lại thêm lại có kết giới che chở phi thuyền, bọn hắn cũng đều yên lòng nghỉ ngơi. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, Cẩm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành các nàng sáng sớm vì mọi người nấu cháo, nghe cô kêu bao phủ tại phi thuyền bên trên mùi thơm, bọn hắn từng cái cũng mới đứng dậy. Sáng nay nấu chính là cái gì cháo? Làm sao thơm như vậy? Vệ Phong đụng lên bên cạnh bàn người người, mở cái nắp liếc một cái. Bạch Khuynh Thành mỉm cười, nói, là dùng hôm qua các ngươi bắt lấy khi trở về thịt rừng ngao thành canh đậm, lại dùng canh đậm để nấu cháo, ta cùng Cẩm Tâm vừa nếm một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Đâu chỉ không tệ a, ta nghe đói bụng rồi. Đỗ Phàm cười đi tới, vừa nói, có các ngươi tại chính là tốt. Dọc theo con đường này ăn uống chúng ta đều không cần lo lắng. Hai người nghe không khỏi cười một tiếng, các ngươi ngồi xuống ăn đi. Chúng ta cho chủ tử lưu lại chút ở bên trong. Đám người nghe nói như thế, liền tất cả ngồi xuống đến ăn lấy. Ăn no về sau, Đỗ Phàm nhìn về hướng Lãnh Hoa, nói là đến thời gian nửa tháng ra nơi này, như hôm nay sáng lên, chúng ta cũng kém không nhiều nên lên đường đi. Lãnh Hoa hướng phía dưới kia mục ra mọi người thấy liếc mắt, nhân tiện nói, chúng ta tùy thời đều có thể lên đường. Đỗ Phàm hướng xuống phía dưới nhìn lại, trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, trước người phẩy phẩy, cười nói, ta xuống dưới nói với bọn họ vài câu. Nói xong, liền đi xuống dưới đi. Mục gia chủ gặp Đỗ Phàm xuống tới, liền đứng lên, không chờ hắn mở miệng, liền nghe hắn thanh âm truyền đến. Chúng ta là chuẩn bị rời khỏi, các ngươi cũng mau chóng rời đi đi. Phiến khu vực này thần thú tương đối nhiều, ra địa phương này, có lẽ liền xem như gặp được hung thú cũng sẽ không gặp được thần thú cấp bậc. Nghe vậy, Mục gia chủ gật đầu, chúng ta cũng đã chuẩn bị động thân, chỉ là hắn chần chờ một chút, nhìn xem Đỗ Phàm, không biết nên không nên mở miệng. Mục gia chủ còn có lời muốn nói. Đỗ Phàm nhíu mày hỏi, quý chủ đã cứu chúng ta, mà chúng ta lại không biết các ngươi xưng hô như thế nào, không biết có thể bẩm báo quý chủ xưng hô như thế nào. Cũng tốt để cho ta Mục gia người nhớ kỹ ân nhân là người phương nào. Mục gia chủ mở miệng nói xong. Nghe lời này, Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt phẩy phẩy gió, cười nói, nhà ta chủ tử nhà chồng họ Kép Hiên Viên, ngươi có thể xưng nàng là Hiên Viên Phu Nhân. Hiên Viên Phu Nhân. Mục gia chủ hơi ngạc nhiên, vẫn nhẹ gật đầu, đa tạ, Mục mỗi nhớ kỹ. Hắn lại cùng Đỗ Phàm nói vài câu. đơn giản chính là ngày sau nếu là đến rồi bọn hắn mục ra địa phương, bọn hắn sẽ thịnh tình khoản đãi bọn hắn các loại lời nói. Cáo tử. Đỗ Phàm cười cười, liền quay người trở lại trên phi thuyền. Không bao lâu, phi thuyền liền tại mục ra tầm mắt của người bên trong chậm rãi dâng lên. Nhìn bọn họ rời đi, mục gia chủ quay đầu hướng chúng nhân nói, chúng ta cũng lên đường thôi. Tận lực vào hôm nay trước khi trời tối ra phiến khu vực này. Vâng. Đám người đáp một tiếng, có vịn bị thương tộc nhân, cũng có người dơ lên không cách nào đi đường tộc nhân. Một đoàn người liền hướng gia tộc bọn họ chuyển tống trận phương hướng đi đến. Mấy ngày sau trạng vạng tối, phượng cửu phi thuyền của bọn hắn tại trên rừng rậm khoảng không phi hành, tìm kiếm lấy điểm dừng chân lúc. Một đạo mũi tên hưu một tiếng liền hướng phi thuyền bắn tới. Chương 3667, có phải hay không đốc? A. Vệ Phong nhìn xem kia mang theo hỏa diễm bay tới mũi tên, nhẹ nha một tiếng, vẻ kinh ngạc hiển thị rõ tại mặt. Kia mang theo hỏa diễm phi tiện bắn đi lên, lại tại chạm tới phía ngoài phi thuyền kết giới sau bị gãy trở về, nhưng mà, ngay sau đó lại có không ít bay vụt như mưa phong tới. Phía dưới những người kia là không phải ngốc. La Vũ hai tay ôm ngực tựa tại phi thuyền biên giới, nhìn xem phía dưới kia kéo cung người bắn tên, trên mặt đều là vẻ quái dị. Đoán chừng là đầu có chút không quá bình thường. Phạm Lâm cười cười, cũng nhìn xem phía dưới một màn. Cái nào người bình thường sẽ đối với lấy bọn hắn loại này phi thuyền khổng lồ xuất thủ. Hơn nữa khi nhìn đến mũi tên bị bắn ngược sau khi trở về lại còn không co dừng lại, mà là gia tăng xạ kích lực đạo. Lá cây tre nhìn không rõ lắm, bất quá ẩn ẩn có thể thấy được bóng người, không giống như là lính đánh thuê. Đỗ Phàm quạt cây quạt lườm phía dưới liếc mắt. Ai cũng không có đi ngăn cản những người kia xạ kích, bởi vì đối bọn hắn tới nói, một màn này giống như đứa nhỏ cầm trứng gà đang đập tảng đá, không đả thương được bọn hắn. Tổn thương cũng chỉ là chính bọn hắn. Các ngươi nhìn chỗ kia, nơi đó ngược lại là có một khối lớn đất trống, chúng ta liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Hôi lang chỉ về đằng trước hẹn km chỗ một khối bình địa, nơi đó không có át che đậy, cũng là thích hợp bọn hắn phi thuyền ngừng rơi. Được. Đám người nói xong, liền hướng phương hướng kia mà đi. Đợi bọn hắn đem phi thuyền ngừng hạ thấp thời gian. Cũng không thấy bọn hắn chủ tử từ trong khoang thuyền đi ra, Phạm Lâm không khỏi nhìn về hướng Lãnh Xương hỏi, chủ tử cả ngày đều tại bên trong, ngươi có cần hay không vào xem? Lãnh Xương nhìn hắn một cái, nhân tiện nói, chủ tử dặn dò, nàng đang tu luyện, không nên quấy rầy nàng. Mấy ngày nay chủ tử tinh thần tốt không ít, nôn ngén cũng bởi vì ăn những thuốc kia hoàn sau không còn xuất hiện. Nàng liền nghĩ đến chăm chỉ tu luyện đem thực lực tăng lên đi lên. Bạch Khuynh Thành đi tới, nói, cũng không cần lo lắng, chủ tử làm việc tự có phân tức, huống chi bây giờ mang hải tử, nàng càng là sẽ cẩn thận cẩn thận. Nghe các nàng, Phạm Lâm nhẹ gật đầu, chỉ là hướng thuyền kia toa chỗ nhìn thoáng qua, liền không nói thêm gì nữa. Ta cùng Vệ Phong đi chung quanh nhìn xem có cái gì, Khuynh Thành, Cầm Tâm. Các ngươi chuẩn bị xuống cơm tối ăn đồ vật, chúng ta một hồi liền trở lại. La Vũ đối với các nàng hô hào, gặp Hôi Lang đứng ở một bên nghiêm mặt nhìn xem chung quanh, nhân tiện nói, Hôi Lang, ngươi cũng cùng đi đi. Tiểu tử này, từ Diêm chủ hôn mê bất tỉnh về sau, cái kia cả lơ phất phơ tính tình ngược lại là thu liễm không ít, chỉ là cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt, nhìn xem đều thay hắn khó chịu. Hôi Lang vốn muốn cự tuyệt. Ai biết Vệ Phong đã đi lên trước, một tay khoác lên trên vai của hắn, đi à đi à. Quyền đương đi một chút hoạt động một chút, đừng tổng ở chỗ này trên phi thuyền. Nhìn xem hắn bị Vệ Phong cùng La Vũ mang đi, đám người nhìn nhau cười cười, tiện tay bắt đầu bận túi bụi. Ta đi nhặt chút nhánh cây trở về chuẩn bị điểm cái đống lửa. Cổ Mạc nói xong, đi xuống phi thuyền. Gặp bọn họ tất cả đi xuống rồi. Lãnh Hoa đám người liền trông coi phi thuyền chung quanh, chờ bọn hắn trở về. Nương theo lấy bóng đêm ngầm dần dần, cách phi thuyền cách đó không xa nơi rừng rậm, lá cây không gió mà bay, phát ra sàn sạt thanh âm, ẩn ẩn hình như có bóng người tại hướng phi thuyền đến gần. Ở chung quanh quay một vòng, lại bắt con mồi trở về thêm món ăn. La Vũ cùng Vệ Phong cùng với Hôi Lang ba người nhìn xem kia trên trăm người chậm rãi hướng phi thuyền tới gần, thấy kia một số người trên người nửa xích quả, trên người chỉ dùng da thú đơn giản vây quanh, trên người thoa đầy bùn, trên đầu còn có cắm loài chim lông vũ, trên mặt càng là vẽ giống như con mèo tựa như. Chương 3668, một tiếng quát chói tai. Những này là người nào a? Làm sao bộ này ăn mặc? La Vũ kinh ngạc nhìn xem kia trên trăm người, từng cái đi chấn đất, trên người da thú bọc thân, thoa đầy bùn đất, trên lưng có một cái đổ đầy mũi tên bao đựng tên, trong tay thì cầm cung tiễn, đang miêu bước chân lặng lẽ hướng bọn họ phi thuyền tới gần. Vệ Phong nhìn chằm chằm những người kia nhìn một hồi, thần sắc cổ quái nói, tựa như là trước kia cầm tên bắn chúng ta phi thuyền những cái kia đồ đần. Không phải người ngu. Hôi Lang gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm những người kia nói, bọn hắn hẳn là sinh sống ở trong rừng rậm dã nhân, lại được xưng vì thú nhân. Trước kia chủ tử từng nhắc qua, dã nhân cũng không đáng sợ, nhưng thú nhân lời nói liền được cẩn thận, bọn hắn lực bộc phát cực mạnh. Nghe vậy, Vệ Phong ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người quan sát một chút, nói, những người này không phải linh tu, trên người không có linh lực khí tức, có điều, huyền lực ngược lại là rất nồng nặc. Cái này trên trăm người thu thập hẳn là cũng không phải rất phiền phức. La Vũ sờ lên cằm suy nghĩ lấy. Ai, các ngươi nhìn bọn hắn đang làm gì a? Vệ Phong ra hiệu, để cho hai người nhìn về phía trước. Chỉ thấy, kia trên trăm tên thú nhân lặng yên lui lại, từng cái không biết tụ cùng một chỗ nói gì đó, lầm nhầm hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng thấy bọn hắn thối lui về sau, có một nửa người nhanh chóng rời khỏi. Bọn hắn rời đi tốc độ cực nhanh, thân ảnh tại lá cây ở giữa lướt qua, giống như con khỉ bình thường cực kỳ linh mẫn. Không lâu lắm, từng cái vác đồ vật lại trở về rồi, tụ cùng một chỗ cũng không biết nói gì đó. Ngay sau đó, những thú nhân kia liền đem lấy ra đồ vật vây quanh bọn hắn phi thuyền ngừng lại chung quanh đổ một vòng. Bọn hắn tại vẩy cái gì? Muốn hay không ngăn cản? La Vũ hỏi, ai biết lời này mới vừa rơi xuống, chợt thấy chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt hô một tiếng dâng lên. Nhìn thấy phi thuyền của bọn hắn bị ngọn lửa bao quanh, nhìn xem những thú nhân kia liền xông ra ngoài, trong tay cầm cung tiễn kéo ra bắn ra, hoặc cầm không biết từ chỗ nào nhặt binh khí hô to a huy lúc, bọn hắn không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đáng chết! Bọn gia hỏa này lại đem chiêu này ra. Ba người thấy một lần, lập tức hướng phía trước lao đi. Tuy nói hỏa diễm đốt không đến bị kết giới bao quanh phi thuyền, nhưng hỏa diễm nhiệt độ lại để trong phi thuyền người bị nóng. Thua thiệt bọn hắn còn ở nơi đó nói những thứ này thú nhân là kẻ ngu. Nguyên lai bọn họ là đánh lấy cái chủ ý này, dùng lửa đem trong phi thuyền người bước đi ra. Đang tại phi thuyền cách đó không xa chuẩn bị đống lửa cổ mạc nhìn những người kia liếc mắt, gặp hắn quần áo quái dị người đứng tại hỏa diễm đằng sau kêu gào, hắn màu mắt lạnh lẽo, trên người uy áp lập tức phóng thích mà ra. Mạnh mẽ uy áp hình thành một cổ khí lưu lấy hắn vì trung tâm đánh ra, khí thế cường đại, lập tức để những cái kia đứng đấy hò hét vùng cùng tiễn các thú nhân thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống. Tại mạnh mẽ uy áp phía dưới, thực lực tạo thành chênh lệch rõ ràng, cường giả nghiền ép, kẻ yếu không có chút nào tiếp nhận lực lượng. Cũng tại lúc này, một cỗ dòng nước cùng với một cỗ bùn cắt từ lòng đất vọt lên, hình thành một nước một đất hai đầu hình rồng, nhanh chóng thôn tính tiêu diệt này chung quanh hỏa diễm. Hỏa diễm bị trong nháy mắt dập tắt, thì dường như chưa từng xuất hiện qua bình thường. Vệ Phong, La Vũ, Hôi Lang ba người gương mặt lạnh lùng rơi xuống cổ mạc bên người, nhìn xem kia chúng quanh ôm đầu gào lên đau đớn thú nhân, bọn hắn lạnh lùng quát to một tiếng. Lan! Ba đạo âm thanh hội tụ thành một cô mắt thường đều có thể thấy khí lưu, thanh âm kia ẩn chứa ba người uy áp, cường đại mà lăng lệ, trong nháy mắt đem kia chúng quanh thú nhân toàn bộ hất tung ra ngoài, nhất cử đánh ra mười mấy mét bên ngoài. Chương 3669, ba động. A! Chúng âm thanh kinh hô kêu thảm thiết truyền ra, đám người đột nhiên bị tung bay đi ra, thân thể nặng nề đánh tới hướng xa xa cây cối lại lăn hướng mặt đất, từng cái trong miệng phun ra máu tươi, kinh hãi không thôi nhìn xem đứng đó mấy người. Nga ô! Một người trong đó như là chó sói kêu gào một tiếng, những cái kia quẳng đập xuống đất các thú nhân liền nhanh chóng nhảy lên, lại không như có thương một dạng, nhanh chóng thoát đi. Nhìn bọn họ nhanh chóng rời đi thân ảnh, Vệ Phong không khỏi kinh ngạc, những thứ này thú nhân thân thể lại như vậy cường ngạnh, thù vậy có ẩn chứa uy áp một kích, lại còn có thể linh hoạt như vậy. Bọn hắn nên không dám trở lại, chúng ta chuẩn bị một chút là buổi tối ăn đi. La Vũ nói xong, đem kia chút đánh trở về thịt rừng xử lý qua về sau, chống lên trên đống lửa nướng. Ở trong không gian tu luyện Phượng Cửu cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, nàng tĩnh tâm tu luyện, củng cố lấy chính mình bây giờ tu vi. Trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng phát sinh chính mình bởi vì thực lực sụt giảm nguyên nhân, bây giờ nghĩ muốn tăng lên nhưng có chút độ khó, chí ít, trong thời gian ngắn thực lực là không cách nào lên cấp rồi. Có điều, nàng lại có thể mượn đoạn thời gian này lại đem thực lực củng cố, mà đợi ngày sau có thích hợp thời cơ lúc lên cấp. Trong cơ thể nàng Thanh Liên cũng bởi vì trận chiến kia mà không lại có sinh cơ tuôn ra, nó tạo thành nụ hoa phảng phất ngay tại tự mình chữa trị bên trong đồng dạng. Bởi vì Thanh Liên chi khí không cách nào điều động, trong bụng nàng có chút bận tâm. Bởi vì, Hiên Viên Mặc Trạch khí tức trong người mặc dù một mực đè ép, nhưng này Hắc Liên chi khí một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày khó mà tỉnh lại. Có thể nghĩ muốn trừ bỏ hắn đã sâu tận xương tủy Hắc Liên chi khí, khó khăn kia có thể nghĩ. Nàng từng tại cổ tịch trông được đến, nếu là có thể tìm tới Thượng Cổ Kim Liên, có lẽ có thể dùng Thượng Cổ Kim Liên thánh quang lực lượng xua tan trong cơ thể hắn Hắc Liên khí tức, chỉ là Thượng Cổ Kim Liên rơi vào cái nào một chỗ. Trước mắt nhưng là nửa điểm đầu mối cũng không có. Nàng hai tay chuyển động, đem trên người ngoại phóng linh lực khí tức thu hồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở ra ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa Hiên Viên Mặc Trạch trên người. Nàng đi lên trước, giúp hắn kiểm tra một chút thân thể tình huống, lại từ trong không gian lấy ra một viên kim liên tử nhét vào trong miệng của hắn. Ban đầu ở Đăng Tiên Thê nơi đó lấy được mấy cái kim liên tử, ngoại trừ mạch trần kia một viên bị nàng quăng vào linh tuyển trung chi bên ngoài, cái khác mấy khỏa nàng trong khoảng thời gian này đều đút cho Mặc Trạch ăn vào. Chỉ là, đem mấy cái kim liên tử đều uống, thân thể của hắn cũng vẫn không có nửa điểm hòa hoãn. Trạch, chúng ta bây giờ đến nơi này, gọi Cửu Huyền Thiên Cảnh, nơi này đúng là nơi vô chủ. Nàng cầm tay của hắn, nhẹ nói lấy, ngươi nói, chúng ta nơi này biến thành địa bàn của chúng ta thế nào? Mặc dù ta thực lực bây giờ ngã xuống tiên tôn cấp bậc, bất quá không quan hệ, không ra mấy năm, thực lực của ta nhất định sẽ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Chờ chúng ta ra mảnh này mãng hoang hung địa, chúng ta tìm cái địa phương đặt chân, hảo hảo dưỡng thai, chờ chúng ta hải tử xuất sinh. Nàng trong này bồi tiếp ăn nói một hồi lâu. Lúc này mới ra bên ngoài, mà đi tới bên ngoài lúc, cầm tầm đám người đã đem ăn chuẩn bị xong. Cảm giác được trong không khí khí tức ba động, nàng nhíu mày, hỏi, vừa cùng người động thủ. La Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói, chủ tử, ngươi cứ như vậy liếc qua liền biết ta. Nghe vậy, Phượng Cửu bật cười lắc đầu, cái này còn cần nhìn sao. Trong không khí khí lưu ba động không phải còn không có tàn đi. Lúc này, Đỗ Phàm cười tiến lên, nói, là thú nhân, bất quá đã chạy trốn. Phong Lưu Đế Sư trọng sinh trở về tung hoành đô thị. Ta là vương giả, sao ở dưới người? Chương 3670, kế hoạch. Chúng ta chỉ tại nơi này nghỉ ngơi một đêm, chỉ cần không phạm chúng ta cũng đừng đi phạm nhân. Phượng Cửu chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, còn có mấy ngày hẳn là có thể ra vùng rừng rậm này rồi, sau khi ăn cơm xong, thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Nghe lời này, đám người đáp một tiếng, liền tất cả ngồi xuống ăn cơm. Sau bữa ăn, Phượng Cửu sắp xuất hiện cái này mãng hoang hung địa sau an bài nói với bọn họ một chút, cuối cùng, nói, chọn chỗ thành trấn đặt chân để cho ta an thai chờ sinh, trong khoảng thời gian này, ta những chuyện khác sẽ không quản, nhưng các ngươi lại nhất định phải tại ta an thai trong khoảng thời gian này nhanh chóng ở mảnh này địa phương đứng vững bước chân, xông ra một phen thành tựu đến, còn có thu thập tin tức các loại sự tình, tất cả đều đến từng cái bắt đầu. Chủ tử yên tâm, những chuyện này giao tất cả cho chúng ta tới xử lý liền tốt, những ngày này chúng ta cũng đều thương lượng, đã có kế hoạch. Đỗ Phàm cười cười. Ồ, kế hoạch gì? Nói nghe một chút. Phượng Cửu ngồi ở trên giường êm, hét lên trà xanh. Kỳ thật bằng vào chúng ta thực lực của mỗi người, nghĩ muốn ở chỗ này xông ra một phen thành tựu cũng là dễ dàng. Có điều, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy bên này nếu là lấy tứ đại tông môn cùng tứ đại phái cầm đầu đều chiếm một phương hình thành thế lực, vậy chúng ta cũng có thể tự thành một phương thế lực, một phương hướng phát triển cái khác nghề phụ, lấy nhanh chóng rót vào phiến đại lục này các nơi. Nghe vậy, La Vũ liền cũng mở miệng nói, nguyên bản chúng ta là nghĩ đến nếu là phái một số người lẫn vào những tông môn kia đứng vững bước chân, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cùng hắn đi tìm chút trong tông môn, chẳng bằng chúng ta làm lên nghề cũ, như vậy đoán chừng sẽ càng thích hợp chúng ta. Nghe hắn nói làm lên nghề cũ, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, liếc hắn liếc mắt, ồ, kia, các ngươi nghề cũ là cái gì? Hắc hắc, giết người. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng nói xong. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, nhấp một miếng trà, nói, vậy liền lấy Diêm Điện làm tên đi. Có điều, cái này quy tắc các ngươi là biết đến. Biết rõ, án lấy quy tắc cũ đến, hoặc là không tiếp, hoặc là vừa tiếp xúc với liền được hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa không được lạm sát kẻ vô tội, chúng ta đều biết. Đám người đáp lời. Ngao. Giống. Đột nhiên, trong bóng đêm truyền đến giống lên một tiếng, giống như thú giống, cũng giống nhân loại gầm rú. Ngay sau đó, chính là một trận lộn xộn âm thanh truyền đến, lá cây bị lay động, sàn sạt thanh âm càng là ở nơi này trong bóng đêm truyền ra. Nhìn không thấy bóng người xuất hiện, lại có thể nghe được không ít động tĩnh, thì dường như, bọn hắn đã bị trùng điệp bao vây bình thường. Đám người hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy từng đôi ở trong màn đêm hiện ra rét lạnh hào quang khát máu ánh mắt đang theo dõi bọn hắn nơi này, mà chung quanh những cây cối kia càng là đang điên cuồng diêu động. Là đàn sói. Còn có những thú nhân kia, xùy. Cái này tất cả đều trốn đến trên cây đi giao lá cây làm cái gì? Vệ Phong cười nhạo một tiếng, có chút buồn cười lườm kia trốn ở trên cây thú nhân liếc mắt. Có lẽ bọn hắn cho rằng, trốn ở trên cây chúng ta nhìn không thấy. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, âm thanh mang theo vài phần ý cười. Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền đối với bọn họ nói, dù sao các ngươi cũng ăn no nhàn rồi, vậy liền đem đàn sói thu thập đi. Thuận tiện đào chút tinh hạch có thể đổi tiền. Nghe vậy, đám người sững sờ, tiếp theo cười một tiếng, tốt. Vừa dứt tiếng, bọn hắn liền hướng phía ngoài phi thuyền mà đi, uy áp vừa thu lại, trong tay lăng lệ kiếm khí đánh ra. Ngao! Chúng ta tới nhìn xem ai săn giết được nhiều. Vệ Phong hô hào, đã người đầu tiên động thủ, một đao chặt xuống đầu sói. Chương 3671, nghi ngờ chính là song thai. So liền so, ai sợ ai. Phượng Cửu nhìn bọn họ thân ảnh lướt đi, hướng kia đàn sói mà đi, không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến. Nàng quay đầu hướng Lanh Hoa nói, đem giường em chuyển tới đi. Ta liền trong này ngồi. Được. Lãnh Hoa đáp lời, đem giường êm đem đến bên cạnh đến. Phượng Cửu tại trên giường êm nằm xuống, thích ý nhìn xem Đỗ Phàm đám người bắt giết hung thú, lại chỉ lên trời bên trên tinh không nhìn lại, nghe thấy kia đong đưa lá cây tiếng xào xạc dần dần yếu đi xuống tới, nàng khỏe môi hơi hơi nhếch câu, một tay nâng đầu, cứ như vậy nằm nghiêng, nhìn xem những cái kia trốn ở trên cây các thú nhân. Trong không khí, mùi máu tươi bao phủ mà ra, sói chu thanh âm dần dần ít, những thú nhân kia tựa hồ bị hù dọa, từng cái ôm lấy đại thụ không dám thở mạnh một tiếng. Cũng bất quá một ly trà tả hữu công phu, nguyên bản lộn xộn trong rừng liền yên tĩnh trở lại, Đỗ Phàm đám người từ trong bóng đêm đi ra, cười nói, chủ tử, đều giải quyết, những thú nhân kia muốn hay không thuận tiện cũng giải quyết. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn hướng trên cây kia thú nhân nhìn lại. Phượng Cửu xem xét bọn hắn, cười nói, ta nghe nói thú nhân động tác linh mẫn, giống như thú giống như người, có bảo tàng thói quen, các ngươi đúng là có thể nhìn xem, những thứ này thú nhân hang động phải chăng có dấu bảo bối. Tốt! Bọn hắn cười đáp lời, sau một khắc, thân ảnh vút qua hướng những thú nhân kia mà đi. Thú nhân nhìn thấy bọn hắn lướt đến, cả kinh hú lên quái dị, vịn nhánh cây liền muốn rời khỏi, nhưng mà, một cái kết giới trong nháy mắt bao phủ xuống, đem bọn hắn tất cả đều nhốt ở bên trong. Muốn đi à? Chậm! La Vũ hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn xem những thú nhân kia. Chủ tử, những thú nhân kia hẳn là nghe không hiểu tiếng người à? Cầm Tâm nhìn xem vậy không xa xa một màn, có chút hiếu kỳ bọn hắn muốn làm sao để thú nhân dẫn bọn hắn đi hang động cầm tới thú nhân cất giữ đồ vật. Nghe không hiểu, bọn hắn cũng sẽ có biện pháp. Phượng Cửu cười cười, lấy ra sách vở đến liếc nhìn. Lãnh Xương nhàn rỗi cũng không có chuyện, liền ngồi ở một bên khe hở lấy đồ vật. Phượng Cửu khỏe mắt nhìn đến, liền hướng đồ vật trong tay của nàng nhìn lại, hỏi, Lãnh Xương, ngươi khe hở chính là cái gì? Khăn sao? Là trẻ con cái yếm, ta nghĩ đến cho tiểu chủ tử khe hở kiện cái yếm, trước làm lấy một chút tiểu y y phục. Nàng biết rõ chủ tử mọi thứ đều được, chính là cái này thêu thùa không được, cho nên tiểu chủ tử quần áo cái gì, nàng đều đến sớm chuẩn bị. Nghe vậy, Phượng Cửu nháy nháy mắt, nhìn xem trong tay nàng khối kia màu đỏ vải vóc tử, cười nói, ngươi lấy ra ta xem một chút. Nhìn tới đây, Lãnh Xương xách cái ghế ngồi gần một chút, đem trong tay vải vóc tử đưa cho nàng. Phía trên này thêu chính là cái chữ phúc. Phượng Cửu sờ lên cái kia tại vải đỏ vật liệu bên trên chữ phúc, không khỏi cười. Là cái chữ phúc, bất quá còn không có thêu tốt. Lãnh Xương nói xong, ngươi phải nhiều thêu một phần. Phượng Cửu nói xong, lại nói, quần áo cũng nhiều làm một phần. Lãnh Xương liền giật mình, không hiểu nhìn xem nàng. Mà một bên Bạch Khuynh Thành cùng Cầm Tâm nghe, không khỏi nhìn nhau, hai người hô khẽ. Chủ tử nghi ngờ chính là song thai. Song thai. Lãnh Xương ngộng, nhìn xem Phượng Cửu, hỏi, song thai. Là hai đứa bé. Chủ tử là mang thai hai đứa bé. Ánh mắt không khỏi rơi vào nàng còn bằng phẳng trên bụng, cảm thấy rất phải không có thể tư nghị. Phượng Cửu cười cười, một tay nhẹ nhàng vuốt bụng, thời gian còn thấp, có điều, đúng là song bào thai. Nghe xong lời này, Lãnh Xương lập tức khẩn trương lên, chủ tử đây là thứ nhất thai, một cái thai liền mang thai đôi bảo, sản xuất lúc lại không thể so với so sánh khó. Chương 3672, lo lắng. Gặp Lãnh Xương lo lắng bộ dáng, Phượng Cửu không khỏi cười khẽ một tiếng, không cần lo lắng, thân thể của ta biết, chỉ cần điều dưỡng tốt, liền sẽ không có sự tình gì. Nghe nàng nói như vậy, mấy người liền cũng yên lòng. Chỉ là âm thầm nghĩ, song thai không thể so với một thai, làm sao cũng phải cẩn thận chiếu cố mới là. Sau khi hạ quyết tâm, Lãnh Xương lại hỏi, chủ tử, đứa nhỏ này vẫn như thế nhỏ đoán chừng còn không có thành hình đi. Ngươi liền biết là song thai rồi, Phạm Lâm mỗi ngày đều giúp ngươi đem mạch, hắn có phải hay không có phát giác ra được. Thời gian còn thiếu, hắn không dò ra là song thai cũng là bình thường. Phượng Cửu cười nói, đem trong tay kia vải vóc đưa trả lại cho Lãnh Xương, giao phó lấy, đứa bé kia quần áo ngươi liền toàn bao, liền làm chút một tuổi giảm ăn mặc liền tốt, loại lớn chút ít, giao phó hiệu may làm là được rồi. Chủ tử yên tâm, ta biết. Lãnh Xương đồng ý, lại hỏi, chủ tử, vậy bây giờ biết rõ hải tử là nam hải vẫn là nữ hải sao? Quần áo này ta phải làm thành hai bộ nam. Vẫn là hai bộ nữ. Có lẽ là một nam hải một nữ hải. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, bây giờ còn không dò ra đến. Có điều, tả hưu cũng bất quá là một tuổi đứa nhỏ. Ngươi làm thành màu xanh da trời hoặc là màu trắng đều có thể. Hai cái này nhan sắc nam hải nữ hải đều có thể mặc. Nói xong, nàng vừa cười đứng lên, bất quá, nhỏ như vậy hải tử, chính mình cũng sẽ không đi đường. Mặc cái gì cũng không sao cả rồi. Nghe nàng tiểu nói này, mấy người liền cũng cười đứng lên, mà Lãnh Xương thì nghĩ nghĩ, cảm thấy cái yếm có thể làm thành màu đỏ, về phần cái khác liền theo chủ tử nói tới làm cũng có thể. Mấy người đang nơi này tán gẫu, cười cười nói nói, cũng là đem Phượng Cửu chọc cho rất là vui vẻ, mà cái kia một bên, Đỗ Phàm đám người đem kia chút thú nhân này thả, mang theo một cái túi vải liền đi trở về. Chủ tử, những thú nhân kia ngoại trừ cất giữ một chút đao đao kiếm kiếm các loại đồ vật bên ngoài, cũng chỉ có như vậy một chút tinh thạch cùng kim tệ, ước lượng, còn không ít. La Vũ cười cười, đem mấy thứ mở ra cho nàng nhìn. Ừm, các ngươi đem mấy thứ thu liền tốt. Nàng nói, đứng lên hoạt động một chút, liền về trước trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Đợi nàng sau khi tiến vào, Đỗ Phàm đám người vây quanh cười nói, mà lúc này, Lãnh Hoa từ một bên đi ra, nhìn đám người liếc mắt, nói, vừa rồi chủ tử cùng ta tỉ các nàng lúc nói chuyện ta nghe đến rồi, chủ tử nghi ngờ chính là song thai. Lãnh Hoa ánh mắt rơi vào sắc mặt biến hóa Phạm Lâm trên người, âm thanh hơi trầm xuống hỏi, chủ tử thân thể nghi ngờ song thai thật sự không có chuyện gì sao? Song thai sản xuất lúc lại không có nguy hiểm. Phạm Lâm nghe được Lãnh Hoa nói chủ tử nghi ngờ chính là song thai lúc, trên mặt thần sắc liền biến đến rồi, hắn lúc này nhìn về hướng Lãnh Xương, hỏi, chủ tử thật đúng nói nàng nghi ngờ chính là song bào thai. Ừm. Lãnh Xương đáp một tiếng, gặp Phạm Lâm sắc mặt nghiêm túc, sắc mặt của nàng cũng lạnh xuống, chủ tử nghi ngờ song thai có thể bị nguy hiểm hay không. Nàng lo lắng nhất vẫn là lo lắng chủ tử thân thể. Đám người thấy một lần tình huống này, ánh mắt tất cả đều rơi vào Phạm Lâm trên thân, có chút bất mãn nói, Phạm Lâm, chủ tử thân thể không phải ngươi giúp đỡ chiếu cố sao? Làm sao chủ tử nghi ngờ song thai ngươi cũng không có nói? Ta không biết, không có nhô ra đến. Phạm Lâm lắc đầu nói xong. Chủ tử vừa rồi cũng đã nói, thời gian còn thiếu, Phạm đại ca không tra được cũng là bình thường. Cầm Tâm ôn nhu nói xong, hướng về phía Phạm Lâm mỉm cười. Nhìn tới đây, đám người liền cũng không nói thêm hắn, chỉ là hỏi, kia nghi ngờ song thai có phải hay không gặp nguy hiểm. Chương 3673, mới vào trấn nhỏ. Song thai. Một người phụ nữ bụng lấy mang một đứa bé đều đã rất cực khổ rồi, bây giờ lại nói chủ tử trong bụng nghi ngờ chính là hai cái. Bọn hắn những thứ này đại nam nhân thật sự là không cách nào tưởng tượng mang hai đứa bé mẫu thân được nhiều vất vả. Các ngươi đừng có gấp, trước hết nghe ta nói. Phạm Lâm ra hiệu đám người an tĩnh lại, hắn nhìn bọn hắn liếc mắt, lúc này mới nói, nghi ngờ song thai cũng không phải không có, chỉ là tương đối ít. Nghi ngờ song thai cũng không đáng sợ, chỉ cần chiếu cố làm, không có nguy hiểm gì. Bất quá, cái này dù sao cũng là chủ tử thứ nhất thai, chúng ta vẫn phải là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về hướng Cầm Tâm, nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta học một chút y y thuật, đến lúc đó chủ tử sản xuất lúc ngươi có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Nghe vậy, Cầm Tâm đáp một tiếng, được. Khuynh Thành, chủ tử ăn đồ vật cũng phải điều chỉnh một chút, chờ ra khỏi nơi này tìm tới địa phương dàn xếp sau đó ta một lần nữa đem đồ ăn điều chỉnh. Phạm Lâm nhìn nói với Bạch Khuynh Thành. Ừm. Bạch Khuynh Thành cũng hẳn một tiếng. Đến lúc đó trước đem bà đỡ cái gì chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần quá lo lắng, án lấy thông thường chiếu cố đến là được rồi. Cùng đám người giao phó cho về sau. Liền để bọn hắn tất cả giải tán, hắn vốn muốn đi nhìn xem chủ tử, bất quá nghĩ đến chủ tử khả năng đã nằm ngủ, lúc này mới coi như thôi. Ở nơi này mãng hoang hung địa bên trong ước chừng khoảng nửa tháng, rốt cục ra địa phương này. Làm bọn hắn đã xuất thân sau rừng rậm về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, như cũng là tầng kia núi chất trồng thần bí rừng rậm. Một đoàn người ra đến bên ngoài sau liền thu hồi phi hành thuyền. Đổi dùng linh lộc xe mà đi. Một đường mà đi, cho đến, lúc trạng vào tối, đi vào một chỗ trong trấn nhỏ. Vắng vẻ trấn nhỏ phần nhiều là địa phương bách tính, cũng có một chút đi qua nơi này nghỉ chân lính đánh thuê cùng tán tu. Bởi vậy, làm Phượng Cửu bọn hắn linh lộc xe chậm rãi tiến vào trấn nhỏ lúc, cơ hồ có thể nói, ánh mắt của mọi người đều rơi vào kia tử kim linh lộc xe trên thân, cùng với kia tử kim linh lộc xe chung quanh theo tuấn nam mỹ nữ trên người. Đây là cái gì xe ngựa? Kia là hiệu A. Cái gì xe ngựa? Kia là linh lộc. Bất quá, cái này hai đầu linh lộc ngược lại là tốt đặc biệt A. Lấy từng đều chưa từng thấy qua loại này chủng loại, nhìn kia xứng hiệu, thật xinh đẹp A. Ha ha, kia ngồi ở trên xe ngựa nữ nhân cũng đẹp, các ngươi nhìn một cái gương mặt kia, lại nhìn một cái thân kia tài, chật chật, thật sự là món hàng tốt A. Tôn Lão Tam, ngươi nhanh chóng thu hồi chỗ ngươi phó sắc quỷ bộ dáng đi. Những người này xem xét cũng không phải là người bình thường, ngươi dám đối người lộ ra bộ kia quỷ còn hơn cả sắc quỷ bộ dáng. Sẽ không sợ rước họa vào thân A. Nghe lời này, hán tử kia lại hướng linh lộc xe nơi đó nhìn thoáng qua, xác thực như lão đầu kia nói, những người này một cái cũng không phải là người bình thường, lập tức cũng không dám lại nhìn chằm chằm mấy cái kia nữ nhìn, chỉ là hung hăng cắn một cái bánh nướng. Xuy! Ta Tôn Lão Tam cái gì nữ nhân chưa thấy qua? Nữ nhân đều như thế, có gì đáng xem? Hắn suy một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không lại đi nhìn một chút. Ha ha ha, nhìn kia hùng dạng. Biết rõ sợ là chuyện tốt, không biết sợ mới chuyện xấu. Lao đầu quất lấy thuốc lào, xem xét kia cười to hán tử liếc mắt, lại lườm chiếc kia linh lộc xe liếc mắt, lẩm bẩm một tiếng, nhìn cái này phái đoàn. Đoán chừng cũng là thế gia đại tộc người, ta à, không thể trêu vào liền được trốn tránh. Tới trước phía trước dò đường Vệ Phong cùng La Vũ không bao lâu trở về, đi vào linh lộc bên cạnh xe nói, chủ tử, chúng ta bao xuống trước mặt khách sạn, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ừm. Trong xe ngựa, Phượng Cửu miễn cưỡng đáp một tiếng. Chương 3674, không biết linh lộc. Linh lộc xe tại cửa khách sạn trước dừng lại, tả hữu lại đứng đấy Vệ Phong Đỗ Phàm đám người, từ Phượng Cửu rơi xe đến vào khách sạn lúc này, người chung quanh cũng liền chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh. Nhìn xem những người kia tiến vào trong khách sạn, chiếc kia linh lộc xe cứ như vậy dừng ở bên ngoài lúc, không ít người đều thấp giọng nghị luận, ai, các ngươi nhìn kia hai đầu hiệu là cái gì hiệu a? Như thế nào là tử kim sắc? Không đều nói chưa thấy qua loại này hiệu sao? Lão đầu hút lấy thuốc lào liếc nói chuyện người kia liếc mắt, nói, dù sao là linh lộc chính là. Cái này chấn nhỏ bình thường nhiều lắm là cũng liền nhìn thấy một chút đi ngang qua tu sĩ hoặc là tông môn đệ tử cái gì, còn cực ít nhìn thấy lớn như vậy phái đoàn người, thật không biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Ai biết được? Dù sao cùng chúng ta không giống. Làm sao không đồng dạng? Chẳng lẽ bọn hắn liền dài ba đầu sáu tay phải không? Còn không đều là giống nhau ánh mắt cái mũi miệng. Một người khác xùy một tiếng, cảm thấy cũng không có cái gì không cùng một dạng, dù sao tả hữu đều là người. Hút lấy thuốc lào lão giả híp híp mắt, cười cười liếc người kia liếc mắt nói xong, người ta không có dài ba đầu sáu tay, bất quá à, người ta vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm, vậy con mắt miệng cái mũi thì thế nào? Cái này gọi là đồng nhân không đồng mệnh. Bị như vậy sặc một cái, hán tử kia ngược lại không nói chuyện, ánh mắt đang thu hồi, liền gặp chấn nhỏ nơi đó lại vào được một nhóm người, nhìn xem những cái kia mặc cùng một màu áo bào nam nữ, hắn lôi kéo lao giả quần áo, ai, lao đầu, ngươi nhìn, lại tới một nhóm rồi, cái này phát nhìn xem không giống như là thế gia người a. Hút lấy thuốc lào lão giả quay đầu nhìn thoáng qua, nửa híp ánh mắt tại những cái kia trên thân người áo bào bên trên đảo qua, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt, gây rối lấy nước của mình khói, nói ngươi chưa thấy qua việc đời còn không tin. Những người này không phải thế gia người, nhưng bọn hắn mặc trên người áo bào nhưng là tông môn áo bào, xem ra hẳn là cái nào tông môn đệ tử. Tông môn đệ tử? Hán tử nhãn tình sáng lên, vội hỏi, là cái nào tông môn đệ tử a? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lão đầu một thanh vuốt ve tay của hắn, đi đi đi, đừng lao cuốn lấy ta lão đầu nói chuyện, không có thời gian để ý đến ngươi. Hán tử nhìn bọn họ nhóm người kia tiến vào thành về sau, liền đi về khách sạn, chỉ là, cái này trấn nhỏ vốn cũng không lớn, khách sạn cũng liền như vậy một hai ở giữa, bây giờ một gian đều đã chật cứng người, một gian khác cũng đã bị băng bỏ xuống, những người này là chỉ định ở không lên khách sạn. Ai, lao đầu, ngươi nói những người này có thể hay không trụ dân tốt ca? Hai nhà khách sạn một nhà đầy ngập khách, một nhà lại bị bao xuống rồi, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có ở nhờ dân túc phần rồi. Hắc hắc, ta đi hỏi một chút, không chừng còn có thể kiếm hai cái tiền trinh. Hán tử nói xong, cũng không chờ lão đầu nói chuyện, thế mà như một làn khói liền hướng mặt trước những người kia chạy tới. Sư thúc, khách sạn này đã đầy ngập khách rồi. Một tên mặc tông môn áo trắng nam tử đi trở về trong đội. Hướng lớn tuổi tên kia nam tử trung niên nói xong. Sư thúc, ngươi nhìn đó là cái gì? Một cô gái chỉ vào cách đó không xa cửa khách sạn trước kia xe linh thú. Trước kia bọn hắn chỉ thấy toa xe, cũng không thấy được trước mặt linh thú. Lúc này đi đến bên này mới nhìn đến xe kia toa trước ở linh thú đúng là hai đầu cực kỳ xinh đẹp linh lộc. Sư thúc, nơi đó cũng là một cái khách sạn. Một người đệ tử khác nhìn thấy kia khách sạn mấy chữ, liền lộ ra tiêu dung đến, khách sạn này nhìn xem vẫn còn lớn, ngoài cửa cũng không có treo đầy ngập khách bảng hiệu, có lẽ còn là có phòng. Chương 3675, ẩn hình kết giới. Trung niên nam tử kia hướng đệ tử kia chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mặt trước cái kia một cái khách sạn bị con linh thú này xe ngăn trở, bởi vậy nhìn không rõ lắm kia khách sạn bảng hiệu. Bất quá đúng là một cái khách sạn không thể nghi ngờ. Về phần kia cửa ra vào trước kia xe linh thú, nhưng là hai đầu tử kim sắc linh lộc, nhìn thấy kia hai linh lộc lúc, ánh mắt của hắn chớp lên một chút, trong mắt xẹt qua một đạo cực nhanh quang mang. Đây là tử kim linh lộc. Cực kỳ hiếm thấy chân quý tử kim linh lộc. Cái này tử kim linh lộc thế nhưng là toàn thân là bảo. Nhưng như vậy chân quý tử kim linh lộc cư nhiên bị lấy ra làm kéo xe linh thú, thật sự là phung phí của trời. Hắc hắc hắc hắc. Một người hán tử xoa xoa hai tay nửa xoay người vẻ mặt tươi cười đi tới nơi này một số người trước mặt. Hắn nhìn xem những thứ này cùng một màu áo bào trắng tông môn đệ tử nhóm, cực lực lộ ra một cái nụ cười thân thiết đến. Nhưng, không chờ hắn mở miệng, một tên đệ tử liền a xích. Ngươi làm cái gì? Một tiếng quát lớn, cầm trong tay kiếm giơ lên, chống đỡ tại kia trước người mặt, không cho hắn lại tới gần. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Hán tử liên tục khoát tay, cười nói, là như vậy, ta là nghĩ đến hỏi một chút, các vị tiên trưởng có cần hay không ta túc? Nhà ta nơi đó còn có một chỗ trống không sân nhỏ, ở này đối mặt mà thôi, rất gần, sân nhỏ cũng thật lớn, đầy đủ các ngươi ở. Không cần. Nam tử trung niên hơi nhíu lấy lông mày, trầm giọng nói xong. Gặp bọn họ đều nhìn mặt trước cái kia không xa cùng khách sạn, hán tử xoa xoa tay liền cười hắc hắc. Tiên trưởng, chỗ kia khách sạn các ngươi không cần nhìn, nơi đó đã bị người trước các ngươi một bước bao xuống rồi. Chúng ta cái này trấn nhỏ không lớn, cũng liền như vậy hai nhà khách sạn, các ngươi nếu là không trụ dân túc, đoán chừng đêm nay liền được ngủ đầu đường rồi. Nghe lời này. Trung niên nam tử kia cau mày quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, chỉ là vung tay háo một cái, liền dẫn đám người hướng mặt trước khách sạn đi đến. Ai, tiên trưởng, các ngươi muốn hay không ở nhà ta a? Ở nhà ta so ở khách sạn tiện nghi nhiều. Hán tử kia còn tại hô hào, đã thấy những người kia ngay cả đầu cũng không quay lại, không khỏi hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, hất lên ống tay háo thì thầm câu. Ta xem các ngươi ban đêm ở đâu. Lại đến nhà ta ở, có thể nói không phải trước kia cái giá này. Cái này linh lộc thật là đẹp a. Một tên nữ đệ tử nhìn thấy kia hai đầu linh lộc, không nhịn được vươn tay nghĩ muốn đi kiểm tra. Nhưng ai biết, tay của nàng mới duỗi ra còn không có đụng tới linh lộc, cả người đã bị một cỗ lực lượng bắn đi ra. A. Nữ đệ tử kinh hô một tiếng, thân ảnh đột nhiên lui về sau mấy bước. May mắn bị phía sau dưới tên đệ tử đỡ lấy. Cẩn thận! Cái kia nam đệ tử vị nữ tử, đợi nàng đứng vững về sau, lúc này mới nhìn về phía trước, một cái nhìn, không khỏi hơi ngạc nhiên. Cái này linh lộc xe nơi này lại bày ra kết giới, vẫn là ẩn hình kết giới. Nếu không phải đụng chạm lấy, bọn hắn căn bản cảm giác không thấy cái này linh lộc xe chung quanh có kết giới tồn tại, mà hiển nhiên, cái này bày xuống kết giới người phải không nghĩ có người dây vào cái này linh lộc, mới bày xuống kết giới này, chỉ là, đến có dạng gì thực lực, mới có thể bày xuống dạng này ẩn hình kết giới. Sư thúc, người bên trong này sẽ là người nào? Dạng này kết giới chúng ta trong tông môn, nếu không phải phong chủ trở lên cấp bậc, chỉ sợ Hoàn Thi Dương không được a. Một tên nam tử thấp giọng hỏi, đối với cái này ở tại người bên trong khách sạn vô cùng hiếu kỳ. Nam tử trung niên nhìn tới đây, thần sắc nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, người bình thường thật đúng là vải không dưới dạng này ẩn hình kết giới. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng bên trong khách sạn, nói, đi a, đi vào tiếp kiến tiếp kiến. Chương 3676, thực lực. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn căn bản ngay cả cửa của khách sạn cũng vào không được. Cái này các vị tiên trưởng, khách sạn đã bị bao xuống rồi, khách bên trong dặn dò, người không có phận sự không được đi vào. Hai tên tiểu nhị đứng tại cửa tên này nấy nói xong, từ vừa rồi nhìn thấy bọn hắn ở ngoài cửa đứng lâu như vậy lúc, bọn hắn đúng vào lúc này gặp, không phải tiếp đãi, mà là không thể để cho bọn hắn tiến đến. Dù sao khách bên trong cho tiền thưởng không ít, giao xuống tới sự tình, bọn hắn cũng phải làm tốt. Chúng ta là Lăng Tiêu Tiên Tông người, ngươi đi cùng khách bên trong nói một tiếng, liền nói chúng ta muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút, có thể hay không nhường ra mấy gian phòng khách cho chúng ta. Nam tử trung niên nói xong, ngôn ngữ trong thần sắc đều mang theo tự tin khí tức. Hắn thấy, chỉ cần báo lên Lăng Tiêu Tiên Tông vài cái chữ to, dù là đối phương là thế gia quý tộc, cũng không dám đối bọn hắn quá mức vô lễ. Huống chi, khách sạn này bọn hắn cũng ở không hết, nhưng ai biết, đang nghe hắn về sau, kia hai tên tiểu nhị vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó khăn thủ ở nơi đó, không cho nửa bước. Tiên trưởng, ở trong đó khách nhân nói rồi, không thích bị quấy rầy, ai tới cũng không thể vào, cái này, cái này. Nghe lời này, trung niên nam tử kia sắc mặt trầm xuống, mà không chờ hắn mở miệng, bên cạnh hắn hai tên nam đệ tử liền hư lạnh một tiếng, người nào lớn như vậy khẩu khí. Còn ai tới cũng không thể tiến vào rồi. Chúng ta liền càng muốn đi vào, bọn hắn lại có thể giúp mình nhóm gì. Vừa dứt tiếng, kia hai tên nam tử đẩy ra kia hai tên ngăn tại cửa ra vào tiểu nhị, nện bước bước liền vượt qua ngưỡng cửa đi vào, có thể. Bọn hắn phóng ra một bước kia còn không có rơi vào khách sạn mặt đất, hai người đã bị một cỗ lực đạo đánh bay ra ngoài. A! Hai đạo tiếng kinh hô vang lên, hai người thân ảnh đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cả người liền nặng nề ném tới bên ngoài trên đường cái. Tam sư huynh, thất sư đệ, đám người giật mình, liền vội vàng tiến lên đem bọn hắn hai người đỡ dậy, thế nào? Có bị thương hay không lấy? Hai người thình lình bị đánh bay đi ra, trọng thương đúng là không có, chỉ là, thụ một kích kia sau đó liền như là một hơi thở bị đặt ở chỗ ngực nửa ngày cũng không thể thở ra hơi. Bọn hắn vô vô ngực, hít một hơi thật sâu sau nặng nề thở ra một hơi, lúc này mới cảm giác mình hình như sống lại đồng dạng. Chỉ là, trở lại bình thường hai người nhưng là đỏ mặt lên sắc, gương mặt vẻ phẫn nộ. Nghĩ bọn hắn từ bái nhập tiên tông sau đó ai thấy bọn họ không phải khách khách khí khí. Liền xem như chui vào tiên tông phía trước, bọn hắn cũng là con em thế gia, chưa từng bị người như vậy nhục nhã qua. Lúc này, bọn hắn lại không nghĩ, nếu không phải bọn hắn nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập, há lại sẽ bị đánh bay ra ngoài. Người nào? Đi ra! Hai người gầm lên, đẩy ra vịn bọn hắn người, sai bước đi về phía trước. Nhưng, còn chưa đi vào bên trong, chỉ nghe thấy một đạo hứng hở thanh âm từ bên trong truyền ra. Nếu không nghĩ lại ném một lần, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn bước vào tới tốt lắm. Đỗ Phàm cầm trong tay cây quạt tại quạt gió, một bộ nhàn tản bộ dáng từ lầu hai nơi thang lầu đi xuống. Hai người kia nhìn thấy xuống là một cái nhìn lên tới cùng bọn hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều nam tử, không khỏi giận dữ, nghiêm nghị hét lên. là ngươi ra tay. Đỗ Phàm thảnh thơi tiêu sái xuống thang lầu, cũng không có đi đến phía trước đi, mà là lân cận tại cầu thang bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, đối với tiểu nhị nói, tiểu nhị, để phòng bếp chuẩn bị thịt rượu xong chưa? Chương 3677, không biết bọn hắn. Tiểu nhị tỉnh táo lại, vội vàng nói, tiểu nhân ngay lập tức đi phòng bếp nhìn xem. Nói xong, lưu lại một người ở phía trước, một người thì nhanh chóng về sau chủ đi đến. Trưởng quỹ nhìn xem khách sạn này bầu không khí tựa hồ có chút dương cung bạc kiếm, không khỏi có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Những người kia là tông môn người, khách sạn này dặm khách nhân nhìn xem lai lịch cũng không bình thường, song phương cũng đừng đánh lên mới tốt, bằng không hắn khách sạn này chỉ sợ cũng không bảo đảm a. Kia hai tên tông môn đệ tử gặp bị như vậy coi nhẹ, nắm đấm không khỏi vặn đứng lên, đang muốn lên trước, lại bị bọn hắn sư thúc đỡ được. Nam tử trung niên đưa tay cản lại muốn đi vào hai người, đồng thời cảnh cáo y hệ hướng bọn họ nhìn lướt qua, nhìn bọn họ rủ thấp lấy đầu không cam lòng lui ra về sau, lúc này mới nhìn về hướng kia ngồi ở bên trong bắt chéo hai chân dùng quạt tử nhẹ quạt gió nam tử. Hắn cười cười, chắp tay hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đỗ Phàm ẩn vào nhìn hắn, mà là đối với kia đợi ở một bên tiểu nhị hô, tiểu nhị, cầm bầu rượu, lấy thêm chút thức ăn đi lên. Là. Tiểu nhị vội vàng đáp lời, bước nhanh đi lấy rượu, lại vào phòng bếp cầm hai cái nhắm rượu thức nhắm đưa đi lên. Lúc này, trên lầu Bạch Khuynh Thành đi xuống, một bộ áo trắng mặc trên người nàng, trên người khí chất tuyệt trần xuất sắc, xuất thân danh môn thế gia nàng bản thân liền có không tầm thường khí chất, lại thêm nàng Khuynh Thành dung nhan, chậm rãi vừa đi xuống tới. Dù là những cái kia tông môn đệ tử cũng không khỏi kinh diễm lung lay thần. Mấy tên nữ đệ tử nhìn tới đây, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ ghen ghét, khẽ cắn môi dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia Khuynh Thành dung nhan nữ tử áo trắng. Cùng là một bộ áo trắng, các nàng bản thân liền tự nhận không tầm thường, lại không nghĩ, cùng đối phương như vậy so sánh, lại xinh xinh bị hạ thấp xuống, cái này như thế nào gọi bọn nàng cam tâm. Ngươi làm sao xuống? Đỗ Phàm nhìn về hướng Bạch Khuynh Thành. Ta xuống tới nhìn xem đồ ăn đã khỏi chưa? Nàng nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua những người kia, liền về sau chủ đi đến, không bao lâu, trong tay mang một cái mâm, bên trong lấy vừa xào đi ra ngoài mấy món ăn, liền chạy lên lầu. Vốn nghĩ ngủ một giấc lại nổi lên tới dùng cơm, bất quá đã đồ ăn đều tốt rồi, vậy chúng ta vẫn là ăn ngủ tiếp đi. La Vũ cùng Vệ Phong hai người từ trong phòng đi ra, hai người vừa đi vừa nói, đi vào phía dưới Đỗ Phàm bên cạnh bàn ngồi xuống, lại liếc qua kia đứng ở ngoài cửa người, liền hỏi, những người kia đứng ở nơi đó làm cái gì? Ai biết được? Ta lại không biết bọn hắn. Đỗ Phàm nhàn nhàn nói, rót chén rượu nhấp một miếng, lại ăn một ngụm thức nhắm. Bị như vậy coi nhẹ, đừng nói những cái kia tông môn đệ tử rồi. Chính là trung niên nam tử kia sắc mặt cũng trầm xuống, hắn thật sâu nhìn Đỗ Phàm mấy người liếc mắt, nhếch môi, nói, các hạ mắt cao hơn đầu, ngay cả ta Lăng Tiêu Tiên Tông người cũng không vào được các hạ pháp nhãn, nghĩ đến, các hạ nhất định là xuất từ cái nào tông môn đại phái rồi. Đối phương vẫn không có mở miệng, liền nhìn đều không hướng bọn họ nơi này nhìn một chút, nam tử trung niên lập tức híp híp mắt, nói, Chu Mô bất tài. Ngược lại là muốn hướng các hạ linh giao mấy chiêu. Vừa dứt tiếng, hình như có thứ gì hưu một tiếng hướng Đỗ Phàm đánh tới. Đỗ Phàm vốn muốn mang theo thức nhắm ăn, ai biết đứng ở ngoài cửa người thế mà hướng hắn nơi này bắn tới thứ gì, lập tức tay khẽ động, đũa kẹp lấy, liền đem kia đánh tới đồ vật kẹp lấy. Hắn nhìn một chút kia một khối bạch ngọc bài bên trên viết một cái đỏ tươi chữ chiến, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì đồ chơi? Hắn đua mang theo khối kia bảng hiệu trái xem phải xem đánh giá. Chương 3678, thâm bất khả chắc. Nếu vẫn một mực ngồi ở quầy hàng chỗ không có đi ra trưởng quỹ xem xét khối kia ngọc bài, chân mềm nhũn, không khỏi hướng trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua, lại vội vàng hướng Đỗ Phàm nói, công tử, đây là chiến bài, là khiêu chiến dùng. Ồ! Chiến bài. Đỗ Phàm kinh ngạc nhìn xem khối kia bảng hiệu, lại hướng trung niên nam tử kia nhìn lại, lông mày nhíu lại cười híp một đôi mắt nói xong, ngươi nghĩ khiêu chiến ta. Không sai. Nam tử trung niên đứng chắp tay, thần sắc trên mặt hiển thị rõ tự tin. Ha ha, thế nhưng là, ta không có thời gian chơi với ngươi. Đỗ Phàm nói xong, mang theo kia ngọc bài đũa hất lên, đem kia bảng hiệu hướng trung niên nam tử kia đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để trung niên nam tử kia không khỏi lui lại một bước, mới nhận nổi khối kia ngọc bài. Đem kia viên ngọc bài nắm trong tay, cố lực đạo kia đánh trúng lòng bàn tay của hắn tê dần, loại kia cảm giác đau đớn, càng làm cho hắn cái trán toát ra mồ hôi đến, nhưng tay của hắn vẫn là gấp cầm viên kia ngọc bài cũng không có bung ra, một đôi mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Phàm. Người thật to gan. Kia hai tên đứng tại bên cạnh trung niên nam tử nam đệ tử quát chói tai, một tay đã dựng đến trên thân kiếm chuẩn bị rút ra. Lui ra. Nam tử trung niên trầm giọng hét lên, cảnh cáo quét hai tên đệ tử liếc mắt, lúc này mới nhìn về hướng Đỗ Phàm, tại hạ Lăng Tiêu Tiên Tông Chu Thành Hùng. Các hạ ngay cả tên cũng không dám lưu sao. Đỗ Phàm nhẹ lay động lấy cây quạt, cười híp một đôi mắt nói, không phải là không dám lưu, mà là ngươi còn chưa xứng biết rõ bản công tử danh tự. Nghe cái này phách lối mười phần lời nói, trung niên nam tử kia nắm chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng, tốt. Chu mỗ trước hết cáo tử, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Chúng ta đi. Hắn quay người phất tay háo cất bước rời đi, trong lòng tức giận bay lên mà lên. Bởi vậy, tại trải qua kia tử kim linh lộc xe lúc, ánh mắt của hắn quét kia hai đầu tử kim linh lộc liếc mắt, đáy mắt xẹt qua một vệ tháng quang. Cái này nhục nhã, hắn Chu Thành Hùng nhất định muốn đòi lại. Lăng Tiêu Tiên Tông người, cũng bất quá như thế. La Vũ lắc đầu, thu hồi ánh mắt không có lại đi để ý tới, mà là ăn lấy thức nhắm cười nói. Khách sạn này thức nhắm làm được cũng không tệ lắm. Ừm, xác thực thật không tệ. Vệ Phong nhấp một miếng rượu, cũng kẹp một ngụm thức nhắm, rõ ràng cũng không có đem kia Lăng Tiêu Tiên Tông những người kia để vào mắt. Đỗ Phàm nhìn hai người bọn họ liếc mắt, hỏi, bọn họ đâu? Không xuống ăn. Phạm Lâm chính giao lấy cầm tầm, nhìn hai người bận bịu dáng vẻ, đoán chừng cũng là sẽ không hạ đến ăn. Những người khác mấy người tựa như là nằm xuống, Hôi Lang ta vừa xem ở sân sau nơi đó, bất quá cũng không thấy hắn tới, Lánh Hoa cùng Lánh Xương bọn hắn thì tại chủ tử nơi đó, đoán chừng sẽ tối nay xuống tới ăn đi. Vệ Phong nói xong, lại nhấp một miếng rượu, đối với tiểu nhị nói, lại đến hai cái món ăn, còn có cơm, có hay không cái gì thịt. Cắt nữa một bàn trên thịt đến. Tốt ta. Tiểu nhị đáp lời. Nguyên bản lo lắng cũng đang những cái kia tiên tông người sau khi đi để xuống, lúc này gương mặt ý cười quay người tiến vào phòng bếp thu xếp. Một bên khác, kia tiên tông người cuối cùng không có khách sạn có thể nghỉ ngơi, thế là chỉ có thể chấp nhận lấy trụ dân chỗ ở. Trong sân, chúng tên đệ tử nhìn xem âm trầm lấy khuôn mặt sư thúc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sư thúc, những người kia là không phải rất lợi hại. Chẳng lẽ những người kia thực lực còn tại Chu Sư Thúc phía trên? Bằng không Chu Sư Thúc làm sao sẽ bị như vậy nhục nhã lại vẫn nhìn xuống? Chu Thành Hùng nhếch môi, giật giật bây giờ còn run lên bàn tay, trầm giọng nói, thực lực thâm bất khả trắc. Chương 3679, cửa trách. Thanh âm của hắn một trận, mắt sáng lên, nói, bất quá, ta đã cho tông môn truyền tin tức, kia hai con linh lậu. Là cực kỳ chân quý tử kim linh lộc, tin tưởng, nhận được tin tức về sau, tông môn hội phái người tới. Nghe nói như thế, đám người hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó hỏi, sư thúc, kia hiệu nếu thật là chân quý chi vật, những người kia như thế nào lại dùng để kéo xe? Chu Thành Hùng hừ lạnh một tiếng, đoán chừng là không biết tử kim linh lộc, đem xem như phổ thông linh lộc rồi, bằng không. Ai sẽ dùng như thế chân quý mà thưa thất tử kim linh lộc tới kéo xe? Tử kim linh lộc rất chân quý sao? Một tên nữ đệ tử hỏi. Chu Thành Hùng vuốt vuốt trong lòng bàn tay, vừa nói, tử kim linh lộc ăn là kim tệ tinh thạch, người bình thường còn nuôi nấng không nổi, mà trải qua toàn thân là bảo, liền ngay cả máu đều là giải độc thánh dược. Hơn nữa tử kim linh lộc tốc độ cực nhanh, lực đạo lớn còn có thể phi hành, mặc dù rất thích hợp dùng để kéo xe, nhưng căn bản không có có người chấp nhận bỏ sao dùng tử kim linh lộc đến làm xe tăng, liền xem như có, cũng là bị nuôi nhốt đứng lên, nào giống bọn hắn dạng này phung phí của trời. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Hắn vung tay lên, để đám người ai đi đường nấy, chính mình liền cũng tiến vào một gian phòng ốc. Tại nửa đêm thời điểm, trên bầu trời hai thân ảnh ngự lấy phi kiếm đi vào trấn nhỏ, mà lúc này, đen nhánh yên tĩnh trong tiểu trấn, kia tiên tông cái vị kia nam tử trung niên Chu Thành Hùng đang đợi tại trấn nhỏ nơi đó, nhìn thấy kia hai thân ảnh đến lúc, lập tức nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Gặp qua sư tôn, đoàn sư thúc. Chu Thành Hùng tại trước mặt hai người cung kính có thừa, không dám làm càn. Hai người từ trên phi kiếm xuống tới, sau lưng phi kiếm cũng hóa thành một đạo quang mang biến mất. Bọn hắn nhìn cái này chấn nhỏ liếc mắt về sau, ánh mắt mới rơi vào kia Chu Thành Hùng trên thân. Ngươi nói chấn nhỏ nơi này phát hiện hai đầu tử kim linh lộc, nhưng có nhận sai. Một tên mặc áo xám nam tử trung niên hỏi đến. Sư tôn, đệ tử không có nhận sai, thật là tử kim linh lộc. Chu Thành Hùng vội vàng nói. Một bên tên kia mặc áo trắng, nhìn xem cũng liền ngoài 30 nam tử nghe cười một tiếng. Cái này chấn nhỏ vắng vẻ lạc hậu, đoán chừng dáng dấp giống như tu sĩ cũng không có mấy cái. Làm sao lại có tử kim linh lộc xuất hiện? Ngươi là nhìn lầm a? Đoàn sư thúc, đúng là thật sự tử kim linh lộc, hơn nữa còn là hai đầu. Các ngươi nhìn, chính ở đằng kia. Hắn chỉ phía xa lấy kia cách nơi này có đoạn khoảng cách cửa khách sạn trước, nói, kia dừng ở phía ngoài chiếc kia xe linh thú, lôi kéo xe chính là hai đầu tử kim linh lộc. Nghe nói như thế, hai người chân mày cau lại, nam tử áo trắng mí mắt nhếch lên, lườm Chu Thành Hùng liếc mắt, thanh âm bên trong ẩn chứa một luồng khí tức nguy hiểm. Cho nên, ngươi vội vã truyền tin tức cho ngươi sư tôn, để chúng ta vô cùng khẩn cấp chạy tới, vì chính là đã là người khác chi vật hai đầu tử kim linh lộc. Gặp hắn tựa hồ tức giận, Chu Thành Hùng khẽ giật mình, vội nói, đoàn sư thúc, những người kia hẳn là không biết được tử kim linh lộc, bằng không cũng sẽ không dùng tử kim linh lộc tới kéo xe. Ta là nghĩ đến, nếu là kia hai đầu tử kim linh lộc có thể hiến cho tông môn, một cái nhất định là một cái công lớn, cho nên mới. Nam tử áo trắng híp mắt, ngữ khí bất thiện mà nói, chúng ta là Lăng Tiêu Tiên Tông, không phải ổ thổ phỉ, đừng nói còn không biết kia hai đầu có phải hay không tử kim linh lộc, liền xem như, dựa vào cái gì để người khác đem tử kim linh lộc hiến cho chúng ta tông môn. Thanh âm hắn một trận, ánh mắt bén nhọn rơi trên người Chu Thành Hùng, trầm giọng hỏi. Ngươi có phải hay không đánh lấy tiên tông cờ hiệu cùng người giao thủ? Chương 3680, không người biết được. Bị quát một tiếng hỏi, Chu Thành Hùng không khỏi ánh mắt chớp lên. Hắn nói, đoàn sư thúc, chúng ta vốn là tiên tông người, ra khỏi nhà, chẳng lẽ báo lên tiên tông danh hảo cũng sai lầm rồi sao? Nam tử áo trắng cau mày quét mắt nhìn hắn một cái, còn phải lại quát lớn. Một bên áo bào xám nam tử liền mở miệng nói, sư đệ, ra khỏi nhà tự báo tông môn nói đến cũng không có gì sai, trước mắt vẫn là không biết vậy có phải hay không tử kim linh lộc, chúng ta vẫn là nhìn lại nói sau. Nghe lời này, nam tử áo trắng hơi ngạc nhiên, nhìn xem hắn, sư huynh, coi như thật là tử kim linh lộc, nhưng này cũng là người khác có chủ chi vật, chúng ta liền xem như tiên tông người. Cũng không thể đi nghĩ muốn vậy có chủ chi vật ta. Cái này có sai lầm phong phạm. Sư đệ, ngươi nói ta đều biết rõ, chúng ta đi trước nhìn xem có phải hay không tử kim linh lộc nói sau đi. Hắn nói xong, cũng không đợi hắn nói chuyện, liền cất bước đi về phía trước. Gặp bọn họ đi về phía trước, nam tử áo trắng lắc đầu, cũng cất bước đi theo. Bọn hắn lại không biết, sớm tại bọn hắn xuất hiện ở đây lúc, trong khách sạn Đỗ Phàm đám người liền biết rồi, cũng đem bọn hắn đều nghe lọt vào trong tai. Lúc này, đang đóng cửa khách sạn dặm, Đỗ Phàm bọn hắn đang ở nơi đó uống rượu, nghe phía ngoài lời nói, Đỗ Phàm liền cười nói, ta liền nói đi. Người kia định sẽ không liền như vậy bỏ qua, các ngươi nhìn, để cho ta nói chúng rồi a. Tử Kim Linh Lộc vì chân quý chi vật, ở không rõ thực lực của chúng ta, không biết thân phận của chúng ta dưới tình huống, có người thủ được trong lòng mình con đường kia đức tuyến, thực cũng đã ta ngoài ý muốn. La Vũ nhấp một miếng rượu, khi mắt. Nếu là chính phái tông môn, cũng hẳn sẽ không làm ra loại này nghĩ muốn nhà khác có chủ chi vật sự tình đến, trừ phi là đạo trích người. Vệ Phong cũng đã nói một tiếng, dẫn theo bầu rượu cho Hôi Lang rót một chén. Hây a, một đêm cũng không thấy ngươi uống vài chén rượu. Hôi Lang, đều nói ngươi đừng lo lắng, Diêm chủ sớm muộn sẽ tỉnh lại rồi, tiểu coi như ngươi không tin ngươi gia chủ, ngươi cũng hẳn là tin tưởng nhà ta chủ tử a. La Vũ vô vô bờ vai của hắn, toét miệng cười. Cái gì chủ tử nhà ngươi nhà ta chủ tử sợ? Chủ tử nhà ngươi chẳng lẽ không phải phu nhân nhà ta? Hôi Lang lườm bọn họ một cái. Ha ha ha, đúng đúng đúng, là ta cái này nói chuyện quen thuộc một mực không có sửa đổi đến, chúng ta đều là một nhà, nơi nào có nhà ngươi nhà ta, ta nên phạt, đến, ta tự phạt ba chén. La Vũ cười vang, từ rót ba chén rượu một uống mà xuống. Chung quanh bọn họ bày ra cách âm kết giới, ngược lại cũng không sợ nhau nhau lên trên lầu chủ tử nghỉ ngơi, mà bọn hắn có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, cũng là bởi vì thần thức ngoại phóng. Chỉ bất quá, bọn hắn hôm nay thực lực đã là trung thần cấp bậc, phía ngoài những người kia thực lực không bằng bọn hắn, nghĩ muốn phát giác được thần trí của bọn hắn tất nhiên là rất khó. Ta xem ngươi là muốn uống rượu, mới mượn cơ hội tự phạt ta. Vệ Phong tựa như cười mà không phải cười liếc hắn liếc mắt. Hắc hắc, đây không phải chủ tử cất giữ rượu ngon sao. Khó được có cái này rảnh rỗi, tự đắc uống nhiều mấy chén. La Vũ tuét miệng cười, trong miệng hương thuần rượu ngon dư vị vô tận, để cho người muốn ngừng mà không được. Nói đến, cái này cửu huyền thiên cảnh cơ hồ là phong bế, bởi vì không có quân chủ quản hạt. Cũng không có cùng với những cái khác địa giới tương thông con đường, cơ hồ không cách nào biết được cái khác địa giới tin tức. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, hắn uống rượu ít, chỉ là nhàn nhạt nhấp một miếng. Người nơi này cơ hồ không cách nào biết được cái khác địa giới tin tức. Nói cách khác, bất kể là thanh danh của chúng ta, vẫn là chủ tử quỷ y lìa tên, đều ở nơi này không người biết được. Chương 3681 Người tới, thì tính sao? Thực lực quyết định hết thảy. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, cái này cửu huyền thiên cảnh người đều sẽ biết chủ tử đại danh. Ha ha ha. Không sai. Đến, uống rượu. Đám người cao giọng cười một tiếng, giơ ly lên đụng một cái, một ngụm đem rượu uống cạn. Mà ở bên ngoài, lúc này đang sợ hai than vây quanh kia hai đầu tử kim linh lộc nhìn Hôi Lang nam tử gương mặt kinh hỉ, thật là tử kim linh lộc. Hơn nữa còn là đã thành niên tử kim linh lộc, các ngươi nhìn cái này ra hiệu, cái này xứng hiệu, cái này hiệu trên người tử kim chi sắc, thật là đẹp cực kỳ. Hắn khó tự kiềm chế vươn tay nghĩ muốn đi chạm đến, bên cạnh Chu Thành Hùng gặp liền tranh thủ hắn giữ chặt, sư tôn không thể. Thế nào? Áo bào xám nam tử nghi ngờ quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lại rơi vào kia hai đầu tử kim linh lộc trên người, nói, vi sư chỉ là muốn kiểm tra cái này hiệu, cũng sẽ không đối bọn chúng làm cái gì. Khó được nhìn thấy chân thật tử kim linh lộc xuất hiện tại trước mắt, loại này vẻ mừng rỡ căn bản không che giấu được, phải biết, ngày xưa đối với loại này chân quý chi vật, bọn hắn cũng chỉ là tại vạn thú cổ tịch nhìn lên từng tới. Chưa từng gặp qua sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt tử kim linh lộc. Sư tôn, cái này tử kim linh lộc chung quanh bị bày ra ẩn hình kết giới, nếu là đụng một cái liền sẽ bị bắn ra. Chu Thành Hùng nói xong, nhìn xem ngạc nhiên sư tôn, nói, trước kia có một tên đệ tử chính là không nhịn được nghĩ sờ một chút cái này tử kim linh lộc, ai biết còn không có đụng tới đã bị kết giới bắn ra rồi. Nghe nói như thế, một bên nam tử áo trắng nhíu mày lại, ẩn hình kết giới. Thật chứ? Thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Chu Thành Hùng nói xong. Nghe vậy, Áo xám nam tử trung niên cùng nam tử áo trắng sắc mặt trở nên kinh ngạc đứng lên, cái trước trầm tư một chút, nói, nếu thật là ẩn hình kết giới, vậy những người này thực lực hẳn là rất mạnh. Đúng vậy, nếu không phải hắn nói lên nơi này có ẩn hình kết giới, ta cũng không có phát giác được nơi này bị bày xuống kết giới. Nam tử áo trắng nói xong, sắc mặt nghiêm túc mà nói, sư huynh, cái này tử kim linh lộc chủ nhân tuyệt không phải người bình thường, cho dù chúng ta là tiền tông người, nhưng ta cảm thấy, vẫn là không muốn đi trêu chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Khó được gặp phải tử kim linh lộc, áo xám nam tử trung niên cũng không nguyện cứ thế từ bỏ, hắn nhìn nam tử áo trắng liếc mắt, nói, sư đệ, lời này của ngươi cũng không đúng rồi, chẳng lẽ chúng ta lăng tiêu tiên tông người tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Lại nói, chúng ta cũng không nói muốn đi làm sao trêu chọc bọn hắn, có điều, đã gặp, kia bái phỏng một chút hẳn là có thể. Nghe lời này, nam tử áo trắng sắc mặt biến thành ngưng, nhìn xem kia đèn đuốc sáng trưng khách sạn, cũng không nói lời nào. Sư phụ, là muốn hiện tại đi đập cửa? Vẫn là sáng mai? Chu Thành Hùng vội hỏi. Bây giờ bọn hắn hẳn là cũng ngủ rồi, nếu là bái phỏng, vậy liền không thể chậm bên trên. Áo bào xám nam tử nói xong, nhìn về hướng Chu Thành Hùng, các ngươi ở đâu đặt chân? Nghe vậy, Chu Thành Hùng vội vàng nói, ở bên kia, chúng ta ngay tại cái kia đối diện một chỗ tòa nhà nghỉ ngơi, bởi vì cái này trấn nhỏ nhỏ so sánh, khách sạn chỉ có hai nhà, một nhà đầy ngập khách, một nhà bị bọn hắn cấp bao rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể trụ dân chỗ ở rồi. Ừm, vậy trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Ngươi nhìn kỹ một chút, sáng mai chúng ta liền tới tiếp kiến bọn hắn, miễn cho để bọn hắn rời khỏi lại không biết. Áo xám nam tử giao phó. Đúng, đồ nhi biết rõ. Chu Thành Hùng đáp một tiếng, lúc này mới mang theo bọn hắn đi chỗ đó cách đó không xa dân trạch nghỉ ngơi. Trong khách sạn, nghe phía ngoài lời nói, Đỗ Phàm mấy người nhìn nhau cười một tiếng, lại nâng chén đụng đụng, nói, được rồi, uống xong cái này chén nghỉ sớm một chút. Chương 3682, coi trọng tử kim linh lộc. Đối với những thứ này sự tình, Phượng Cửu cũng không biết, coi như biết rồi, cũng sẽ không để ý tới, dù sao nàng hiện tại tập trung tinh thần đều tại điều dưỡng tốt chính mình thân thể, hảo hảo dưỡng thai cùng với tu luyện phía trên. Một đêm này, nàng ngủ được vô cùng tốt, một giấc đến bình minh, mới hoán phía ngoài lánh xương tiến đến. Đơn giản sau khi rửa mặt, nàng đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, đem đồ ăn sáng bưng nơi này đến là được rồi. Được. Lãnh Xương đáp lời, quay người đi ra giao phó. Nàng đồ ăn mặc dù là tại phòng bếp người làm, nhưng cũng là dặn dò làm thế nào, cùng với gia nhập vật liệu đều theo lấy Phạm Lâm an bài đến, đồ vật bưng đến Phượng Cửu trước mặt lúc đi, cũng là trải qua Lãnh Xương kiểm tra thực hư qua, dù sao, cũng lo lắng người khách sạn có thể hay không động tay chân gì. Phượng Cửu cũng không biết, đúng lúc này, kia Lăng Tiêu Tiên Tông người lại tới, lần này đi vào khách sạn chỗ lúc, cầm đầu là cái kia tên áo xám nam tử trung niên, Chu Thành Hùng thì đi theo bên cạnh. Không biết lệnh chủ ở đâu. Chúng ta có một số việc cùng nghĩ hắn nói chuyện. Áo xám nam tử nói xong, nhìn xem kia ở bên trong uống trà mấy tên nam tử, ánh mắt trên người bọn hắn lướt qua, suy đoán cái nào là chủ tử của bọn hắn. Có điều, gặp mấy người bất kể là dung nhan vẫn là khí chất đều cực kỳ xuất chúng, không hề giống bình thường hộ vệ theo hầu, ngược lại giống như là thế gia quý công tử đồng dạng, không khỏi làm hắn có mấy phần nghi hoặc. Như lời ngươi nói chính là bọn họ. Những người này thấy thế nào cũng không quá giống như là hộ vệ theo hầu. Chu Thành Hùng tiến lên, thấp giọng nói, đúng vậy, những người này hẳn là người phía dưới. Chỉ là đồ nhi cũng chưa từng thấy qua chủ tử của bọn hắn, cũng không biết chủ tử của bọn hắn là người phương nào. Có điều, thực lực của những người này rất mạnh, nhất là tên kia cầm trong tay cây quạt. Những người này đều rất xuất sắc, chỉ liếc mắt, liền có thể khiến người nhớ kỹ bọn hắn. Chỉ bất quá, nếu nói hắn đối với những người này ở trong của người nào ấn tượng sâu nhất, kia không phải cầm trong tay cây quạt tên nam tử kia không còn ai. Đêm qua bị hắn bắn trở về khối kia chiến bài, trọn vẹn để hắn tay đau đớn hơn nửa đêm, có điều, thì tính sao? Bây giờ hắn sư tôn tới, đoàn sư thúc cũng ở nơi đây, bọn hắn còn dám như vậy cản rỡ sao? Nghe hắn nói tay kia giậm cầm cây quạt cái kia rất là lợi hại. Ánh mắt của nam tử trung niên không khỏi hướng hắn nhìn lại, quan sát tỉ mỉ một chút, nhưng cũng không có nhìn ra thực lực của hắn đến. Nam tử trung niên đang chuẩn bị mang theo sau lưng đệ tử đi vào, ai biết, hai tên tiểu nhị liền nấy tiến lên đem bọn hắn ngăn lại. Các vị tiên trưởng, cái này, khách sạn này đã bị bọn hắn bao xuống rồi, hơn nữa cũng đã nói không muốn có người quấy rầy, các ngươi nhìn. Gặp bị ngăn lại, nam tử trung niên lông mày hơi vặn, hắn không có nhìn tiểu nhị, mà là nhìn về hướng Đỗ Phàm, lệnh chủ ở đâu? Chúng ta thành tâm tới bái phỏng. Làm sao các ngươi chính là như vậy tiếp khách? Ẩn chứa uy áp thanh âm truyền ra, trong lúc nhất thời ở chung quanh truyền ra, tự nhiên cũng truyền vào lầu đó phòng trên cùng lúc ăn lấy đồ ăn sáng Phượng Cửu trong thai. Nghe lầu dưới âm thanh, Phượng Cửu lau lau khỏe miệng, hỏi, dưới lầu là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, trong phòng Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương nhìn nhau, Lãnh Hoa lúc này mới nói, chủ tử, lầu dưới người là Lăng Tiêu Tiên Tông người. Đêm qua bọn hắn, Lãnh Hoa đêm qua bọn hắn muốn vào khách sạn còn suýt nữa cùng Đỗ Phàm bọn hắn động thủ sự tình cùng với nàng nói đơn giản một chút, lại nói, hôm qua lúc nửa đêm lại tới hai người, sáng sớm hôm nay lại tới, đoán chừng là coi trọng tử kim linh lộc rồi. Nghe lời này, Phượng Cửu nở nụ cười, ồ, coi trọng tử kim linh lộc rồi, cũng là người biết hàng. Chương 3683, ta không dám. Dưới lầu. Chúng ta lại không biết các ngươi, dựa vào cái gì các ngươi muốn gặp chúng ta chủ tử liền có thể gặp. Vệ Phong nghễ bọn hắn liếc mắt, một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Từ đâu tới chạy về chỗ đó, người không liên hệ đừng tới quấy rầy chúng ta. La Vũ cũng nhàn nhạt nói, cầm lấy trên bàn củ lạc, vứt ra một viên vào trong miệng. Đỗ Phàm cười híp mắt ngồi, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió. Không nói gì. Chúng ta là Lăng Tiêu Tiên Tông người, muốn bái thăm lệnh chủ, làm phiền thông báo một tiếng. Nam tử trung niên trầm giọng nói xong, thật cũng không cùng bọn hắn so đo, chỉ là, Đỗ Phàm đám người căn bản không bán sổ sách. Lăng Tiêu Tiên Tông lại như thế nào? Chúng ta cùng các ngươi vốn không quen biết, nhà ta chủ tử cũng không thích phiền phức, cũng không có rảnh rỗi thấy các ngươi. Lần thứ nhất đụng tới căn bản không đem Lăng Tiêu Tiên Tông để ở trong mắt người, dù là nam tử trung niên, lúc này cũng không khỏi híp híp mắt, giận tái mặt đến, hắn nhìn bọn họ mấy người, chắp tay hỏi một tiếng, kia, xin hỏi các vị, xuất thân môn phái nào? Hoặc là đến từ gia tộc nào? Xuất thân môn phái nào, đến từ gia tộc nào, lại cùng các ngươi có liên can gì? Đỗ Phàm cười híp mắt nói xong. Nhưng lời nói ra cũng rất không khách khí. Gặp những người này mềm không được cứng không xong, hơn nữa mới mở miệng liền đem bọn hắn sặc ở. Nam tử trung niên trên người uy áp cũng bởi vì lấy nộ khí phun trào mà bao phủ mà ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một tay khoác lên nam tử trung niên bả vai. Sư huynh. Từ phía sau đi tới nam tử áo trắng dựng ở nam tử trung niên bả vai, trong lòng bàn tay âm thầm dùng sức. Đem để hắn đem uy thế thu hồi. Nam tử trung niên thấy là hắn, liền hít sâu một hơi, lúc này mới nói, ngươi không phải là nói ngươi không tới sao? Tại sao lại tới? Nam tử áo trắng bất đắc dĩ thở dài, nói, ta nếu không đến, ngươi là muốn theo bọn hắn đánh lên hay sao? Làm sao lại như vậy? Ta chỉ là nghĩ lanh giáo một chút mấy vị này bản sự. Nam tử trung niên trầm giọng nói xong. Ánh mắt nhìn về phía bên trong mấy người, sau đó ánh mắt rơi trên người Đỗ Phàm, nói, các hạ có dám đáp ứng khiêu chiến của ta? Đỗ Phàm nhẹ lay động lấy cây quạt, cười nói, ta liền ngươi là ai cũng không biết, thì tại sao phải đáp ứng khiêu chiến của ngươi? Hừ, ta xem các hạ là không dám. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Đúng vậy a, ta không dám. Đỗ Phàm cười híp một đôi mắt nói xong, chỉ là, kia thần sắc nào có nửa phần ý sợ hãi. Người sáng mắt xem xét, liền biết hắn là tại qua loa hắn. Nam tử trung niên một buồn bực, lập tức trong tay trưởng phong lật một cái, đột nhiên hướng Đỗ Phàm đánh tới, động tác của hắn cực nhanh, để bên cạnh nam tử áo trắng cũng không kịp ngăn cản hắn. Sư huynh! Nam tử áo trắng kinh hãi, có thể cuối cùng là không ngăn cản được, hắn chỉ cảm thấy, khi hắn sư huynh đánh ra một trưởng kia lúc, mơ hồ trong lòng liền có bất an dâng lên. Theo hắn quan sát, những người này từng cái thâm bất khả chắc, hơn nữa tại biết rõ bọn hắn là Lăng Tiêu Tiên Tông người sau đó còn có thể không đem bọn hắn để vào mắt, có thể thấy được tuyệt không phải hời hợt hạng người. Liền đối phương là ai? Cái gì lai lịch cũng không biết rõ liền động thủ, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Nhìn thấy người kia trưởng phong đánh tới, Đỗ Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, chỉ là trong mắt hơi híp, trong tay cây quạt vung lên, một cái phong nhận đánh ra, xinh xinh đem đối phương đánh tới trưởng phong đả kích, phong nhận vượt qua trong không khí, bay thẳng đến trung niên nam tử kia đánh tới. Nhìn thấy kia ẩn chứa khí tức bén nhọn một cái phong nhận, nam tử áo trắng trong tâm trầm xuống, hô nhỏ một tiếng, tất cả đều tránh ra. Hắn gặp hắn sư huynh ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng đứng ở nơi đó, liền vội vàng tiến lên đem hắn kéo ra, hiểm hiểm tránh đi một kích kia. Chương 3684, rung động lòng người. A, tiếng kinh hô truyền đến, nam tử áo trắng đột nhiên nhìn lại, này châu xem xét, không khỏi liền giật mình. Chỉ thấy đằng sau nhanh chóng lui ra phía sau đệ tử, tuy nhiên đã thối lui ra khỏi mấy mét bên ngoài. Nhưng, kia trước ngực và táo vẫn bị đạo kia khí nhận vạch phá. Nam đệ tử thì cũng thôi đi, có thể ngay cả mấy tên nữ đệ tử trước ngực và táo cũng bị mở ra, lộ ra bên trong hung ý lìa đến. Kia mấy tên nữ đệ tử kinh hô, sắc mặt đỏ lên vội vàng hai tay che chở ngực, mấy tên nam đệ tử thình lình bị một kích kia dọa cho nhảy một cái, vừa quay đầu lại chỉ thấy bên người sư tỷ hoặc sư muội trước ngực và táo vạch phá. Lộ ra nhan sắc không đồng nhất áo ngực. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngẩn ngơ, vội vàng rời đi mắt về sau, lấy ra áo choàng cho các nàng phủ thêm, nhanh phủ thêm. Gặp đằng sau loạn thành một bầy, nam tử áo trắng cau mày, không tiếng động khẽ than, ánh mắt nhìn về phía ở trong đó một mặt thanh thản chấp phiến nam tử. Hắn nói, ta sư huynh dù có chỗ không đúng, các hạ cử động lần này cũng thực quá mức. Nếu không phải hắn kịp thời đem hắn sư huynh kéo ra, một kích này mang theo vì cái gì tổn thương, chỉ sợ không nhẹ. Đỗ Phàm cười nhẹ, làm sao? Chỉ cho các ngươi xuất thủ. Sẽ không cho phép chúng ta phản kích ra. Hay là nói, ta để các ngươi đến trêu chọc chúng ta rồi. Đối mặt lời ấy, nam tử áo trắng nửa ngày không nói gì. Sư đệ, ngươi tránh ra. Tiểu tử này không coi ai ra gì. Hôm nay, ta không phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Áo bào xám nam tử trầm giọng nói xong, sắc mặt hắn đông trầm, trong mắt đều là tức giận, dưới ống tay áo, nam đấm càng là chăm chú vặn lên. Không chờ Đỗ Phàm đám người mở miệng, chỉ nghe một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm hứng hở truyền đến. Ồ, các hạ là người nào? Có tư cách gì giáo huấn người của ta? Nghe thanh âm này, nguyên bản đang ngồi Đỗ Phàm đám người đứng lên, bọn hắn ngẩng đầu hướng nơi thang lầu nhìn lại, không hẹn mà cùng kêu một tiếng, chủ tử. Ngoài khách sạn những người kia nhìn xem kia chậm rãi đi xuống nữ tử, không khỏi ánh mắt chớp lên. Nữ tử kia một bộ áo đỏ lấy thân, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp mà ưu nhã một tay vịn cầu thang đi xuống, giữa cử chỉ mang theo vài phần lười biếng tùy ý. Cả người tôn hoa khí tức làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lại hướng lên nhìn, kia tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một cỗ rung động lòng người mỹ lệ, nàng thân sắc nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, khóe môi hơi phát thảo, giống như cười mà không phải cười, lại vẫn cứ để mọi người thấy ngây người mắt, kinh ngạc tâm thần. Chủ tử, có phải hay không nhao nhao đến ngươi rồi? Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt hướng ra phía ngoài liếc lúc đi. Nhiều hơn mấy phần lệnh ý. Dưới lầu động tĩnh như vậy, nghĩ không nhao nhao đến ta cũng khó. Phượng Cửu đi xuống lầu, đi vào bên cạnh bàn tùy ý ngồi xuống, nàng một tay nâng cầm lên, con mắt trong suốt nhìn xem bên ngoài, ánh mắt từ kia áo bào xám nam tử trên người lướt qua, rơi trên người Đỗ Phàm, nói, hơn nữa, đây không phải nghe nói có người muốn giúp ta giáo huấn các ngươi đâu. Thấy thời gian cũng không sớm, liền thuận tiện xuống tới nhìn xem. Trong tu tiên giới vốn là mỹ nhân như mây, huống chi là tại tiên tông bên trong Đoàn Vân Hạc, thì càng gặp qua không ít cực đẹp nữ tử. Nhưng, khi thấy tên này nữ tử áo đỏ lúc, hắn cảm giác đến, trước kia thấy những cái kia được xưng là mỹ nhân các nữ tử, lại so ra kèm cái này nữ tử áo đỏ một tơ một hào. Nàng giữa cử chỉ lười biếng cùng tùy ý, tự nhiên mà thoải mái, trên người cô kia tôn hoa khí tức, phảng phất hồn thiên mà thành, như vậy một cái tập ưu nhã lười biếng tùy ý tự nhiên tôn quý vào một thân nữ tử, khi hắn đi qua trên trăm năm trong năm tháng, lại chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời, dù là định lực kinh người hắn, cũng không khỏi hơi hơi lung lay thần, ánh mắt rơi vào trên người nàng, càng không có cách nào rời đi. Chương 3685, không địch lại. Có lẽ là bị vậy bên ngoài người từng đôi kinh diệm ánh mắt nhìn đến không kiên nhẫn, Phượng Cửu khẽ chau mày, trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong miệng truyền ra, Đỗ Phàm. Đúng, chủ tử. Đỗ Phàm đáp một tiếng, nhìn nàng một cái, sau một khắc, thân ảnh lướt đi, trong tay cây quạt cũng hướng ra phía ngoài đánh ra một đạo phong nhận, xinh xinh đem kia một số người bừng tỉnh. Nam tử áo trắng đột nhiên tỉnh táo lại, giật mình chính mình mất thái, nhưng không để hắn có chỗ phản ứng, một đạo phong nhận liền đã tập tới. Lần này, hắn cũng không có lại để cho đám người tránh đi, mà là nghênh đón tiếp lấy, hai tay trước người chuyển động, một cỗ lực đạo trong nháy mắt bao phủ mà ra, tương nên diện đánh tới phong nhận hóa giải, đồng thời hai tay giương lên, đứng ở phía sau các đệ tử bị hắn lấy lực đạo hướng hai bên đẩy ra, có chút lảo đảo rời khỏi mấy mét bên ngoài. Tại Đỗ Phàm thân ảnh lướt tiến lên thời khắc, Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương hai người liền đứng tại Phượng Cửu bên người, bọn hắn muốn đề phòng lúc chiến đấu khí lưu làm bị thương chủ tử, bởi vậy, thời điểm đều phải cẩn thận. Đoàn Vân Hạc không muốn cùng Đỗ Phàm động thủ, hắn nhanh chóng khi lui về phía sau, mở miệng nói, chờ đã, chúng ta vô ý mạo phạm, cũng không nhưng, hắn còn chưa nói xong, đã bị một tiếng quát chói tai đã cắt đứt. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử. Thật coi ta Lăng Tiêu Tiên Tông không người hay sao? Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Áo bào xám nam tử trầm giọng quát, trên mặt dũng động tức giận, sau một khắc, giơ tay lên, lợi kiếm ẩn chứa lăng lệ kiếm cương hướng Đỗ Phàm đánh tới. Vốn là thân là Tiên Tông nhất phong chi chủ, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Như thế gặp hắn động thủ, liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hừ, vốn cho là bọn họ chủ tử sẽ là cái nam, ai biết nhưng là một cô gái, đã là nữ tử, hắn không cùng nàng động thủ, thuận tiện tốt giáo huấn một chút tiểu tử này, để hắn ghi nhớ thật lâu. Sư huynh, Đoàn Vân Hạ quýnh lên, gặp hắn sư huynh đã cùng tay kia chấp cây quạt nam tử đánh tới cùng một chỗ. Trên thân hai người linh lực khí tức tuôn ra, uy áp cũng theo bọn hắn giao thủ mà ở chung quanh bao phủ mà ra, nhìn xem hắn sư huynh từ lúc đầu chỉ là giáo huấn nam tử kia đến từng bước lui lại ở vào sau đó, bởi vì xấu hổ giận dữ nguyên nhân, lợi kiếm trong tay giữa bất chi bất giác đã rót vào sát ý, chiêu chiêu lăng lệ, phảng phất muốn đẩy đối phương vào chỗ chết đồng dạng, nhìn đến tâm hắn. Kinh không thôi. Hưu. Tiểu tử. Xem kiếm. Lăng lệ kiếm khí ẩn chứa sát ý đánh ra, tốc độ nhanh chóng, dù là Đỗ Phàm thực lực tu vi ở trên hắn, lại cũng có chút ứng phó không được đối phương như vậy vô ảnh tốc độ. Đỗ Phàm nhanh chóng lui lại, tránh đi lấy hắn đánh tới kiếm khí, phát hiện mình căn bản nhìn không thấy đối phương xuất thủ chiêu thức, kiếm của đối phương biến ảo chỉ thấy kiếm ảnh không thấy thực kiếm. Tốc độ nhanh chóng để hắn chỉ có thể lấy trong tay cây quạt miễn cưỡng ngăn trở công kích. Hưu. Hô. Vù vù. Sư huynh. Mau dừng tay. Nhìn thấy hắn sư huynh liền thành danh tuyệt kỹ vô ảnh liên hoàn kiếm đều xuất ra rồi, Đoàn Vân Hạc không khỏi quá sợ hãi, nếu thật sự đem đối phương giết, vậy cái này phiền phức coi như thật kết xuống. Chủ tử, người kia kiếm pháp rất là quỷ dị. Xuất kiếm tốc độ cực nhanh, ngay cả ta cũng nhìn không thấu chiêu thức của hắn cùng xuất kiếm. Bên cạnh La Vũ lông mày hơi vặn vắt nhìn xem Đỗ Phàm từng bước lui lại, rõ ràng có thể nhìn thấy, tại võ kỹ phía trên, trung niên nam tử kia càng hơn một bậc, mà ở thực lực tu vi bên trên, Đỗ Phàm cũng không có đem toàn bộ uy áp phóng thích mà ra. Bọn hắn mặc dù đến nơi này một bên, nhưng thực lực chân chính tu vi vẫn ẩn giấu, cũng không có hiển thị rõ trước người, liền xem như uy áp đánh ra, cũng không phải là dùng bọn hắn mạnh nhất uy áp. Chương 3686, xấu hổ giận dữ. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, thần sắc lười biếng nhìn xem phía ngoài một màn, trung niên nam tử kia kiếm đúng là nhanh, kiếm pháp cũng rất là tinh xảo, mới nổi lên nàng cũng không có nhìn thấu hắn cái này kiếm pháp, có điều, từ hắn cùng Đỗ Phàm giao thủ đến bây giờ, cũng đã biết như thế nào đi phá cái này kiếm pháp. Thế là, nàng khẽ môi hơi phát thảo, bên môi tràn ra một vệt nụ cười thản nhiên, thần thức đã tập trung vào Đỗ Phàm, đồng thời, truyền âm cũng theo truyền vào trong thai của hắn. Đỗ Phàm đang bị trung niên nam tử kia kiếm làm cho từng bước lui lại, nhưng vào lúc này, trong đầu truyền đến chủ tử thanh âm, vừa nghe đến lời kia, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, sau một khắc, phản thủ làm công, chủ động xuất kích, trái ngược mới vừa từng bước lui lại, chiêu thức lăng lệ mà chiêu chiêu áp chế đối phương, làm cho đối phương kiếm căn bản không thi triển ra được. Đứng ngoài quan sát Đoàn Vân Hạc gặp hắn sư huynh trong nháy mắt đã bị đè lại, hơn nữa gọi là Đỗ Phàm trong tay nam tử cây quạt cơ hồ đều nhanh một bước ngăn hắn lại sư huynh lúc công kích, trong lòng hắn âm thầm chấn kinh, không tự chủ được nhìn về hướng kia trong khách sạn nhàn ngồi chơi lấy nữ tử áo đỏ. Biết rõ tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp, lại gặp hai người kia căn bản không dừng tay, thế là, hắn hướng đi khách sạn nơi đó, chắp tay đối với bên trong nữ tử áo đỏ nói xong, vị phu nhân này, chúng ta vô ý mạo phạm, có thể hay không để ngươi người dừng tay. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhàn mà nói, là của ngươi sư huynh muốn giáo huấn người của ta, làm sao ngược lại làm cho người của ta dừng tay. Hẳn là, đứng đây bất động để các ngươi giáo huấn. Nghe vậy, Đoàn Vân Hạc mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, nói, phu nhân, mặc dù không biết các ngươi là lai lịch ra sao, nhưng các ngươi như vậy công nhiên cùng chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông người động thủ, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Ta sư huynh nếu là không có việc gì thuận tiện, nếu là làm bị thương, chỉ sợ chúng ta tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu đúng như đây, đến lúc đó há không phiền phức. Cho nên còn xin phu nhân giơ cao đánh khẽ, liền như vậy dừng lại. Phượng Cửu nghe, một tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, nhìn xem trung niên nam tử kia bị bức phải từng bước lui lại, hơn nữa trên người áo bào bị Đỗ Phàm cây quạt vạch phá mấy đạo lỗ hổng, mặc dù không có đổ máu, nhưng cũng rất hiển chật vật. Nghĩ đến bọn hắn cũng là mới tới nơi này, liền bởi vì như vậy một ít sự tình cùng một tông môn kết thù ngược lại cũng có chút tính không ra, gặp Đỗ Phàm trong tay cây quạt tẩn chứa lăng lệ phong nhận đánh thẳng hướng đối phương lúc, nàng không nhanh không chậm mở miệng kêu một tiếng, Đỗ Phàm. Chính là một tiếng này, để Đỗ Phàm đánh ra một kích kia mạnh mẽ ngừng lại. Vô luận hắn có suy nghĩ nhiều cho hắn một bài học, nhưng chủ tử một khi mở miệng, hắn đều sẽ dừng lại. Trong tay lực đạo thu lại, công kích hóa đi, cây quạt vèo một tiếng thu hồi nắm trong tay, hắn nhìn kia một mặt kinh hãi nam tử trung niên liếc mắt, cười híp một đôi mắt nói, chỉ thường thôi. Vừa dứt tiếng, liền cất bước hướng khách sạn nơi đó đi tới. Thực lực của hắn tu vi còn không có bọn hắn cao, kiếm pháp ngược lại là cao minh, nếu không phải chủ tử tương trợ, hắn cũng không phá được kiếm pháp của đối phương. Có điều, kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng không có bọn hắn chủ tử lợi hại, bọn hắn chủ tử chỉ cần nhìn một chút, lại nhanh kiếm, cũng đang trước mặt nàng không chỗ che thân. Nam tử trung niên cắn răng, nắm trong tay kiếm, trong lòng tức giận bốc lên, đã bao nhiêu năm. Từ hắn lên làm phong chủ sau đó sẽ không từng như hôm nay chật vật như vậy qua, lúc này, lại bị một cái danh bất kinh truyền tiểu tử bức cho đến chật vật như vậy, còn bị trào chỉ thường thôi. Một hơi này, gọi hắn như thế nào nuốt được đi. Ta đường đường Lăng Tiêu Tiên Tông nhất phong chi chủ, ngươi lại dám như thế công khai làm nhục bản tôn. Bản tôn không phải cho ngươi chút giáo huấn không thể. Vừa dứt tiếng, lật bàn tay một cái, một đạo trưởng phong lấy thế sét đánh lôi đỉnh đột nhiên hướng Đỗ Phàm vỗ tới. Chương 3687, Đỗ Phàm tổn thương. Đỗ Phàm cẩn thận. Trong khách sạn La Vũ đám người, ai cũng không ngờ tới cái kia nam tử trung niên thế mà lại sau lưng đả thương người, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy sau lưng đả thương người. Làm bọn hắn nhìn thấy kia đánh ra một trưởng kia lúc, cũng đã lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia một cái trưởng phong ẩn chứa lực lượng cường đại hung hăng hướng Đỗ Phàm vô tới. Tại Đỗ Phàm không hề phòng bị dưới tình huống, hơn nữa còn là đưa lưng về phía một màn này, một trưởng này nếu là chịu đựng được, vậy chỉ sợ là không phải là chết là tổn thương. Nhưng, bởi vì hai người khoảng cách vị trí khá gần, cái kia một trưởng lại làm đến đột nhiên hung mãnh, cho dù là bọn hắn khi nhìn đến sau nhanh chóng lướt đi, cũng chỉ còn kịp nhìn thấy một trưởng kia đánh xuống ầm ầm tại Đỗ Phàm trên thân. Ầm. Đỗ Phàm đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, liền không có ý định xuất thủ nữa, dù sao như vậy đã đầy đủ để bọn hắn biết khó mà lui rồi, nhưng ai biết, ngay tại hắn quay người hướng khách sạn đi đến lúc, sau lưng một cỗ trưởng phong lấy bưng thai không kịp chi thế hướng hắn đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khoảng cách gần, để hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực đánh xuống ầm ầm khi hắn sau lưng tâm mạch chỗ, trong chốc lát, cả người hắn cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo từ sau lưng tâm mạch chỗ hướng thân thể khuếch tán ra, một ngụm huyết khí xông thẳng lên cổ họng, để hắn không cầm được một ngụm phun tới. Đỗ Phàm, La Vũ cùng vệ phong đám người bay lượn mà đến, lại cũng chỉ còn kịp tiếp được hắn ngã xuống thân ảnh, trong miệng hắn tràn đầy máu tươi, nhìn xem đột nhiên từ trên ghế đứng lên chủ tử, há to miệng, đối với vịn hắn hai người nói, chiếu cố tốt chủ tử vừa dứt tiếng, cả người ngất đi. Đỗ Phàm, ầm. Đúng lúc này, một tiếng trọng kích truyền lên, chỉ thấy trung niên nam tử kia bị cổ mạc một trưởng đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh ra mười mấy mét bên ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Những cái kia đệ tiền tông các đệ tử cũng tại lúc này đột nhiên bừng tỉnh, nhao nhao kinh hô một tiếng, hướng trung niên nam tử kia chạy tới. Sư tôn! Phong chủ! Trang diện nhất thời lâm vào hỗn loạn, nhưng cổ mạc nhưng không có liền như vậy ngừng tay, mà là một cái cất bước. Tựa như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt đi vào trung niên nam tử kia bên người, một cỗ cường đại uy áp đánh ra, kia vị nam tử trung niên đứng lên các đệ tử trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. A! Đám người bị một cỗ lực đạo bắn ra, nhao nhao rơi xuống mặt đất, chỉ là, lại lần nữa đứng lên bọn hắn cũng không dám tiến lên, chỉ vì kia gương mặt lạnh lùng nam tử cả người sát ý lạnh như băng mười phần doa người, để bọn hắn đánh trong lòng sông lên ý sợ hãi. Người đáng chết! Băng lãnh lãnh thanh âm ẩn chứa sát ý từ cổ mạc trong miệng truyền ra, hắn một tay nắm chặt lên và táo của hắn, một tay nắm tay ẩn chứa ám kình hung hăng hướng sắc mặt kia tái nhợt nam tử trung niên đập tới. Dừng tay! Đoàn Vân Hạc lúc này mới thức tỉnh tới, vừa rồi một màn kia tới quá nhanh, tới quá đột ngột, cho tới hắn căn bản chậm thân thờ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được thân là nhất phong chi chủ sư huynh, lại sẽ làm ra sau lưng đả thương người sự tình đến. Mà ở hắn còn không có từ kia trong lúc khiếp sợ chậm qua thần lúc, chỉ thấy hắn sư huynh bị tên nam tử kia một trưởng nặng nề đánh bay ra ngoài, nhìn xem hắn níu lấy hắn sư huynh và táo vặn lấy nắm đấm chuẩn bị vung lên một trưởng kia lúc, trong lòng hắn kinh hãi, bất chấp gì khác lướt tiến lên, đuổi tại nam tử kia nắm đấm vung lên phía trước, chặn năm đấm của hắn. Ầm. Giang giác. Hắn lấy tay cánh tay tướng ngăn cản, một quyền kia trùng điệp đánh rơi, xinh xinh đem hắn cánh tay đánh gãy, xương cốt đứt gãy thanh âm, rõ ràng truyền ra. Chương 3688, sẽ không bỏ qua. Đoàn Vân Hạc tay đang run rẩy, chỉ là hắn cũng không có tránh đi, mà là dùng tay kia trong nháy mắt đem hắn sư huynh từ cổ mạc trong tay kéo về, đồng thời mang theo hắn nhanh chóng lui lại, phòng bị nhìn xem cổ mạc. Tránh ra! Cổ mạc nhìn chằm chằm Đoàn Vân Hạc, sắc mặt băng lãnh, sắc ý không che giấu chút nào. Trên người đối phương thả ra huy áp để Đoàn Vân Hạc không khỏi kinh hãi, nhìn trước mắt nam tử, hắn ổn định tâm thần, không lo được mình bị cắt đứt cánh tay, nói, ngươi đã cho ta sư huynh một trưởng, hắn cũng bị thương không nhẹ, lại đã cắt đứt cánh tay của ta, hẳn là cũng tính hòa nhau, cần gì phải đốt đốt bức bách. Chúng ta tha hắn một lần, hắn đi sau lưng hạ sát thủ, ngươi thế mà không biết xấu hổ nói hòa nhau. Vệ Phong cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm bị Đoàn Vân Hạc bảo hộ ở sau lưng tên kia nam tử trung niên, ánh mắt rét lạnh, đã thương người của chúng ta, hắn hôm nay đi không được. Nhìn bọn họ thịnh nộ dáng vẻ, Đoàn Vân Hạc trong lòng hơi trầm xuống, cảm thấy sự tình lần này nghiêm trọng. Nhất là hắn sư huynh đánh ra một trưởng kia chính đối người kia sau lưng tâm mạch chỗ, chỉ sợ coi như không chết cũng rất khó sống sót. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ lấy biện pháp giải quyết, chỉ là, trước mắt tình huống này, đối phương đã động sát cơ, hơn nữa rõ ràng thực lực tại bọn hắn phía trên, nếu là giao thủ, chỉ sợ là. Phượng Cửu từ bên trong đi ra, nàng đi vào Đỗ Phàm bên người, giúp hắn giữ bắt mạch. Làm ngón tay chạm đến hắn mạch đập lúc, màu mắt lập tức lạnh xuống. Nàng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, đối với vịn Đỗ Phàm La Vũ cùng Vệ Phong nói, dìu hắn đi vào. Đúng. Hai người đáp lời, liền tranh thủ hôn mê Đỗ Phàm giúp đỡ đi vào. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy những cái kia bọn nam tử thịnh nộ thần sắc mà trong lòng hơi trầm xuống, kia trước mắt, Đoàn Vân Hạc nhìn xem kia chậm rãi đứng lên. Một bộ áo đỏ trói mắt tuyệt mỹ nữ tử hướng hắn lúc gặp lại, trong tâm không khỏi run lên, một loại cực độ không còn đâu trong lòng bao phủ mà ra. Ngươi là đem người giao ra. Vẫn là nghĩ bồi lên các ngươi tất cả mọi người. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, không nhanh không chậm, lại vẫn cứ để Đoàn Vân Hạc trong lòng xông lên một cỗ nồng nặc bất an. Dù là cái này tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ thần nhưng đạm mạc, nhưng... hắn vẫn thấy được ra, nàng tức giận. Đó là một loại không giận mà uy thân sắc, đó là một loại để hắn không cách nào ngẩng đầu đi nhìn thẳng ánh mắt của nàng một cô uy nghi, đó là một loại giống như vương giả y hệ khiếp người khí thế, cho tới, đem hắn chấn động đến trong lòng phát run thấp thỏm lo âu. Từ mùng một mắt thấy đến những người này lúc, hắn liền biết những người này tuyệt không phải người bình thường, lại nhìn thấy tên này tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ lúc. Càng là biết rõ, đúng như hắn đoán, hắn cũng không muốn đối địch với bọn hắn, có thể hết lần này tới lần khác sự tình lại bởi vì hắn sư huynh sau lưng đã thương người đến rồi đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Đội lấy cố kia mạnh mẽ uy áp, Đoàn Vân Hạc gian nan mở miệng, phu nhân, thật có lỗi, ta không thể đem ta sư huynh giao cho các người, chuyện này là ta sư huynh không đúng, đợi ta dẫn hắn về tiên tông. Bẩm báo qua tông chủ sau đó chắc chắn cho phu nhân bồi thường. Nhưng, Phượng Cửu nghe lời này, nhưng là lạnh lùng cười, ánh mắt của nàng từ kia Đoàn Vân Hạc trên thân lướt qua, rơi xuống kia một bên những cái kia tiên tông đệ tử trên người, tiếp theo quay người hướng trong khách sạn đi đến, thanh âm lạnh như băng ẩn chứa uy áp từ trong miệng của nàng truyền ra. Phế đi bọn hắn. Vâng. Tại Phượng Cửu rơi lời nói, đếm thân ảnh trong nháy mắt hướng những người kia lao đi, nhìn đến những cái kia tiên tông đệ tử hoảng sợ không thôi, có người kinh hô uy hiếp, ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất. Chúng ta tiên tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chương 3689, cứ tới tìm. Nhưng, thanh âm kia mới vừa rơi xuống, đã bị tiếng kêu thảm thiết che lại. A, a, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Từng cái tông môn đệ tử một thân tu vi đều bị phế, tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Che chở hắn sư huynh Đoàn Vân Hạc nhìn xem một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mười mấy tên tông môn đệ tử tinh anh. Thế mà khổ tu nhiều năm một thân tu vi cứ như vậy bị phế. Đây quả thực so một kiếm giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn đau đến không muốn sống. Nhìn bọn họ những người kia gọn gàng thủ pháp, tuyệt diệu thân hình, cùng với không lưu tình chút nào thủ đoạn, cả người hắn không khỏi khẽ run lên. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, kia nguyên bản bị hắn bảo hộ ở sau lưng sư huynh đã bị mang theo đi ra, chỗ cổ bị một cái tay thật chặt bóp lấy. Không, Không muốn. Ở. Răng rắc. Tiếng kinh hô của hắn còn không có truyền ra, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nguyên bản là bị trọng thương sư huynh cả người bị nâng lên, bị một cái tay thật chặt bóp lấy cổ họng, xinh xinh bóp nát cổ họng, liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng gọi là không ra liền vô lực rũ xuống tay. Ẩm. Cố kia đã không có hơi thở thân thể, cứ như vậy bị quăng đến rồi trước mặt hắn, rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất, phát ra vang một tiếng bang âm thanh. Cái này trong chấn nhỏ một chút tán tu cùng với dân chúng chung quanh nhóm đã sớm sợ ngây người mắt, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem một màn kia, thẳng nuốt nước miếng. Cái này, những người này thế mà phế đi những cái kia tiên tông đệ tử tu vi, còn giết kia cái gì phong chủ. Đây là xảy ra đại sự tình a. Lăng Tiêu tiên tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đoàn Vân Hạc bị trước mặt một màn kinh hãi. Cả người hắn quên đi phản ứng đứng ở nơi đó, làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao cùng hắn đi ra tới sư huynh cứ thế mà chết đi. Bọn hắn nguyên chỉ là nghe được Tử Kim Linh Lộc tin tức tới xem một chút, có thể sự tình vì sao lại phát triển đến một bước này. Đọc truyện tại. A tu vi của ta. Tu vi của ta. Nghe vậy không nơi xa các đệ tử kêu thảm thiết cùng gào lên đau đớn. Hắn nhắm lại hai mắt, thẳng tóc đứng tại nơi đó, âm thanh lộ ra vô lực nói, các ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết đi. Hắn thực sự không biết như thế nào trở về đối mặt tông môn, đối mặt bọn hắn sư tôn, đối mặt những đệ tử này gia tộc nhóm. Không, chúng ta sẽ không giết ngươi. Giọng ôn hòa truyền đến, để Đoàn Vân Hạc không tự chủ được mở mắt hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy, một tên mặc nguyệt nha sắc áo bào. Một mực lẳng lặng đứng ở đó nữ tử áo đỏ bên người một tên nam tử đi tới, ở trước mặt của hắn dừng bước. Lãnh Hoa nhìn trước mắt nam tử áo trắng, dùng đến hắn một quen thanh âm ôn hòa nói, mang theo người của ngươi đi à. Ngươi có thể trở về các ngươi tiên tông đi phục mệnh, có điều, ta cũng có một câu muốn khuyên nhủ cho các ngươi, việc này như dừng ở đây tốt nhất, nếu như các ngươi tiên tông muốn báo thù, vậy cũng không quan hệ. Cứ tới tìm chúng ta, chỉ muốn các ngươi chịu đựng nổi hậu quả. Vừa dứt tiếng, Lãnh Hoa thu hồi ánh mắt, quay người hướng bên trong đi đến. Cổ Mạc đám người lạnh lùng quét Đoàn Vân Hạc liếc mắt, liền cũng quay người đi vào, trở lại trong khách sạn. Đỗ Phàm một kích kia bị thương cực nặng, tuy nói có chủ tử tại, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được lo lắng đến. Nhìn bọn họ quay người trở lại trong khách sạn, Đoàn Vân Hạc mấp máy môi. Một câu cũng nói không nên lời. Cảnh cáo của đối phương chi ý hết sức rõ ràng, bọn hắn không sợ bọn hắn tiên tông trả thù, thậm chí còn uy hiếp nói, chỉ cần bọn hắn chịu đựng nổi trả thù bọn hắn hậu quả, kia cứ tới tìm bọn hắn. Chương 3690, khó thoát. Cứng rắn như thế tự tin, để Đoàn Vân Hạc chấn động trong lòng, hắn đứng ở nơi đó hồi lâu cũng không có động, chỉ là có chút ngơ ngác. Sự tình náo thành như vậy, Thiên Tông sao lại từ bỏ ý đồ? Nhưng nếu thật sự không có liền như vậy thu tay lại, những người này lại. Trong lòng hắn thở dài, ngầm tự lắc đầu, nhìn hắn sư huynh thi thể liếc mắt, con vừa đỡ dậy, lúc này mới hướng đi vậy không nơi xa trên mặt đất kêu thảm những đệ tử kia. Khi ánh mắt rơi vào hắn sư huynh tên kia gọi Chu Thành Hùng đệ tử trên người lúc, cả người hắn thần sắc lạnh xuống. Nếu không phải hắn náo ra việc này đến, vấn đề này như thế nào lại phát triển đến như vậy tình trạng không thể vãn hồi. Người này, thật đáng chết. Chu Thành Hùng cả người thực lực bị phế ngã trên mặt đất, một thân tu vi tan hết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh cũng theo nhỏ xuống. Nhất là, nhìn tận mắt hắn sư tôn bị giết, một màn kia, rốt cục để hắn kinh hãi rồi. Hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, càng không có nghĩ tới hắn sư tôn thế mà cứ như vậy chết rồi. Nhưng hôm nay sự tình đều xảy ra, nói những thứ này còn có cái gì sử dụng đây? Kế sách hiện thời, chính là cùng tông môn bẩm báo, đừng cho hắn sư tôn uổng mạng. Nhưng khi hắn chạm đến Đoàn Vân Hạc kia ánh mắt lạnh như băng lúc, trong lòng nhưng là giật mình, không tự chủ được rủ thấp phía dưới đi. Đoàn Vân Hạc ánh mắt lạnh lùng từ trên thân Chu Thành Hùng rời đi, hắn nhìn về hướng những đệ tử kia, trầm giọng nói, ta mang các ngươi về Tiên Tông. Vừa dứt tiếng, một tay phun trào, một đạo truyền tống trận từ trong tay xuất hiện, nương theo lấy truyền tống trục khởi động, kia trên mặt đất đang ngồi đám người trong nháy mắt biến mất ở cái này trong tiểu trấn. Nhìn xem một màn này, dân chúng chung quanh nhóm nhìn nhau liếc mắt, hướng kia khách sạn nhìn thoáng qua về sau, yên lặng rời khỏi. Bọn hắn trấn nhỏ mặc dù chưa thấy qua đại nhân vật gì, nhưng làm những người kia đi vào lúc bọn hắn liền biết, một cái nhất định là nhân vật ghê gớm. Quả nhiên, bọn hắn đoán được không sai, kia từng cái dung nhan xuất sắc nam nữ nhóm, căn bản cả kia Tiên Tông người đều không sợ, vừa ra tay còn giết kia Tiên Tông cái gì phong chủ, cùng với đem kia chút đệ tử thực lực tu vi cho hết phế đi. Toàn bộ người phế đi a, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, vấn đề này có thể lớn đâu. Ngồi ở chỗ trong góc hút lấy thuốc lào lão giả hán tử, lúc này cũng là nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem khách sạn trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Thật sự là xảy ra chuyện lớn. Những cái kia không biết đánh đâu người tới, thế mà đem kia Tiên Tông người giết đi, còn phế đi bọn hắn tu vi, cái này Tiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lao đầu nghĩ tới chỗ này, thuốc lào cũng không lo được hút, vội vàng đứng lên. Lao đầu, người muốn đi đâu? Hán tử kia liền vội vàng kéo hắn hỏi. Đi đâu? Đương nhiên là đào mệnh đi, ngươi cho rằng bọn hắn nhất thời bán hội đi được rồi. Kia trong khách sạn có người bị trọng thương, nhất định sẽ trong này điều dưỡng, mà Tiên Tông người cũng khẳng định sẽ còn lại đến. Nếu như ngươi không muốn bị lan đến gần, nhanh chóng thu thập bao phục rời đi đi. Đi ra tránh đầu gió. Lao đầu nói xong, đem hắn tay vướt ve liền nhanh chóng đi. Nghe lời này, hán tử trong mắt đều là ý sợ hãi, nghĩ nghĩ, cũng theo trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ừm, bất kể như thế nào, hay là trước đi ra tránh đầu gió nói sau đi. Trong khách sạn, Đỗ Phàm bị vệ phong đám người an trí trên giường, chỉ là, lúc này hôn mê hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thoi thóp, Phạm Lâm ở bên cạnh giúp hắn giữ bắt mạch, lại đem thuốc cho hắn ăn vào, hắn cũng vẫn không có tỉnh lại. Chủ tử đến rồi! Chủ tử đến rồi! Cầm tâm hô hào, liền gặp Phượng Cửu bước nhanh đi đến. Chương 3691, Chấn Kinh Tông Môn. Đám người gặp nàng tiến đến, liền ngay cả bận bịu cho nàng nhường ra một con đường. Phạm Lâm nhìn xem nàng, sắc mặt biến thành ngưng, nói, chủ tử, Đỗ Phàm bị thương cực nặng, ngũ tạng đều tổn hại, tâm mạch càng là. Nếu không phải chủ tử cho Đỗ Phàm ăn vào một viên cấp 9 đan dược, chỉ sợ hiện tại Đỗ Phàm đã tắt thở. Phượng Cửu đi lên trước, đi vào bên giường ngồi xuống, nàng xem trên giường hôn mê Đỗ Phàm liếc mắt, đưa tay lại lần nữa mò về hắn mạch đập. Nửa ngày, nàng thu tay lại, đối với một bên Phạm Lâm nói, ngươi đem hắn quần áo cởi ra. Vâng. Phạm Lâm đáp lời, đem Đỗ Phàm áo cởi ra cởi, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy Đỗ Phàm sau lưng một cái đã hiện ra màu tím đen trưởng ấn lúc, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cái này trưởng ấn. Một trưởng này cực nặng, cùng với hắn lưng bị một trưởng kia chỗ kích địa phương cũng hơi làm hại dưới, rõ ràng hiện lên một cái thủ trưởng ấn, mà bởi vì ứ huyết nguyên nhân, cái kia trưởng ấn đã hiện ra màu đỏ tím. Phượng Cửu nhìn chằm chằm cái kia trưởng ấn, ánh mắt nhắm lại, lãnh xương, chuẩn bị bút mực, ta viết ra phương thuốc về sau, nhanh chóng chuẩn bị tắm thuốc. Đúng. Lãnh xương đáp lời, từ không cùng lúc lấy ra bút mực giấy đến bày ở bên cạnh bàn. Nếu không phải trong cơ thể thanh liên chi khí không có phun trào, nàng cũng có thể lợi dụng thanh liên sinh cơ đến vì Đỗ Phàm trị liệu. Chỉ tiếc, trước mắt thanh liên sinh cơ chi khí không cách nào vận dụng, chỉ có thể dùng dược vật đến vì hắn trị liệu. Nàng tại bên cạnh bàn viết xuống hai tấm đơn thuốc, đem đơn thuốc đưa cho Phạm Lâm, ngươi chuẩn bị linh dược, nếu là có thiếu tới tìm ta, nơi này một chương dùng để tắm thuốc, một cái chương hai chén nước ngao thành 7 phần bưng tới cho hắn phục dụng. Vâng. Phạm Lâm đáp lời, tiếp nhận đơn thuốc sau liền đi chuẩn bị. Không gian của bọn hắn bên trong luôn luôn đều dự sẵn các loại dược liệu, phải phối đủ những dược liệu này ngược lại cũng không phải rất khó. Nếu không phải như thế, ở nơi này trấn nhỏ nghĩ muốn phối tề những thuốc này, vậy còn không biết phải đi chỗ nào tìm. Bên này, bọn hắn đang vì Đỗ Phàm trị liệu mà bận rộn, mà ở một bên khác, trông coi bản mệnh ngọn đèn đệ tử khi nhìn đến trong điện một chiếc bản mệnh đăng diệt sau đó dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Hắn tiến lên nhìn là của ai bản mệnh đăng sau đó có cẳng liền hướng phía ngoài chạy đi. Không xong. Không xong. Xích Linh Phong nhậm phong chủ bản mệnh đăng diệt. Không xong. Trong tông môn, tin tức nhanh chóng truyền ra, không ít đệ tử nhao nhao đi ra nghị luận, chuyện gì xảy ra. Làm sao nghe nói của người nào bản mệnh đăng diệt? Là Xích Linh Phong phong chủ bản mệnh đăng diệt. Thủ đăng điện đệ tử đều chạy đến tông chủ nơi nào đây bẩm báo rồi. T. Thật hay giả a? Đây chính là nhậm phong chủ, làm sao biết? Ta hôm qua còn trông thấy nhậm phong chủ cùng nhà ta sư tôn ở chung một chỗ đánh cờ uống rượu. Làm sao hôm nay bản mệnh đăng liền diệt? Đây là xảy ra chuyện gì? Ta hôm qua vẫn là nhìn thấy hắn rồi, cũng còn tốt, nói thế nào mất liền mất đâu. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng, một vị phong chủ vẫn lạc, đây chính là đại sự. Mọi người tại nghị luận, chợt thấy tông môn truyền tống trận địa phương, một đạo quang mang hiện lên, đám người sửng sốt một chút, nói, làm sao truyền tống trận nơi đó có hảo quang lóe lên? Là ai từ bên ngoài trở về rồi sao? Đi! Đi xem một chút. Một đám các đệ tử nói xong, lập tức liền hướng kia truyền tống trận địa phương lao đi. Nhưng mà, trước mặt mọi người tên đệ tử bay lượn mà đến thời điểm, còn không có tới gần kia truyền tống trận vị trí, đã bị mặt trước cái kia một màn cho cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái khiếp sợ nhìn xem kia xuất hiện tại trong truyền tống trận đám người. Chương 3692, xử lý như thế nào? Kia mười mấy cái mặc tông môn quần áo đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, thế nhưng là, tại sao bọn hắn chuyến này đi ra, lại từng cái tu vi bị phế trở về rồi? Hơn nữa cái kia bị đoàn sư thúc vị người, không phải liền là nhậm phong chủ sao? Thế nhưng là hắn thật sự, lấy bọn hắn thực lực tu vi, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, kia nhậm phong chủ lúc này cả người từ đoàn sư thúc vị. Bất kể là hắn vô lực tay chân, vẫn là thân kia bên trên tràn ngập tử khí, đều cho bọn hắn biết rõ, hắn, nhậm phong chủ, thật đã chết rồi. Đoàn Vân Hạc nhìn xem những cái kia chạy tới đệ tử, liền trầm giọng phân phó lấy, đem bọn hắn đều trước đưa trở về. Vừa dứt tiếng, hắn mang theo hắn sư huynh thi thể liền hướng tông chủ phong mà đi. Nửa nén hương về sau, Lang Tiêu Tiên Tông các vị phong chủ, cùng với trưởng lão cùng tôn giả, tất cả đều tụ tập tại chủ phong nơi này, ở trước mặt bọn họ, kia nhậm phong chủ thi thể cứ như vậy để dưới đất. Đang ngồi mọi người nhìn xem kia nhậm phong chủ thi thể, nghe Đoàn Vân Hạc đem sự tình trải qua từng cái nói tỉ mỉ, càng nghe, sắc mặt càng là ngưng trọng. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đoàn Vân Hạc nhìn xem tông chủ, muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Ẩm. Một vị phong chủ nặng nghề một trưởng vỗ rơi vào bên cạnh trên bàn nhỏ, trầm giọng cả giận nói, giết chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông phong chủ, phế đi chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông đệ tử tu vi, bút chứng này, chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông không phải tính không thể. Không sai. Những người này quá mức càn rỡ. Không nhìn ta Lăng Tiêu Tiên Tông, như thế đối với chúng ta tông môn người ra tay. Cái này đã làm nhục chúng ta Tiên Tông mặt mũi, nếu không là xử lý, ngày sau như thế nào đặt chân ở thiên địa? Lại như thế nào đối mặt những cái kia bị phế tu vi các đệ tử gia tộc? Cùng với nhậm phong chủ gia tộc. Đoàn Vân Hạc nhìn một chút, gặp trong điện ngoại trừ hai vị kia tính tình tương đối táo bạo, bình thường cùng hắn sư huynh giao chỗ sâu sâu phong chủ nói chuyện bên ngoài, cơ mọi người của hắn trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì? Hắn nhìn một chút chủ vị tông chủ, gặp hắn một tay vớt lấy râu ria, mặt lộ vẻ trầm tư, hiển nhiên, cũng đang suy nghĩ lấy việc này nên xử lý như thế nào. Một màn này, ngược lại là ngoài ý liệu của hắn, hắn vốn cho rằng làm tin tức truyền về sau đó trong tông môn người nhất định sẽ từng cái đứng ra, yêu cầu nghiêm khắc xử lý chuyện này. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tông chủ trầm tư một chút, nhìn về hướng ngồi một bên đại trưởng lão hỏi đến. Gặp bị điểm danh hỏi thăm, đại trưởng lão hơi ngừng lại một chút, nói, chuyện này nếu đúng như Vân Hạc nói, kia xét đến cùng cũng là Nhậm Phong chủ sai. Hắn sai liền sai có ở đây không hẳn là tại đối phương thu tay lại sau còn từ phía sau lưng xuất thủ đả thương người chí người vào chỗ chết. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, bất quá, những người kia xuất thủ cũng là không nể mặt mũi, không chỉ có giết Nhậm Phong chủ, còn phế đi chúng ta Tiên Tông mười mấy tên đệ tử một thân tu vi, thủ đoạn này cũng có chút quá mức, nếu là chuyện này không xử lý, chính như Tôn Phong chủ nói. Chúng ta Tiên Tông không cách nào hướng mười mấy tên đệ tử gia tộc giao phó, cũng vô pháp hướng Nhậm Phong chủ gia tộc giao phó, nhưng là bây giờ sự tình nếu muốn xử lý, chúng ta lại ngay cả đối phương là lai. Lịch ra sao cũng không biết, đồng nhiên động thủ cùng bọn hắn đối đầu, cũng không phải thượng sách. Nghe vậy, Tông chủ nhẹ gật đầu, quả thật là như thế không sai. Lúc này, kia trước kia mở miệng Tôn Phong chủ nhìn tới đây, liền hỏi lấy. Vậy theo Tông chủ ý kiến, việc này muốn thế nào xử lý? Chẳng lẽ chúng ta liền bởi vì không biết đối phương lai lịch mà bị hù dọa được? Đây cũng không phải là chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông tác phong. Chương 3693, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, một lão giả sốc lên mí mắt, lườm kia nói chuyện Tôn Phong chủ liếc mắt, nói, Tôn Phong chủ lời này liền được không đúng? Chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông có hơn ngàn năm căn cơ, Tiên Tông bên trong cường giả như rừng, phụ thuộc chúng ta Tiên Tông mà lớn mạnh gia tộc cũng không biết có bao nhiêu, há lại sẽ sợ kia chỉ là mười mấy người. Việc này chúng ta đang thương lượng lấy xử lý như thế nào, mà không phải không xử lý, hiện tại nên cái gì e ngại đối phương không phải Lăng Tiêu Tiên Tông tác phong lời nói có chút nói còn quá sớm rồi, bằng vào chúng ta dạng này nội tình. Như thế nào sẽ bị người tùy tiện hù dọa được? Tôn Phong những lời này trong này nói một chút thì cũng thôi đi, như đi ra bên ngoài nói, coi như thật rơi xuống chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông mặt mũi rồi. Bị trước mặt nhiều người như vậy dạy bảo, kia Tôn Phong chủ sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng nói cái gì cũng không nói nhếch môi, dù sao, đối phương bối phận cao hơn nhiều hắn, cũng không phải hắn có thể tùy tiện mạnh miệng. Đám người nghe lão giả lời nói, cũng ngầm tự gật đầu. Không sai, nói cái gì sợ tại những người kia, đó là không có khả năng. Lấy bọn hắn Tiên Tông hơn ngàn năm nội tình, há lại sẽ sợ tại cái kia không biết từ nơi nào nhô ra mười mấy người. Để bọn hắn chần chờ, không biết xử lý như thế nào là, Nhậm Phong chủ sau lưng đả thương người. Vấn đề này nguyên do nếu là truyền ra, đây mới thực sự là rơi bọn hắn Tiên Tông mặt mũi. Một vị phong chủ cấp bậc Tiên Tông nhân vật, có ở đây không đối địch vương về sau, đối phương đã thu tay lại buông tha hắn, hắn lại ngược lại sau lưng đả thương người tính mạng, việc này như truyền ra, những tông môn khác người sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Dù sao không phải một vị đệ tử, mà là một vị phong chủ rồi, ảnh hưởng này lực vẫn là rất lớn. Vậy theo các vị ý tứ, cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào thỏa đáng nhất? Tông chủ hỏi đến, hơi vặn vắt lông mày đã buông ra, hiển nhiên đã có chủ ý. Đám người nhìn tới đây, nhìn nhau. Có người mở miệng nói, ta cảm thấy chuyện này chúng ta tông môn tốt nhất đừng nhúng tay, chỉ cần đem Nhậm Phong chủ bị giết tin tức thông báo cho bọn hắn gia tộc, về phần bọn hắn gia tộc muốn thế nào xử lý, vậy thì do lấy bọn hắn. Mà cái khác bị phế tu vi đệ tử cũng giống vậy, để bọn hắn gia tộc chính mình đi giải quyết chuyện này, mặc kệ chuyện này kết quả như thế nào, đều sẽ cùng chúng ta tông môn không quan hệ, đem tông môn từ nơi này sự kiện bên trong hái đi ra, ta cảm thấy là tốt nhất. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Một vị khác phong chủ cũng nhẹ gật đầu. Làm như vậy đúng là có thể đem chúng ta tông môn hái đi ra, chỉ là... Chúng ta Tiên Tông liền dạng cái này mặc kệ, có thể hay không quá mức một vị phong chủ trần chờ nói, cảm thấy tông môn nếu không là quản, kia quả thực có chút quá mức lánh huyết vô tình. Một tên lão giả khác nhìn đám người liếc mắt, liền nói, nếu là cảm thấy cái này xử lý phương pháp không tốt, vậy chỉ dùng một cái khác, vận dụng tiên tông lực lượng đem kia một số người cho hết diệt. Thứ nhất lập ta tiên tông chi huy, thứ hai cũng có thể đưa đến chấn nhiếp các phe một cái tác dụng, thứ ba cũng có thể vì Nhậm Phong chủ bọn hắn báo thủ, một công ba việc. Nghe vậy, đám người nghĩ nghĩ, nói, như vậy cũng được. Nhưng, chủ vị tông chủ nhưng là vớt lấy râu ria cười cười, nhìn về hướng vẫn đứng không nói gì Đoàn Vân Hạc, hỏi, Vân Hạc, theo ý kiến của ngươi đâu? Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người rơi vào Đoàn Vân Hạc trên thân, mà Đoàn Vân Hạc hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn về hướng chủ vị diện mang ý cười lạnh tông chủ, nói, tông chủ, ta cảm thấy chuyện này liền như vậy coi như thôi tốt nhất. Dựa vào cái gì? Có một vị phong chủ ép không được thì khí hỏi. Chương 3694, ta muốn biết nguyên nhân. Đoàn Vân Hạc nhìn xem vị phong chủ kia, ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi chưa thấy qua những người kia, bởi vậy cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là dạng gì một số người, nhưng ta khác biệt, ta đã thấy bọn hắn, cũng tự mình cảm giác được sự cường đại của bọn hắn. Ta biết chuyện này nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp cuối cùng nhất định càng khó thu tay lại, chỉ có thừa dịp hiện tại đem hết thể dừng lại, mới là sáng suốt nhất. Thanh âm của hắn một trận, nhìn bọn họ, trầm giọng nói, có khi người tranh là một hơi thở không sai, nhưng, có chút cơn giận này liền xem như không như ý, cũng phải nuốt xuống. Huống chi, chuyện này là làm sao phát triển trở thành như vậy, Nhậm sư huynh là làm sao chết, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Nghe lời này, đám người không có mở miệng, có người trầm mặc, có người lông mày hơi vạn, có người trầm tư, có người thì nhìn chằm chằm Đoàn Vân Hạc nhìn xem, có chút kỳ quái hỏi, ta ngược lại thật ra có một chút nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là, không biết có nên hỏi hay không. Đoàn Vân Hạc thấy kia vị phong chủ nhìn xem hắn, nhân tiện nói, Phùng phong chủ mời hỏi. Ta nghĩ không rõ, tại sao Nhậm phong chủ chết rồi, mười mấy tên đệ tử thực lực tu vi tất cả đều bị phế đi, mà ngươi vì sao nhưng chỉ là cánh tay bị đánh gãy rồi. Hơn nữa, theo như lời ngươi nói, cái này còn không phải bọn hắn chủ động công kích ngươi, mà là ngươi vì cứu Nhậm phong chủ lúc thay hắn ngăn cản một kích gây nên. Thế nhưng là, đây là vì cái gì đây? Tại sao nhiều người như vậy, bọn hắn duy chỉ có buông tha ngươi? Đừng nói là trong điện đám người rồi, liền ngay cả Đoàn Vân Hạc nghe lời này, cũng sửng sốt một chút, có điều, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, ta lúc ấy cũng cho là bọn họ sẽ đối với ta động thủ, chỉ bất quá, bọn hắn lại thả ta, chỉ là để cho ta mang theo lời nói trở về, ta nghĩ, hẳn là vì để cho ta mang lấy lời nói về tông môn đi. Lời tuy nói như thế, nhưng, trước kia không có nghĩ lại ngược lại không cảm giác, bây giờ trải qua Phùng phong chủ nhắc lên, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu thật sự chỉ vì tiện thể nhắn trở về, thì tại sao hết lần này tới lần khác sẽ là hắn? Hơn nữa, hắn đúng là ngoại trừ cánh tay ngăn cản một kích kia mang đến tổn thương bên ngoài, cũng không cái khác đả thương. Những người kia, từ vừa mới bắt đầu liền không có làm bị thương hắn, cái này là tại sao? Gặp trong sảnh tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đoàn Vân Hạc nhìn xem, từng cái đang quan sát hắn, phảng phất tại suy đoán hắn cùng với những người kia là không phải có liên quan gì lúc, chủ vị tông chủ lại tại lúc này nở nụ cười. Vân Hạc, ngay cả chính ngươi, cũng nghĩ không thông sao. Hắn nhìn xem Đoàn Vân Hạc hỏi. Đoàn Vân Hạc nhìn về hướng tông chủ, lắc đầu, tông chủ, trước đó, ta cũng không nhận ra bọn hắn, lại càng không từng gặp bọn hắn. Ừm, ta biết. Tông chủ nhẹ gật đầu, vuốt lấy râu ria trên mặt ý cười, tựa hồ từ vừa rồi bắt đầu, hắn trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, thì dường như, Nhậm phong chủ chết, cùng với mười mấy tên đệ tử thực lực tu vi bị phế một chuyện, trong mắt hắn tính không được cái gì bình thường. Tông chủ biết rõ. Đại trưởng lão nhìn về hướng tông chủ hỏi đến. Tông chủ vuốt lấy râu ria, nói, biết rõ, hơn nữa, chuyện này nên xử lý như thế nào, ta cũng sớm có chủ ý. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, hỏi, tông chủ muốn thế nào xử lý? Việc này liền như vậy coi như thôi, Tông chủ nói xong, cơ trí ánh mắt tại mọi người trên mặt lướt qua, ai cũng không cho phép đi tìm bọn họ phiền phức. Tôn phong chủ đứng lên, rõ ràng đối với dạng này xử lý không phục, hắn giận dữ ánh mắt nhìn chủ vị tông chủ, trầm giọng hỏi đến, tại sao? Ta muốn biết nguyên nhân. Chương 3695, nguyên nhân. Tông chủ vớt lấy râu ria, ẩn chứa cơ trí hào quang ánh mắt tại mọi người trên mặt lướt qua, cuối cùng, mới không nhanh không chậm nói xong, các ngươi cảm thấy, vì sao chết Nhậm phong chủ chết rồi, mười mấy tên tông môn đệ tử bị phế tu vi, Vân Hạc nhưng vì sao có thể còn sống trở về? Tự nhiên là để hắn trở về tiện thể nhắn. Tôn Phong nói muốn cũng không muốn nói. Ha ha! Tông chủ cười nhẹ, lắc đầu, các ngươi nếu là có cẩn thận nghe Vân Hạc trước kia nói trải qua, thì sẽ biết nguyên nhân. Nghe lời này, đám người ngơ ngác một chút, có người trầm tư, có người cau mày, nửa ngày, đại trưởng lão mở miệng nói, tông chủ là muốn nói, Vân Hạc có thể còn sống trở về, hơn nữa bảo trụ một thân tu vi nguyên nhân, là bởi vì hắn cũng không có đối với tử kim linh lộc động tâm, còn khuyên Nhậm phong chủ nguyên nhân. Tông chủ vớt lấy râu ria gật đầu, nói, đúng vậy, từ nơi này sự kiện bên trong đó có thể thấy được. Vân Hạc trong miệng chỗ nói vị kia nữ tử áo đỏ, là cái ân oán rõ ràng người, bọn hắn thực lực tu vi rõ ràng so Vân Hạc cùng Nhậm phong chủ cao, bọn hắn tại ngoài khách sạn, người ở bên trong không có khả năng không biết. Một cái nữa chính là, Vân Hạc cũng đã nói, hắn một mực ý đồ đang ngăn trở song phương động thủ, từ đầu đến cuối, hắn đều không nghĩ cùng những người kia là địch, những người kia cũng minh bạch một điểm này, cho nên mới không có xuống tay với hắn. Tông chủ thanh âm một trận, nói, bằng không, lấy bọn hắn thực lực, giết mười mấy tên đệ tử cũng bất quá đưa tay ở giữa sự tình, bọn hắn phế đi bọn hắn mười mấy người tu vi, lại lưu lại bọn hắn một cái mạng, đã đủ để thấy đối phương là hạ người gì. Từ Đoàn Vân Hạc trở về, nói lên chuyện kia về sau, hắn liền suy nghĩ tỉ mỉ lượng, cuối cùng, từ đủ loại dấu hiệu bên trong hắn có thể biết rõ, vị kia nữ tử áo đỏ là cái ân oán rõ ràng người, tại lúc giao thủ đối phương chiếm thượng phong lại thu tay lại lúc có thể thấy được phong độ, nếu không phải Nhậm phong chủ sau lưng đả thương người, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không hạ này ngoan thủ, mà ở Nhậm phong chủ đả thương nàng người về sau, nàng xử lý phương pháp cũng đã làm cũng nhanh chóng, lôi. Hành phong lệ, vừa ra tay liền đủ để chấn nhiếp đám người. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nữ tử áo đỏ tuyệt không phải hời hợt hạng người, nhưng cũng không phải là cái gì âm tàn độc các người, mà là ân oán rõ ràng có thủ tất báo người. Bọn hắn đã dám để cho Vân Hạc mang về nói như vậy, đủ chứng minh, bọn hắn cũng không sợ tại Lăng Tiêu Tiên Tông thế lực, bởi vì bọn hắn bản thân cũng đủ để có thực lực như vậy đến cùng Lăng Tiêu Tiên Tông đối kháng. Đã như vậy, hắn cần gì phải níu lấy chuyện này không thả, vì Lăng Tiêu Tiên Tông dựng nên dạng này một tên kình địch. Trong điện đám người nghe tông chủ, từng cái trầm mặc không có mở miệng. Mà Đoàn Vân Hạc trong lòng thì liền giật mình, hắn không nghĩ tới là bởi vì như vậy mình tài năng còn sống trở về. Coi như bọn họ là ân oán rõ ràng người, nhưng bọn hắn vẫn là giết Nhậm phong chủ cùng phế đi mười mấy tên tông môn đệ tử tu vi. Chẳng lẽ việc này cứ tính như thế? Tôn phong chủ trầm giọng hỏi, nắm đấm hơi vặn, cảm thấy đáp án này căn bản không thể để hắn hài lòng. Tông chủ nhìn hắn một cái, nói, ta chẳng lẽ còn dưới đủ rõ ràng sao? Tôn phong chủ, chuyện này dừng ở đây, mặt khác, Nhậm phong chủ gia tộc nơi đó từ Vân Hạc đi qua nói rõ tình huống. Vân Hạc, tông chủ nhìn về hướng hắn, đến ngay đây. Đoàn Vân Hạc đáp một tiếng. Ngươi đem Nhậm phong chủ thi thể cho bọn hắn gia tộc đưa trở về, đồng thời đem tình huống nói rõ với bọn họ. Chủ yếu nhất một điểm là, căn dặn bọn hắn, việc này liền như vậy coi như thôi. Nếu không, xảy ra chuyện gì, chúng ta tông môn sẽ không nhúng tay. Chương 3696, tỉnh lại. Nghe vậy, Đoàn Vân Hạc đáp một tiếng. Vâng. Mặt khác, mười mấy tên đệ tử đem bọn hắn đưa về gia tộc, cũng đem sự tình nói với bọn họ một chút, việc này liền như vậy coi như thôi, tất cả giải tán đi. Tông chủ khoát tay áo, ra hiệu đám người lui ra. Đoàn Vân Hạc gọi đệ tử, để đệ tử đem hắn sư huynh trước mang về thu thập một chút, hắn thì phải đi trước băng bó một chút tay cụt, còn muốn cho bế quan sư tôn bẩm báo chuyện này. Đợi đám người thối lui về sau, tông chủ cũng chịu bắt đầu đứng lên, lúc này mới nện bước bộ pháp về sau điện đi đến. Trong tâm đối với kia nữ tử áo đỏ một đoàn người, nhưng là có mấy phần hiếu kỳ. Có điều, hắn biết rõ, nếu thật là như thế bất phàm người, tin tưởng không bao lâu nữa, phía đại lục này liền sẽ có bọn hắn tin tức truyền ra. Mà ra phía ngoài tôn phong chủ, nhưng là chắp lấy tay kìm nén một cổ khí, bọn hắn đường đường tứ đại tiên tông một trong, ra việc này thế mà cứ như vậy đè xuống, dạng này kết quả xử lý, thật làm cho hắn tức sôi ruột. Tôn phong chủ, tôn phong chủ, một tên trưởng lao hoán hắn mấy âm thanh, cũng không thấy hắn trả lời một tiếng, liền tiến lên lại kêu một tiếng, tôn phong chủ, còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi kia. Tôn phong chủ tỉnh táo lại, thấy là tam trưởng lão, nhân tiện nói, ta là không nghĩ tới tông chủ có thể như vậy xử lý. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi, tông chủ nói, cũng không không đạo lý, việc này nói cho cùng cũng là nhậm phong chủ không đúng trước. Liền như vậy coi như thôi đi. Bên cạnh một tên phong chủ đi tới, lắc đầu hít một tiếng, chỉ là đáng tiếc kia hai đầu tử kim linh lộc a. Nghe Vân Hạc như vậy nói, đây chính là hai đầu thành niên tử kim linh lộc, phải biết, tử kim linh lộc thế nhưng là toàn thân là bảo, liền xem như cái khác mấy cái tông môn, cũng khó tìm một cái, không nghĩ tới những người kia lại có hai đầu, hơn nữa còn như thế dùng để kéo xe. Thật sự là phung phí của trời a. Lao Hà, ngươi trưởng quản lấy tông môn dược phong, muốn cái gì thuốc không có. Cũng đừng ghi nhớ lấy kia hai đầu tử kim linh lộc rồi, ngươi nhìn đi, cũng bởi vì ghi nhớ lấy kia tử kim linh lộc, nhậm phong chủ bọn hắn đều ném vào rồi, còn chưa đủ tỉnh táo sao. Bọn hắn vừa nói vừa đi, cái cuối cùng cái đều lắc đầu không có nói thêm nữa ai đi đường ấy. Chỉ có kia tôn phong chủ cách về phía sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng những cái kia bị phế tu vi đệ tử nơi đó mà đi. Bởi vì Đỗ Phàm trọng thương, Phượng Cửu bọn hắn hành trình liền chậm lại, hai ngày này liền lưu lại nơi này trong trấn nhỏ giúp Đỗ Phàm điều dưỡng thân thể. Một trưởng kia bởi vì thương tới tâm mạch, nếu là người bình thường đã sớm mất mạng, nhưng bởi vì Đỗ Phàm nội tình tốt hơn, lại thêm có Phượng Cửu ở chỗ này, vết thương trên người cũng là dần dần khôi phục. Một ngày này, Phạm Lâm mấy người giúp đỡ Đỗ Phàm ngâm tắm thuốc, đem một mực hôn mê Đỗ Phàm đỡ về trên giường đi nghỉ ngơi lúc, chỉ thấy tay của hắn hơi hơi bỗng nhúc nhích, nhìn thấy Đỗ Phàm dùng tay rồi, Phạm Lâm đám người vui mừng, bận bịu đi mời Phượng Cửu. Chủ tử, Đỗ Phàm dùng tay. La Vũ bước nhanh đi vào Phượng Cửu nơi đó nói xong, đem cái này tin tức tốt nói cho nàng. Phượng Cửu cười cười, cái này đều hôn mê 2-3 ngày rồi, cũng là thời điểm nên tỉnh. Nàng nói, cùng La Vũ cùng nhau đi vào bên cạnh. Chủ tử, ta vừa giúp Đỗ Phàm giữ bắt mạch, mạch đập nhảy lên đã khôi phục lực đạo. Phạm Lâm lộ ra tiếu dung, nhìn xem cùng La Vũ cùng nhau tiến vào Phượng Cửu. Ừm, vậy là tốt rồi, đem thuốc kia cố gắng nhịn cho hắn uống. Thẳng đến hắn tỉnh lại mới thôi. Đang nói, chỉ thấy Đỗ Phàm miệng khẽ nhúc nhích một chút, hư nhược âm thanh từ trong miệng truyền ra. Nước! Nước! Chương 3697, trước dưỡng thương. Cho hắn đút một chút nước. Phượng Cửu nói xong, để bọn hắn cho Đỗ Phàm cho ăn chút nước, mình thì giúp hắn lại dò xét bắt mạch cược, phát giác được đầu ngón tay bắt mạch cược lực đạo đang nhảy nhót, nàng lộ ra một vẻ tiếu dung. Đối với một bên cầm tâm nói, nấu chút cháo tối nay có thể cho hắn ăn, đoán chừng một hồi liền nên tỉnh lại. Được. Cầm tâm đáp lời, quay người đi ra ngoài. Phạm Lâm cho hắn ăn uống chút nước về sau, gặp hắn lại ngủ thiếp đi, liền đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, nơi này có ta liền đi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Không sao. Phượng Cửu nói xong, đi vào bên cạnh bàn lại viết một cái toa thuốc tử đưa cho Phạm Lâm, nói, ngày mai bắt đầu liền đổi chương này đơn thuốc nấu thuốc. Được. Phạm Lâm tiếp nhận, đem đơn thuốc trước cất đi. Quá nửa đêm lúc, chính như Phượng Cửu sở liệu, Đỗ Phàm thật sự tỉnh lại. Tuy là hơn nửa đêm, nhưng mọi người có nguyên nhân hắn tỉnh lại mà mừng rỡ, trong khách sạn một mảnh bận rộn. Đỗ Phàm, ngươi tỉnh lại liền tốt, ngươi thật sự là đem chúng ta hù chết, cũng may mắn có chủ tử ở chỗ này, bằng không thật đúng là không có người có thể cứu ngươi cái mạng này rồi, lần sau à, có thể phải cẩn thận một chút, đừng lại để cho người có cơ hội để lợi dụng được rồi. La Vũ ở bên cạnh phun phun nhớ tới, lại nói, chủ tử nói ngươi sẽ tỉnh, để cầm tâm nấu cháo ấm đây. Vừa vặn ngươi tỉnh lại có thể ăn chút. Phạm Lâm gặp hắn ở bên cạnh liền không ngừng, nhân tiện nói, được rồi, hắn vừa tỉnh lại, trước hết để cho hắn uống nước, ăn chút cháo, còn có sắc thuốc lại ăn một chén. Đỗ Phàm, ta đã nói với ngươi, kia sau lưng tổn thương ngươi tiểu nhân đã trải qua chết rồi. Những tông môn kia đệ tử một thân tu vi cũng tất cả đều phế đi, ngươi thủ này cũng coi như báo. Vệ Phong nói xong, đem một chén nước đưa lên trước cho Phạm Lâm, để hắn cho ăn Đỗ Phàm uống xong. Ngươi lần này bị thương nặng như vậy, thật sự dọa chúng ta rồi. Ngươi nói trước đây như vậy nhiều nguy hiểm gặp trắc trở đều đến đây, nếu là thật chết ở một trưởng kia phía dưới, vậy thật là chính là oan a. Cái gì có chết hay không? Đây không phải sống được thật tốt sao? Được rồi, đều đừng nói nữa, mười mấy người này chen trong này không khí cũng không tốt, đều ra ngoài đi. Phạm Lâm bắt đầu đuổi người, để bọn hắn đều đi ra, hoặc là trở về phòng đi nghỉ ngơi. Vừa tỉnh lại Đỗ Phàm nhìn thấy đám người nói đùa bộ dáng, nhìn bọn họ từng cái chen trong phòng nhìn xem hắn, hắn không khỏi lộ ra một vẻ ý cười đến, nói với bọn họ, để các ngươi lo lắng. Bởi vì thân thể sơ khôi phục, khí lực cũng so với yếu, âm thanh nghe tới cũng là có khí vô lực bộ dáng. Được rồi, chúng ta trước hết đi ra. La Vũ bọn người nói, liền đi ra ngoài trước, lưu lại Phạm Lâm cùng Cẩm Tâm cùng với Bạch Khuynh Thành trong phòng. Lúc này, Phượng Cửu từ bên ngoài đi vào, thấy được nàng, đám người hơi ngạc nhiên, chủ tử, cái này đêm hôm khuya khoắt người còn chưa ngủ à? Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi cũng biết đêm hôm khuya khoát. Một cái từng cái cãi nhau so chợ còn muốn náo nhiệt, ai ngủ được rồi. Nàng hướng bên trong đi đến, vừa nói, được rồi, các ngươi cũng đều đừng ở chỗ này đứng, trở về phòng đi thôi. Đám người nết miệng cười một tiếng, lúc này mới đáp một tiếng về sau, hướng trong phòng mà đi. Phượng Cửu đi vào bên giường, gặp Đỗ Phàm tỉnh dậy, nhân tiện nói, ngươi tốt nhất dưỡng thương, đem người dưỡng tốt mới là trọng yếu nhất. Đa tạ chủ tử, để chủ tử phí tâm. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem đi vào bên giường chủ tử. Phạm Lâm, bây giờ Đỗ Phàm tỉnh, thân thể của hắn liền giao cho ngươi tới điều dưỡng rồi. Trong khoảng thời gian này trước hết trong này dưỡng thương, chờ hắn tổn thương dưỡng hảo, có thể xuống đất đi lại rồi, chúng ta lại đi. Phượng Cửu giao phó. Chương 3698, tin tức tản ra. Tốt, ta đã biết. Phạm Lâm đáp lời, cùng nàng thương lượng một chút dùng thuốc sự tình. Ngồi sau khi, Phượng Cửu liền cũng về phòng trước nghỉ ngơi. Mà Đỗ Phàm một cái điều dưỡng, trọn vẹn trong này điều dưỡng thời gian nửa tháng. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm đó, đám người chuẩn bị rời đi cái này đã ở hơn nửa tháng trấn nhỏ. Để trấn nhỏ người bất ngờ là, trong nửa tháng này, tiên tông người lại thật không có phái người tới đối phó bọn hắn, thì dường như chuyện lúc trước cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, để trong trấn nhỏ dân chúng, cùng với một chút trong này đặt chân đám tán tu trong tâm rất là kinh ngạc. Thân là tứ đại tiên tông một trong Lăng Tiêu tiên tông, chết rồi một vị phong chủ, bị phế mười mấy tên đệ tử, cuối cùng chuyện này cư nhiên bị đè ép xuống, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của những người này mạnh. Chính là tiên tông người cũng rất là kiêng kỵ. Nhưng mà, tại tử kim linh lộc xe chậm rãi rời đi cái này trấn nhỏ về sau, hướng xuống một cái thành trấn mà đi Phượng Cửu đám người, tại trải qua một chỗ đường núi ở giữa đã bị người theo dõi. Các ngươi nhìn, kia hai đầu hiệu có phải hay không chính là tử kim linh lộc? Nghe nói cái này tử kim linh lộc quanh thân đều là bảo vật, kia hiệu máu vẫn là linh dược giải độc. Vốn cho rằng tin tức có sai, không nghĩ tới thật là có tử kim linh lộc hướng bên này mà đến a. Đại ca, cái này tử kim linh lộc tin tức đều truyền ra, ta cảm thấy liền xem như chúng ta được, chỉ sợ cũng thủ không được a. Một tên hán tử nói xong, trong tâm có chút nhớ nhung nửa đường bỏ cuộc. Vậy thì có cái gì? Đắc thủ sau chúng ta có thể nhanh chóng xuất thủ a. Chuyển tay liền kiếm hắn cái một thanh. Chuyện tốt bực này cũng chính là vừa vặn để chúng ta đụng phải. Ngươi nhìn người khác nghĩ gặp đều không gặp được cái này tử kim linh lộc. Cầm đầu một độc nhãn hán tử nói xong, cầm trong tay đao, nhìn chằm chằm kia lái linh lộc xe lánh hoa cùng với ngồi ở hiệu ngoài xe Đỗ Phàm. Thế nhưng là, đại ca, những người này nhìn xem rất mạnh bộ dáng, ta lo lắng. Lão Lục, người là gan này liền xem như cạn nữa cái 10 lần 8 về đoán chừng cũng tráng không lớn. Có điều, ngươi nếu như không muốn làm có thể nói thẳng, dù sao đến lúc đó chúng ta phân nhiều, ngươi đừng đỏ mắt liền tốt. Hán tử kia nghe xong, vội vàng nói lấy, không được. Ta làm sao có thể không được? Đại ca, không được. Ồ, làm gì? Làm cái gì a? Một thanh âm đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai, trong lúc nhất thời ai cũng không có phản ứng tới, nhất là nói chuyện những người kia, càng là theo người kia lời nói xuống dưới. Đương nhiên là đoạt kia hai đầu tử kim linh lộc a. Nha! Chỉ là, chỉ bằng các ngươi, hình như có chút không đủ tư cách a. Nghe lời này, những người kia khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ trên cây, một tên nam tử hai tay ôm ngực ngồi ở trên nhánh cây, đang tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi là kia linh lộc bên cạnh xe bên trên người kia. Làm sao đột nhiên tới nơi này? Một người trong đó ngẩn người, có chút không nghĩ ra. Vệ Phong lộ ra ý cười đến, đưa tay bẻ một nhánh cây, trên nhánh cây kia còn mang theo lá cây, chỉ thấy hắn từ phía trên nhảy xuống, thình lình hướng xuống phía dưới một đoàn người đánh tới. Tự nhiên là thu thập các ngươi. Vừa dứt tiếng, tiếng kêu thảm thiết cũng theo vang lên. Hiu. A. T. A. Kia từng tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết, cả kinh chung quanh cây cối đầu cành bên trên chim chóc bay tán loạn, Vệ Phong tốc độ xuất thủ cực nhanh. Trong tay nhánh cây bí mật mang theo lá cây hưu hưu hưu đánh rơi tại những cái kia trên thân thể người. Những người kia căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, từng cái ôm đầu gào lên đau đớn, lại ngăn cản phía trên, ngăn cản không được phía dưới. Loại kia bị nhánh cây lá cây rút đến đau đớn trên người cảm giác, càng như dao nhỏ vạch phá thân thể đồng dạng, đau đến bọn hắn hoa hoa kê ợ. Chương 3699 lên treo thưởng bảng. Mùi máu tươi tại không khí ở giữa tràn ngập, những người kia từng cái ngã xuống, cũng không có tắt thở, chỉ là không ngừng kêu thảm. Các ngươi là từ nơi nào biết rõ tử kim linh lộc tin tức? Vệ Phong thanh âm từ trong miệng truyền ra, hắn một tay chấp nhất nhánh cây chống đỡ tại kia tên độc nhãn hán tử giữa cổ họng, cũng không bén nhọn nhánh cây, lại làm cho tên kia độc nhãn hán tử không dám thở mạnh một chút. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Nói. Vệ Phong hét lên, trong tay nhánh cây hướng phía trước đâm vào một phần, một tia máu tươi theo cổ họng chảy ra, cả kinh hán tử kia sắc mặt trắng nhợt. Có người thả ra tin tức, nói ở nơi này trong trấn nhỏ xuất hiện cực kỳ chân quý tử kim linh lộc, không ít tu sĩ đều biết rồi. Hơn nữa, cũng có người bàn bố lính đánh thuê nhiệm vụ, đã chạy tới đây rồi, còn có. Độc nhãn hán tử nuốt một ngụm nước bọt, nói, còn có các vị chân dung, cũng bị dán tại treo thưởng trên bảng, có người muốn mua mạng của các ngươi. Nghe vậy, Vệ Phong ánh mắt chớp lên, chúng ta chân dung bị dán tại treo thưởng trên bảng. Có người muốn mua mạng của chúng ta. Ha ha, là ai gan to như vậy? Cái này, ta đây liền không biết, ta là thật sự không biết. Độc nhãn hán tử vội vàng nói. Vệ Phong lườm trên đất những người kia liếc mắt, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, nếu là lại để cho ta gặp các ngươi, lần sau, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Lan! Vừa dứt tiếng, trong tay hắn nhánh cây vừa thu lại hướng kia độc nhãn hán tử bụng đánh một chút, trực tiếp đem hắn đánh ra mấy mét bên ngoài. Những người kia không dám nói thêm cái gì, từng cái không lo được vết thương trên người, thất kinh tướng viện đứng lên nhanh chóng rời khỏi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Vệ Phong liền hướng Linh Lộc xe mà đi, đi vào hiệu bên cạnh xe. Hắn nói, chủ tử, có người muốn mua mạng của chúng ta, hình dạng của chúng ta bị người vẽ vào dán tại treo thưởng trên bảng. Bây giờ tin tức liên quan tới Tử Kim Linh Lộc đã bị người truyền ra, đoạn đường này đoán chừng sẽ không thái bình. Linh Lộc trong xe, nghe lời này Phượng Cửu khẽ môi hơi phát thảo, ồ, muốn mua mạng của chúng ta. Này ngược lại là thú vị. Đi theo mọi người chung quanh nghe, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Mua mạng của bọn hắn rồi. À, lá gan này thật đúng là rất lớn, bọn hắn ngược lại là hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai lại dám mua mạng của bọn hắn? Chủ tử, có phải hay không là kia Lăng Tiêu Tiên Tông người thả ra tin tức? Cũng chỉ có bọn hắn gặp qua chúng ta. Lãnh Hoa hỏi, một bên lái Linh Lộc xe, trong tâm suy nghĩ lấy. Tựa hồ, ngoại trừ kia Lăng Tiêu Tiên Tông người, đoán chừng cũng không có người khác. Nhưng, bên trong Phượng Cửu mang nước trà nhấp một miếng, nói, nếu là kia Lăng Tiêu Tiên Tông người, nửa tháng này liền sẽ không như vậy thái bình. Có điều, nếu nói không có quan hệ gì với Lăng Tiêu Tiên Tông, cũng không thể nào nói nổi. Ý của chủ tử là, Lăng Tiêu Tiên Tông tông chủ hẳn là đem chuyện này đè xuống, nhưng phía dưới vẫn có người làm tiểu động tác. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, ta đoán, hẳn là những cái kia bị phế tu vi tông môn đệ tử, tông chủ của bọn hắn nếu là muốn truy cứu. Trong khoảng thời gian này sẽ không một người cũng không có tới, cho nên rất rõ ràng, bọn hắn tiên tông đè xuống chuyện này, mà tại đây sự kiện sau khi ăn xong thua thiệt, cũng chỉ có những cái kia bị phế tu vi đệ tử. Nếu đúng như đây, lúc ấy thật đúng là đến trực tiếp giết bọn hắn. Vệ Phong hiếp hiếp mắt, trong mắt xẹt qua một vẻ sắc ý. Phượng Cửu cười cười, không sao, lại hãy chờ xem. Lấy các ngươi thực lực tu vi. Ta nghĩ bọn hắn nghĩ muốn đắc thủ rất khó, nếu thật sự có người xuất thủ, kia diệt là được. Chương 3700, phiền toái nhỏ. Khinh đạm gió nhẹ ngữ ở giữa, lộ ra một cỗ tự tin cùng thành thơi, hiển nhiên, cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Cũng thế, bọn họ đều là người nào? Bọn họ đều là trải qua ngàn thành gặp chắc trở người, bây giờ tu vi cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Há lại sẽ đem trước mắt sự tình để vào mắt. Bọn hắn rất nhanh đem chuyện này ném đến sau đầu, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước mà đi, chuẩn bị tìm kiếm một cái nơi thích hợp trước ở lại. Lúc trạng vạng tối, Linh Lộc xe chậm rãi hành tẩu tại đường núi ở giữa. Hôm nay, bọn hắn đoán chừng cũng phải trong này ngủ ngoài trời rồi. Thế là, thừa dịp sắc trời còn không có tối xuống, đám người liền thương lượng dừng lại nghỉ ngơi. Linh Lộc trong xe Phượng Cửu cũng không có xuống tới, mà là tại trong xe nghỉ ngơi. Trong xe ngựa, Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm hầu hạ tại trái phải. Ngoài xe ngựa, Lãnh Hoa Đỗ Phàm cùng với Bạch Khuynh Thành cũng trông coi. Làm cái đống lửa là được rồi, ăn chúng ta không gian còn có, lại dùng linh gạo cho chủ tử nấu chút cháo ăn một chút. Cái này dễ dàng, các ngươi trong này nghỉ một lát đi. Chúng ta đi chuẩn bị. Vệ Phong nói xong, cùng Cổ Mạc hai người hướng một bên rừng cây đi đến. Bạch Khuynh Thành xuống xe ngựa hỗ trợ, nàng chủ yếu là nấu chút cháo ăn, những người khác ăn uống vẫn còn tốt, trong không gian lương khô tùy tiện giải quyết một cái liền có thể. Đám người bận rộn, nương theo lấy sắc trời dần tối, cháo mùi thơm cũng bao phủ mà ra. Nàng múc một chén bắt đầu vào Linh Lộc trong xe cho Phượng Cửu, những người khác thì ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa trò chuyện. Đột nhiên, đang cười nói La Vũ nụ cười trên mặt thu vào, ánh mắt hướng một chỗ nào đó quét tới, mà cái kia một chỗ, một đạo mũi tên hưu một tiếng bắn ra, hướng kia hai đầu Linh Lộc xe vọt tới. Hưu. Chỉ thấy, trong khoảnh khắc đó, một vệ thân ảnh bay lóe mà ra, một tay cầm kia bắn về phía Linh Lộc mũi tên, đồng thời, giơ tay lên, đầu mũi tên hướng trong rừng cây kia bắn trở về. A. Một tiếng hét thảm truyền ra đồng thời, một tiếng gầm thét cũng theo vang lên. Động thủ. Bán tên. Vừa dứt tiếng, vô số đạo mũi tên hưu hưu hưu hướng bọn họ đánh tới. Vào thời khắc ấy, đám người nhảy lên một cái, bọn hắn che chở linh lộc xe, lấy linh lực khí tức tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem kia chút phóng tới mũi tên đều ngăn lại, giơ tay lên, mũi tên án lấy phóng tới phương hướng tập trở về. Hưu! A! Thê lương thanh âm nương theo lấy mùi máu tươi tại trong rừng cây nhỏ bao phủ mà ra, vô số đạo bắn ra mũi tên bị bắn trở về, lấy bưng thai không kịp tốc độ bắn về những người kia trên người. Đối với phía ngoài chiến đấu, trong xe ngựa Phượng Cửu thần sắc nhàn nhạt hét lên linh gạo cháo, không sợ hãi không sợ, không chút hoang mang, thì dường như ngoài xe một mảnh yên tĩnh đồng dạng. Nàng uống một chén cháo bên ngoài, đối với Cầm Tâm giao phó lấy, đi cho Đỗ Phạm múc một chén, thân thể của hắn vừa khôi phục, cũng không cần ăn những cái kia lương khô rồi, uống chén cháo sẽ khá hơn chút. Được. Cầm Tâm đáp lời, bưng chén ra bên ngoài. Chủ tử cần phải nằm xuống ngủ một lát. Lãnh Xương hỏi. Phượng Cửu lười biếng đáp một tiếng, liền hướng trên giường nằm xuống, cầm một trương tấm thảm đắp lên trên người, liền nhắm mắt lại đi ngủ. Lãnh Xương nhìn tới đây, đưa tay ở giữa liền kết được một cái cách âm kết giới, đem phía ngoài hết thể âm thanh ngăn cách, để tránh quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Làm tốt những thứ này về sau, nàng lặng lặng ngồi ở một bên trông coi. Bên ngoài, La Vũ đám người đem thi thể xử lý sạch sẽ, liền lại ngồi trở lại cạnh đống lửa trò chuyện, thẳng đến sáng sớm hôm sau, một đoàn người mới tiếp tục hướng phía trước mà đi. 3 ngày về sau, bọn hắn rốt cục đi vào một chỗ thành trấn, nhìn thấy đem vào thành, đám người không khỏi nhìn nhau, lộ ra một vẻ tiếu dung đến.